Thần Lạc lúc này cũng thiếu thốn đắc yếu mình. Tiểu Bách Hợp không biết nàng đang nghe như vậy nói hậu thân hạ lui được có bao nhiêu nhanh, rõ ràng hắn đều đã hoàn toàn cương lên còn co lại được lợi hại như vậy. Cùng mẫu thân giao hợp tính toán làm nàng mang thai hưng phấn cùng tội ác cảm, thậm chí làm Thần Lạc manh sinh ra bất chấp tất cả bắn trước một phát ý nghĩ. Có thể a? Thần Lạc không có lặp lại vừa mới lời nói, chính là miệng đắng lưỡi khô truy vấn, đồng thời biên độ nhỏ về phía sau rụt một cái mông ra bên ngoài rút ra một đoạn nhỏ côn thịt, ẩm ướt trượt mật thịt bị dâm căn tác động, có phong phú nhăn nheo tường thịt tựa như rằng co giống nhau không cam lòng đem hộc ra mấy cm, nếp thịt cũng bị túm kéo thành hướng ra phía ngoài hướng. Đó là cái gì nói? Thần Lạc, ngươi điên rồi. Ngươi, ách. Tội ác khoái cảm cắt đứt Tiểu Bách Hợp trách cứ, nàng thân hình vi run rẩy rên nhẹ, con mắt trái theo bản năng đóng lại, híp lấy mắt phải ngẩng đầu nhìn về phía này có vẻ mơ hồ phòng tắm đèn hướng dẫn vầng sáng. Màu trắng sữa ngọn đèn duy trì tại một cái làm người ta thoải mái độ sáng, trừ bỏ đèn hướng dẫn ở ngoài không có vật gì, trần nhà phối hợp kia duy nhất nguồn sáng giống như đem Tiểu Bách Hợp cấp dẫn tới nào đó thâm thúy toàn qua. Tại cái đó ấm áp toàn qua bên trong, nàng mơ hồ ở giữa nhìn thấy mới ra đời khi nhăn nhăn nhó yêu khóc muốn ăn nãi hắn, nhìn thấy vỗ tay gọi hắn bỏ qua đến chính mình, nhìn thấy lần thứ nhất lung la lung lay đứng lên sau đó lại nhanh chóng ôm lấy chân của mình hắn, nhìn thấy gương mặt khát khao nhìn chính mình bắn tiểu tinh tinh hắn. Nhìn thấy lần thứ nhất đi trường học khi tự tin hắn, nhìn đến hắn trưởng thành, cũng nhìn thấy chính mình vô hình chung cùng hắn làm bất hòa cùng sa đọa. Dưới mặt ta mặt cùng mẹ các ngươi đều không giống với. Chẳng bao lâu sau, cùng nhau tắm rửa Thần Lạc cười hì hì chỉ lấy hắn mình và Tiểu Bách Hợp dưới người nói. Bởi vì Thần Lạc ngươi là nam sinh, mẹ Nha Nại Ương còn có anh Lê Lê đều là nữ sinh, chỉ là chúng ta tòa nhà trừ bỏ ngươi ở ngoài không cái khác nam tính, nhưng trên địa cầu có vượt qua không sai biệt lắm một nửa mọi người là nam tính. Tiểu Bách Hợp ngồi xuống, lấy nước bồn hướng đến trên thân thể của mình nước ấm kiên nhẫn giải thích. Ân, ta đây có thể sờ một cái mẹ đó bên trong sao? Trên người còn có trẻ con mập, Thần Lạc chiều Tiểu Bách Hợp đưa tay ra. Tiểu Bách Hợp trong tay chậu nước run rẩy, hít sâu một hơi quay đầu nói Thần Lạc, không thể tùy tiện sờ nữ sinh cái vị trí kia. Nhưng là Nại Ương còn có anh Lê Lê còn có khác giúp ta tắm rửa các tỷ tỷ đều cho ta sờ nha. Thần Lạc gương mặt bị đả kích biểu cảm ngậm vào ngón tay cúi đầu thất lạc nói ta vẫn là lần thứ nhất bị cự tuyệt. Đó là bởi vì, Tiểu Bách Hợp cắn cắn môi không cho ra Thần Lạc một cái thích hợp đáp án. Đành phải vuốt nhẹ sau ót của hắn răn dậy bình thường đến nói đúng không có thể tùy tiện cho người khác sờ, Nại Ương các nàng cũng là sủng ái ngươi mới. Mẹ ngươi không phải nói yêu nhất ta sao? Ân, ta đương nhiên yêu nhất ngươi, làm sao vậy? Trên miệng nói yêu nhất mẹ ta không cho ta sờ, ngược lại là Nại Ương các nàng có thể, ta cảm thấy mẹ ngươi cũng không như ngươi nói như vậy yêu ta. Thần Lạc thất lạc chỉ trích làm Tiểu Bách Hợp không từ ngữ phản bác. Ách, Tiểu Bách Hợp mặt hướng hắn sờ hắn ướt sũng mái tóc làm khó giải thích chính bởi vì ta yêu nhất ngươi. Nha, Thần Lạc không có nghe hoàn nàng nói liền nghiêng đầu qua, hắn tiếp nhận kết quả này, nhưng rõ ràng không muốn tiếp nhận cái này lý do thoái thác. Ai, thật sự là bắt ngươi không có biện pháp, Tiểu Bách Hợp hơi chút chuyển hướng chân miễn cưỡng cười vui chiều Thần Lạc ngoéo một cái tay nói, chỉ có thể sờ lúc này đây nha, sờ qua sau ngươi liền phải nhớ kỹ. Không thể tùy tiện đi sờ bất kỳ cái gì một người nữ sinh nơi này, chẳng sợ nàng cho ngươi đi sờ cũng không được, loại chuyện này muốn đối với chính mình tương lai thê tử làm. Vì thế, Thần Lạc kề sát chân trái của nàng đứng lấy, đem tay phải đưa vào chân của nàng lúc. Bị thủy cấp phao được phát nhăn hài đồng ngón tay chạm đến đang bị nước sạch ướt nhẹp phần mỡ cùng âm trên môi có một loại làm Tiểu Bách Hợp quái dị không nói ra được cảm giác, nàng thậm chí cảm thấy được có chút mao cốt tùng nhiên. Thần Lạc hiển nhiên phi thường rõ ràng nặng nhẹ. Thậm chí hắn sờ pháp tiếp cận với âu yếm, cũng không có dùng móng tay đi đâm hoặc là giống như cái đứa nhỏ như vậy lại bóp lại nhéo, chính là phi thường ôn nhu dùng ngón tay bụng xoa lấy nàng mẫn cảm môi mềm, nhẹ nhàng nén tại hơi chút nâng lên hòn le cạnh da phụ cận trước sau vuốt phẳng. Hắn biểu cảm có vẻ rất là tò mò, như là phát hiện nào đó tân đại lục, mà Tiểu Bách Hợp tắc càng trở lên lúng túng khó xử, nhẫn nại trong một giây lát cũng chỉ phải nhanh chóng kêu ngừng. Tiểu Bách Hợp tại khoảnh khắc kia đột nhiên ý thức được trong nhà tất cả đều là nữ hài tử, điều này làm cho Thần Lạc tính vỡ lòng có chút quá sớm. Từ đó về sau đến gần nhất, Tiểu Bách Hợp không còn có cùng Thần Lạc cùng nhau tắm qua tắm. Vầng sáng chung hư ảo lại không có so chân thật quá khứ dần dần tán đi, linh hồn giống như lại trở về thể xác, cũng sớm đã bị bắt hưng phấn đầu vú đang bị kia thô ráp ngón tay ôn nhu kẹp làm, đã từng sinh ra qua hắn cái kia đầu tràn ngập mẫu tính sản đạo bên trong bán bắt buộc cất chứa phân thân của hắn. Nguyên bản mẫu tính quang huy biến mất không ở, hiện tại đó bên trong tựa như liếc nhìn một cái tội ác vũng bùn, nó hình như sâu không thấy đáy, hấp dẫn không đứa nhỏ, cũng lôi kéo tiểu bách hợp chính mình muốn đọa vào này bên trong. Một chớp mắt, tiểu bách hợp thanh tỉnh lại, đúng vậy, chính mình phải chống cự, không thể tùy ý đứa nhỏ sắp xếp, chính mình phải lấy ra mẫu thân uy nghiêm, phải ngăn cản hắn. Thần, lạc, ô ô ô, ô. Có thể tiểu bách hợp vừa mở miệng liền phát hiện chính mình thậm chí nói không ra một câu hoàn chỉnh lời nói, nàng toàn thân thần kinh giống như hồ đã leo đầy tên là khoái cảm tham trùng, côn trùng nhóm cắn nàng thanh tỉnh ý thức, một chút từng bước xâm chiếm rơi lý trí của nàng, đồng thời rót vào tên là dục vọng độc. Côn thịt ra vào rất là thong thả, không sai biệt lắm 4 giây mới có thể rút ra một lần, lại đến 4 giây thong thả thẳng tiến, thất 8 giây hoàn thành một lần pít tông. Rõ ràng đêm qua xâm phạm tựa như đài như gió lại mãnh lại cấp bách, có thể hôm nay lại tựa như mưa phùn, tựa như đang thử đồ thẩm ướt nàng kia nhiều năm không người chiếu cố chỗ thẹn mỗi một cái thần bí xó xỉnh. Thần lạc sẽ ở rút ra khi chỉ trừ một viên quy đầu tại tiểu huyệt lối vào, rõ ràng đây là tiểu bách hợp tốt nhất trốn thoát thời điểm, có thể nàng lại chậm chạp chưa làm phản ứng gì, tựa như một cái quý danh ôm gối giống nhau tùy ý thần lạc ôm tại trong ngực xâm phạm. Nhưng nàng cũng không phải là hoàn toàn không lực chỉ làm cho thần lạc chống đỡ, ngược lại nàng đứng coi như vững chắc, thậm chí tay phải còn vô ý thức dán lên thần lạc hông, giống như đang phối hợp hắn tiến vào. Mẹ! Thần lạc thật sâu thở gấp đồng thời đưa ra đầu lưỡi tại tiểu bách hợp bên phải cổ thượng phẩm mùi một ngụm, điều này làm cho tiểu bách hợp hơi chút run rẩy vài cái, vừa rút đến tiểu huyệt cửa vào côn thịt không nghĩ qua là như vậy trượt ra, tiểu bách hợp chìm xuống dưới chìm vòng eo, giống như đang tránh né côn thịt lại lần nữa xâm chiếm. Có thể thần lạc tay phải cũng đồng bộ hạ trượt, theo hông trượt đến nàng phần mờ u, chính diện dùng bàn tay giữ lại nàng nhuyễn ục ục vùng mờ u, ngón tay bụng toàn bộ nén tại đã sớm thấm ướt bờ môi phía trên. Cứng rắn làm nàng lại dơ cao thân. Ngón giữa cùng ngón áp út mấp máy đánh cuốn bờ môi, lại chậm rãi đem vuốt lên kéo mở, lộ ra trong đó cuối ti hồng nhạt huyệt động, côn thịt đỉnh tiến lên đến, ngón tay nghiêng một bên cọ đến quy đầu, làm thần lạc hơi có một chút ngứa đau đớn. Nhô ra quy đầu nghiễm nhiên đã đội lên vỡ ra hồng nhạt hạt đậu bên cạnh, buông lỏng tay, đàn hồi môi lập tức dán sát ở tại trướng đến tím bầm lửa nóng quy đầu phía trên, mắt thấy liền muốn chen môi hồng bên cạnh muốn liền mang theo đem cùng một chỗ xâm nhập kia sâu thẳm hũ mật. Tiểu bách hợp chớp mắt khôi phục lý trí, nàng mạnh mẽ dãy dụa đẩy ra thần lạc chen lấn nàng viên kia chảy xuống sữa tươi đầu vú trái tay, dùng sức vặn vẹo thân thể xoay người mặt hướng hắn giơ tay lên liền định tát hắn một cái tát. Nàng từ trước đến nay không giống là hôm nay như vậy muốn đánh chân chính dùng sức đánh hắn. Tiểu bách hợp nhìn thấy một cái sắc mặt biến thành màu đen, làm nàng chân chính ý nghĩa thượng cảm thấy sợ hãi thần lạc, nàng tính toán dùng tay trái che chắn thân thể, đồng thời tầng tầng lớp lớp huy quá tay phải, có thể thần lạc phản ứng so nàng nhanh hơn, hắn thoải mái liền nhéo tay nàng cổ tay, tiểu bách hợp dùng sức quất đánh cánh tay nhưng không cách nào rút ra, nàng mím môi căm giận trách cứ người điên rồi. Liền tên cũng không muốn gọi. Thần lạc cũng mấp máy môi, khoảnh khắc kia tiểu bách hợp hình như tại trong mắt của hắn nhìn thấy một chút do dự, nhưng một giây kế tiếp hắn liền vô tình lau đi này phân chợt lóe rồi biến mất cảm xúc, kiềm chế tiểu bách hợp tay phải tay trái của hắn tựa như người máy giống nhau hung hăng kéo một cái, thoải mái đem nàng cấp túm đến cơ hồ mất đi cân bằng muốn té đi qua. Nha! Tiểu bách hợp hoảng sợ la hét một tiếng vội vàng lấy ra tay trái vịn tường, theo bản năng liền bắt đến phòng trượt tay vịn, nàng bị bắt lại lần nữa lưng đúng rồi thần lạc. Điều này làm cho nàng bội cảm nguy cơ, cũng không đợi nàng xoay người thần lạc cũng đã một phen nắm nàng tà bả vai, đồng thời chớp mắt dán đi lên lại lần nữa dùng cánh tay phải nhanh ôm eo của nàng, dưới người tắc quỳ gối dùng quy đầu chạm một chút nàng thấm ướt hạ thân tại mù quáng tìm kiếm thỏa đáng cửa vào. Người làm cái gì, làm sao có thể như vậy, mau thả ta ra, hiện tại dưới ngừng còn kịp. Tại sao muốn dừng lại, ta không bao giờ nữa dừng lại. Thần lạc thở gấp đáp lại. Bóp tiểu bách hợp xương bả vai đều cơ hồ phát ra kéo kẹt âm thanh, nàng đau đến thõng xuống cánh tay trái, chỉ trông vào tay phải siết chặt phòng trượt tay vịn, hai chân về phía trước mãi đi càng trở lên dán lên bức tường tính toán thoát đi thần lạc ma trào, có thể nàng eo bụng đều bị thần lạc cấp nắm chặt, lại đâu phải là dễ dàng như vậy trốn thoát đây này. Chớ nói chi là trước mặt chính là bức tường, nàng cho dù là trốn có thể trốn đi nơi nào. Tính mẹ cầu ngươi được không? Ta cái gì đều đáp ứng ngươi cầu xin ngươi mang bộ. Thật bái, cầu ngươi, đừng a. Tiểu bách hợp tay trái giống như không cách nào khống chế giống nhau lung tung vặn vẹo vỗ lấy thần lạc hông, nhưng này cũng không cách nào ngăn cản thần lạc quy đầu tìm vị trí tìm được càng trở lên tinh chuẩn. Cuối cùng, tại nàng vô lực chống cự tiếng bên trong, viên kia nàng vừa mới né ra to lớn đại quy đầu lại một lần nữa điền vào nàng có thể so với đất hoang bình thường non nớt yêu huyệt. Tiến vào khoảnh khắc kia, Tiểu Bách Hợp theo bản năng kiễng chân đến xoa dịu cái loại này 10 phần phong phú cảm giác, nàng cảm thấy chính mình tựa như cưỡi ở một cây cột cờ phía trên, có đồ vật gì đó muốn đem chính mình cấp cắm vào nhô lên đến treo tại đạo đức cùng luân lý thần linh trước mặt tiến hành một hồi rõ ràng thẩm phán. Dị vật cảm càng trở lên mãnh liệt, nhưng lỗ thịt nếp nhăn bị thôi ép cọ sát mà mang tới khoái cảm vẫn để cho nàng nhịn không được ngẩng lên cổ phát ra nha. Thỏa mãn âm thanh, nàng càng là đi cả nhắc thần lạc thì càng thẳng tắp đầu gối, tiểu huyệt vừa dốc lên côn thịt liền theo lấy đội lên, thẳng đến Tiểu Bách Hợp biến thành chỉ dùng mũi chân đứng thẳng ba lê vũ nữ mới cuối cùng tránh cũng không thể tránh. Long căn mới tại nhuyễn mật muốn cự tuyệt lại như mời chào hạ chậm rãi nhập vào thừa phía dưới một nửa. A, mẫu thân liên tục dùng mình, giống như thần lạc dùng côn thịt cấp tử cung của nàng thông lên điện. Đã dụng chứng mẫu thân phía dưới thể tựa như một đầu tham lam vô nha dục xà, nó nhất khẩu khẩu nuốt vào thần lạc dâm căn, dùng kia đã từng thai nghén qua tử cung của hắn nội màng âu yếm ở nơi này trưởng thành phát dục đến mới bắt đầu bộ dáng quy đầu, quan câu. Còn có mẫn cảm bao bì bên trong cùng nhồi máu hải miên thể. Rõ ràng lý chi rõ ràng như thế muốn cự tuyệt, có thể tử cung lại ôn nhu đón nhận hắn, thậm chí chủ động nhớ hắn khát cầu lên có thể để cho nơi này lại lần nữa sinh ra sinh mệnh kỳ tích nồng đậm mầm mống. Đến lúc này, thần lạc không nữa tiếp tục khống chế được Tiểu Bách Hợp sau bả vai cùng vòng eo, mà là hai tay đều thuận theo tay của nàng loan dán lên này tựa như lô ly bình thường cằn cỗi vú thịt, tiểu tiểu bẹt, nhưng nhũ tuyến nên có rắn chắc có giãn vẫn sẽ có. Chỉ là không có dư thừa mỡ thôi, nàng là như thế gầy, làm thần lạc cảm thấy lại hơi chút dùng sức một chút liền đem nàng làm hỏng rơi. So với chân chính lô ly thiếu nữ đầu vú, Tiểu Bách Hợp đầu vú tự nhiên là thiếu một chút phấn mềm mại, nhưng thần lạc đương nhiên không có khả năng bởi vậy ghét bỏ, dù sao đây là cho ăn qua địa phương của hắn, nãi qua hai cái hài tử nàng có mê người khuếch tán quầng vú cùng rắn chắc rất kiểu đầu vú thượng nguyên bản còn có mỏng manh một lớp da chất. Nhưng gần nhất bởi vì nãi lỗ khơi thông cùng với thần lạc phẩm táp đã đem này yết rơi, lộ ra từ đầu chí cuối mẫn cảm nhô ra. Khe hở nhu hòa đem kẹp chặt, nhẹ nhàng nhất chen liền bài trừ hơi hơi có chút đạm ngọt lành sữa. Chậm rãi quất đánh dưới người, dùng quy đầu quan câu cùng côn thịt thượng như cầu gân bình thường nhô ra mạch máu xoa động vậy không ngừng chảy ra nước nộn hồng nhạt nếp thịt, càng hướng đến chỗ sâu đi nhan sắc càng sâu một chút, tử cung sẽ biến thành tiếp cận quy đầu nhan sắc. Bình trực tử cung nội màng cũng không có bao nhiêu nhăn nheo, nhưng còn lại rất là hữu lực, như là chân không ống nhỏ giọt buông lỏng căng thẳng, thần lạc có thể rõ ràng cảm nhận đến kia mãnh liệt hút. Thật sâu, thần lạc, nhẹ một chút, nhẹ, nhẹ một chút. Tiểu Bách Hợp cầu xin lời nói đã tiếp cận hờn dỗi. Đương nhiên, nàng cũng không nghĩ, nhưng tư thế này cái này tư thế cơ thể phía dưới, nàng một cái nữ nhân lại có thể thế nào đâu này. Chẳng sợ nàng chính là sau lưng này mẹ của đứa bé, phía sau nàng cũng không có nhiều lựa chọn nào khác. Trốn, trốn không thoát, hơn nữa chẳng sợ có thể chạy ra phòng tắm cũng trốn không thoát gian này phòng ngủ, cùng thân sinh cốt nhục phát sinh loại này khinh thường việc chính là bạo tạc tính chất gièm pha. Tiểu Bách Hợp lấy cuối cùng lý trí cảnh cáo chính mình, vô luận nhận được cỡ nào khuất nhục đối đãi, đều tuyệt đối không thể như vậy chạy ra phòng ngủ bị người khác nhìn thấy. Chẳng sợ nàng chính mình khuôn mặt đã bất cứ giá nào không cần, còn phải cho nàng yêu nhất đứa nhỏ lưu lại đường sống. Còn nữa, Tiểu Bách Hợp đoán thần lạc cũng sẽ không khiến nàng chân chính chạy ra phòng ngủ, dù sao ngoài phòng ngủ còn có một ở giữa noãn cáp, nàng một cái chân như nhộng tiểu nữ nhân như thế nào cũng không có khả năng chạy trốn qua nhân cao mã đại thần lạc, thực nhẹ nhàng cũng sẽ bị hắn đặt tại một cái địa phương, sau đó hắn liền lại sẽ đem kia tràn đầy sền sệt dính dính dâm dục xương tấy nam căn trọi vào chính mình tràn đầy tội ác nước hạ tiện mẫu huyệt. Ta đã rất nhẹ. Thần lạc có chút khó xử trả lời, nhẹ nhàng hướng lên đỉnh đầu toàn bộ côn thịt đi vào, sau đó vẫn không nhúc nhích, cứ như vậy làm Tiểu Bách Hợp kia hoàn toàn không thua cấp anh lê lê cao nhất mông cong hạng tại hắn bụng câu. Chẳng sợ không hút cắm vào, chỉ cần là hưởng thụ mẫu thân tính khí khẩn trương đến không có quy luật chút nào co lại, thần lạc đều cảm thấy chính mình có khả năng không cẩn thận bắn ra. Đem tinh dịch bắn vào mẫu thân thai nghén quá địa phương của mình đơn giản là mạo thiên hạ chi đại sơ suất, không. Chỉ cần là cùng mẫu thân giao hợp cũng đã là tội nghiệp rồi, nhưng nhân chính là như vậy, càng là không được phép sự tình lại càng muốn làm. Ta bình thường vừa không có sinh hoạt tình dục, đột nhiên tiến vào lớn như vậy, mặc kệ người có bao nhiêu ôn nhu đều, ăn không tiêu a. Ni Ca nhắc Tiểu Bách Hợp thật sự là có chút không nhịn được, bắt đầu chậm rãi đánh xuống gót chân, có thể thần là côn thịt cương lên được thật sự là quá cứng rắn, nàng giống như là bị côn thịt cấp đỉnh đi lên giống nhau, thật sự là khó có thể đứng vững. Đêm qua không phải là đã từng làm một lần đến sao? Đủ, đừng nhắc lại. Tiểu Bách Hợp chậm rãi cúi đầu hít sâu, lại tính toán hướng đến giảm xuống hàng mông, có thể thần lạc lúc này cũng vừa tốt hơi chút quỳ gối về phía sau kéo ra côn thịt, cái này làm Tiểu Bách Hợp như là chủ động muốn hướng đến thần lạc côn thịt ngồi giống nhau, chính mình đem vừa rút ra tử cung quy đầu lại đón trở về. T. Chủ động đội lên tử cung dưới đáy cảm giác có chút dầu dĩ run lên cảm giác, nhưng chủ động quất cắm khoái cảm vẫn để cho Tiểu Bách Hợp không khỏi hít hơi khí lạnh, nàng như trước điểm chân. Chẳng qua không có ngay từ đầu điểm như vậy cao, chân trước trường cơ bản dẫm sàn phía trên. Cho ta sinh cái muội muội được chứ? Thần lạc nhẹ nhàng bốc lên kiều lập đầu vú, hai khỏa đầu vú lên hết tề phun ra vài cổ phần xoa ấm áp sữa tươi, màu trắng sữa tươi thuận theo ngón tay chảy xuôi xuống, còn có một chút phun đến bức tường phía trên, sữa tươi đem đầu vú cũng nhiên nhuộm thành đục ngầu màu trắng, hơi buông lỏng một chút tay thong thả chảy ra sữa tươi còn có khả năng treo thượng quầng vú, dính đầy kia cằn cỗi vú thịt. Gầy ra xương sườn hình dáng nàng phía trên nửa người từng đợt run nhẹ, cũng cấp đầu vú mang lên một trận mê người kinh hoàng. Đừng nói giỡn thần lạc. Tiểu Bách Hợp tự biết không thể thoát khỏi con đòi lấy, dứt khoát thở dài bầy nát, nhưng nguyên tắc tính vấn đề tuyệt đối không thể nhượng bộ, chẳng sợ. Chẳng sợ hắn hôm nay thật liền dám đem tinh dịch bắn vào bên trong, vạn nhất làm hại chính mình ngực phía trên rồi, nàng cũng tuyệt không có thể sinh hạ cái này sẽ ảnh hưởng đến thần lạc danh dự nghiệt chủng. Nghe thế, thần lạc muốn cho mẫu thân mang thai ý nghĩ càng trở lên mãnh liệt, nếu như nói tối hôm qua nghe được hệ thống thành tựu đạt được cái kia loại tính kiên cường dẻo dai năng lực chính là làm hắn lóe lên một tia cái loại này tâm tư lời nói, hiện tại kia chợt lóe rồi biến mất tâm tư đã mơ hồ trở thành một loại theo đuổi. Vì thế, thần lạc yên lặng đã gọi ra hệ thống, đồng thời mở ra hắn từ cởi chỗ sau rốt cuộc không mở ra tinh dịch hoạt tính chốt mở. Tại tinh dịch hoạt tính dưới tình huống bình thường, chỉ cần nội bắn dụng chứng nữ tính liền nhất định khiến cho mang thai nữ tính phôi thai, một khi thành công thụ tinh, thẳng đến sinh nở đều không thể lấy bất kỳ cái gì phương thức phá thai. Nếu như ta nói ta không muốn đâu này. Ngươi, Tiểu Bách Hợp tuyệt vọng khóc nức nở một tiếng, thật sâu dùng mũi hút gặp một trận dùng kia đầy tràn bi thương âm thanh nức nở nói thần lạc. Ngươi là nghĩ bức tử ta sao? Ngươi đến tột cùng đem ta trở thành cái gì? Đương nhiên là yêu tha thiết mẫu thân. Đây là ngươi. Người đối đãi yêu tha thiết mẫu thân phương thức, Tiểu Bách Hợp khẽ cắn môi, điên cuồng lớn tiếng hô to một câu, có thể thần lạc đừng nói là rút ra côn thịt rồi, liền ức hiếp nàng đầu vú ngón tay cũng chưa lấy ra, nghe vậy, thần lạc tính táo cúi người dán lên nàng sau lưng trầm giọng nói chẳng lẽ ngươi vẫn thích người kia sao? Đùa giỡn cái gì, cái loại này nhân ta đã sớm cùng hắn không quan hệ rồi. Người đều cho ngươi không thương cái kia nhân sinh hai cái hài tử. Hiện tại cho người yêu nhất ta tái sinh vài cái lại có làm sao? Về sau mẹ hết thảy đều là ta chuyên dùng. Ta, đầu vú có thể cấp con của chúng ta dùng. Ngươi, chấm than, Tiểu Bách Hợp nước mắt thủy cà cà vẩy rơi xuống, nàng che miệng hít thở sâu tốt một trận, nửa người trên trầm xuống, giống như là muốn đem bộ ngực đưa đến thần lạc trong tay làm hắn sờ. Thấy nàng không trả lời nữa, thần lạc liền chủ động quất cắm này căn đoàn tụ bồng. Tiểu Bách Hợp liền tiếng khóc đều trở nên càng ngày càng kỳ quái, cuối cùng, nàng cắn chặt gắt gao bóp thần lạc chân nghiêng một phen, lại gãi vài lần, bẹp vỗ một cái quay đầu hận hận chừng hắn nói đây rốt cuộc là nơi nào đến oai lý tà thuyết. Tỉnh bậy bạ, ta tuyệt đối không thể tiếp nhận. Không quan hệ Tiểu Bách Hợp, ta một lần làm được ngươi có thể tiếp nhận mới thôi. Nói, thần lạc lại nhịp động mấy phía dưới đang hướng đến tràn ra ngoài sữa tươi đầu vú, Tiểu Bách Hợp ha. Nhỏ tiếng thở gấp vặn vẹo nhiễm phía trên hồng nhạt cổ, nàng giơ tay lên đặt tại thần lạc cổ tay phía trên, cầu xin giống như hướng đến phía dưới kéo. Bỏ qua cho ta, thần lạc, trước ngươi không phải như vậy. Tiểu Bách Hợp, chuyện tới bây giờ ngươi còn đang nói cái gì? Thần lạc thuận theo Tiểu Bách Hợp động tác đem hai tay dán lên eo của nàng, sự thật thượng hắn càng muốn nắm lấy nơi này mà không phải là bộ ngực, hắn vòng eo cùng với lời của hắn hướng lên hơi chút dùng sức đỉnh đỉnh. Tiểu Bách Hợp hai chân mềm nhũn lập tức phát ra a âm rung, nhưng nàng rất nhanh lại che lại môi xấu hổ khẩn cầu tổng. Tóm lại, giống như là đêm qua như vậy, muốn lúc bắn rút ra, có thể chứ, theo ta hẹn xong. Nàng bắt đầu ăn nói khép nép, thậm chí đem mang thần lạc đưa nàng nhẫn tay trái về phía sau đưa lấy, ôm lấy ngón út muốn cùng hắn móc tay. Nhưng Thần Lạc chính là cầm chặt Tiểu Bách Hợp cổ tay, sau một tay lấy bàn tay nàng một lần nữa ấn lên phòng trượt tay vịn, dưới người như là trả thù nàng tự tiện hành động bình thường hung hăng chống đối một cái. Tiểu Bách Hợp lập tức nhíu mi oán trách Vưu Trừng mắt nhìn chừng hắn. Cuối cùng, nàng giống như rốt cuộc minh bạch chính mình khẩn cầu đều là phí công rồi, nhận mệnh giống như nhắm mắt mân ở môi, cho rằng chỉ cần chính mình không hoàn toàn phối hợp có thể tiêu giảm Thần Lạc dục vọng. Đáng tiếc, Tiểu Bách Hợp đoán sai Thần Lạc, cũng đoán sai nàng chính mình. Nhiều năm không người tiến lên Hoa Kính tại ngày hôm qua bị Thần Lạc lớn mật xâm nhập sau đã đầy đủ đem nó tỉnh lại, nó khẩn cấp mong chờ ngày hôm qua cái vị kia khách nhân, mà Thần Lạc cũng không phụ mong chờ hôm nay lại lần nữa đến đây làm khách. Ẩm ướt trượt đường mòn xung quanh nở đầy ngâm đầy dục niệm yêu kiều hoa, quyển khúc phát nhăn đóa hoa bên trong tràn đầy ngọt ngào yêu mật, Thần Lạc côn thịt bị mẫu thân bên trong thân thể cỗ kia giống cái pheromone chỉ dẫn không buông tha mỗi một cái xó xỉnh hái. Hai người tại lâu dài dây dưa chung, Thần Lạc một mực không quên gây xích mích thân thể của nàng, lúc này Tiểu Bách Hợp cứ việc còn hoàn toàn không có thói quen căn này cực lớn hào dương vật, nhưng cũng đã không cam lòng thưởng thức đến nó vì chính mình mang đến vui thích. Côn thịt quất cắm dần dần lên tiết tấu, Tiểu Bách Hợp cảm thấy tứ chi của mình thân thể giống như đều không tồn tại, chính mình sở hữu thần kinh cùng ý thức đều cùng tính khí dung vi liễu nhất thể. Dưới mặt đầu chim phương lõm xuống quan câu mỗi kích thích một đầu vặn vẹo nếp thịt cũng làm cho nàng não nội run lên. Rõ ràng nàng không có lên tiếng, có thể đầu đã ưng thành nhất quán buồn người, đầu kia đem Thần Lạc cùng anh Lê Lê mang đến trên cái thế giới này hẹp hòi thịt kính tựa như biến thành nào đó nhạc khí. Tại côn thịt ôn nhu ra vào trung bị tấu vang, phát ra làm người ta mặt đỏ tai hồng hạ tác tiếng nước. Làm sao vậy Tiểu Bách Hợp, ta túi cả phía trên giống như càng ngày càng ướt, ngươi là hưng phấn a? Thần Lạc vừa vặn nắm chỉ mẫu thân nhỏ hẹp vòng eo tại đong đưa phần eo của mình chậm mà cạn rút ra đút vào. Nếu như nói ngay từ đầu hắn một hơi trực tiếp đội lên để là nào đó trò đùa dai cùng trả thù, như bây giờ tiến hành theo chất lượng quất cắm giống như là xin lỗi cùng vỗ về. Vỗ về về vỗ về, Thần Lạc trên miệng nhưng là không buông tha người, rõ ràng là trầm thấp mà giàu có tự tính âm thanh, Tiểu Bách Hợp nghe lại cảm thấy phá lệ chói tai, nàng thực nghĩ giơ tay lên che lỗ tai, nhưng đó bất quá là bịt tay trộm chuông. Giống như, chính như Thần Lạc đã nói, nàng đã hoàn toàn bị chọn chuyển động rồi. Hắn là Thần Lạc, nhưng nếu như hắn không phải là con của mình lời nói, Tiểu Bách Hợp khẩn cấp muốn âu yếm chính mình đầu vú nàng thật thực mẫn cảm, không cho Thần Lạc đồng thời cao thấp giáp công cũng là vì để tránh cho chính mình quá nhanh bị đưa lên cao trào. Có thể cho dù không mở bộ ngực, Thần Lạc kia hùng tráng tính khí đã ở lần lượt móc quật nàng tội ác mẫu huyệt điểm mẫn cảm, rõ ràng chính là lần thứ ba làm, hắn cũng đã dần dần nắm giữ chính mình yếu nhất mấy chỗ địa phương, dùng vừa đúng lực đạo tại tiểu hỏa chậm nấu. Đừng, nói lung tung. Tiểu Bách Hợp cắn chặt răng siết chặt phòng trượt tay vịn trầm hơn hạ vòng eo, nàng không thể không đem một bộ phận lớn khí lực dùng cho nhẫn nại khoái cảm phía trên, điều này làm cho nàng mới không có làm bao lâu liền đã hiện ra một chút mệt mỏi. Nàng tươi mới sau lưng phía trên dịn ra nhẹ nhẹ đổ mồ hôi, gầy yếu thơm ngon bờ vai nâng lên hạ xuống, xương bả vai xông ra vô cùng là gợi cảm, rõ ràng nàng tại kiên trì phủ định, có thể kia trong lúc vô tình phiêu ánh mắt lại mị phải hơn lấy đi Thần Lạc linh hồn. Quên đi, bị nàng lấy đi thì thế nào, vốn chính là cái này nhân cho chính mình tính mạng quý giá, Thần Lạc như thế nghĩ đến. Có co giãn lưỡi năng lực hắn không cần khom lưng liền có thể kéo dài đầu lưỡi đem đầu lưỡi điểm tại mẫu thân sau lưng phía trên, nàng hơi hơi lõm xuống sống loan là như vậy mê người, Thần Lạc vừa mới liếm lên đi Tiểu Bách Hợp liền mạnh mẽ đánh lên lãnh run rẩy, không đợi Thần Lạc đầu lưỡi theo xương bả vai phụ cận trơn trượt đến thắt lưng, Tiểu Bách Hợp liền chớp mắt cầm lấy tay trái bưng chặt môi gắp lên chân. Nàng hồng nhạt hai đầu gối qua lại khép mở va chạm, tay phải vốn là muốn giấu tại dưới người lại không thể không nắm tay vịn, bất đắc dĩ nàng đành phải tính toán kẹp chặt đùi, có thể đã quá trễ, ngay tại nàng trầm xuống eo đầu gối hướng lên bộ phận gắt gao khép lại khoảnh khắc kia, một cỗ trong trẻo nhiệt lưu lập tức chít chít phun rác lên sàn. Thần Lạc chuyển hướng chân đứng ở sau lưng của nàng, mờ u bàn chân thượng đều bị kia không khống chế thánh thủy cấp tán được hâm nóng một chút. Nha, ô ô ô ô, nha ô ô ô. Nhiệt lượng theo bên trong thân thể lưu đi, Tiểu Bách Hợp thân thể từng trận co giật một mực trầm xuống, nhưng này căn lửa nóng thiết côn lại cắm ở nàng bên trong thân thể làm nàng không thể hoạt động mảy may, vốn là chỉ cắm vào nửa thanh côn thịt tại Tiểu Bách Hợp rung động chung lại bị nàng cấp một lần nữa nuốt xuống, cổ trương lên đồ vật trọi vào tử cung, chướng đến nàng nửa người dưới một trận phát chua. Cũng sớm đã phiêu phấn gò má tại khoảnh khắc này hoàn toàn biến thành đỏ đậm, nàng hoàn toàn không dám đi cẩn thận suy nghĩ chính mình vậy không biết xấu hổ cắn nuốt con côn thịt huyệt dâm tại nàng không khống chế khi rốt cuộc co lại thành cái gì bộ dáng, lại không dám tại kia phụ cận dùng sức, sợ hơi chút nhất không chú ý liền chủ động quấn chặt này tinh mịn nếp nhăn, sau đó kích thích thần lạc đem tinh dịch cấp bắn ra. Nàng không thể như vậy, nàng phải nhịn nại đến thần lạc chủ động rút ra mới được. Nàng tin tưởng thần lạc hiện tại chính là càn rỡ, nàng tin tưởng thần lạc còn có cơ bản lý trí, liền giống như tối hôm qua, sẽ ở giây phút cuối cùng nghe lời rút ra côn thịt, chẳng sợ hắn muốn cho chính mình nuốt vào tinh dịch của hắn cũng được. Tiểu Bách Hợp kiềm chế hô hấp ngửa tới ngửa lui, thiếu chút nữa đem đầu đều cúi tại phòng trực tay vịn phía trên. Chỉ cầu hắn không muốn bắn tại bên trong, vạn phúc đồng trinh tại phía trên, Maria đại nhân thỉnh phù hộ ta. Thỉnh phù hộ ta. Nhiều hơn nữa làm ta nhìn ngươi một chút đáng yêu bộ dạng a. Tiểu Bách Hợp nói, thần lạc dùng tay trái đỡ lấy Tiểu Bách Hợp tả hông chi, tay phải tác động đến tử cung của nàng phụ cận. Mẫu thân nàng thật sự là đủ gầy, bụng nhỏ bình bằng phẳng không có một chút dư thừa mỡ, thần lạc đã đem quy đầu rót vào tử cung của nàng, cái góc độ này phía dưới thậm chí hắn có thể từ bụng ngoại nghiêng đụng đến chính mình côn thịt, giống như là thời gian mang thai mẫu thân có thể cảm nhận đến đứa nhỏ tại tử cung bên trong duỗi quyền đá chân giống nhau. Hắn làm phụ thân vuốt ve mẫu thân lồi ra phần bụng, cảm nhận bên trong tội kia ác mầm tai họa chống đối mà không phải là tân sinh mệnh bác động, điều này làm cho thần lạc cảm nhận được một cỗ khác vi phạm đạo đức cùng kích thích. Tương lai bảo phòng bị hắn côn thịt như thế chiếm cứ, sản đạo cũng không có sinh hạ bất kỳ vật gì, ngược lại là đem côn thịt cấp hút vào tiến đến, thật sự là dẫn sói vào nhà, hy vọng muội muội không nên hận ta. Đã đủ a, rối tung sợi tóc Tiểu Bách Hợp thẹn thùng nhẹ giọng khóc nức nở cầu xin nói ngươi còn muốn nhục nhã ta tới khi nào. Ta đã đủ khó chịu, cầu ngươi chừa chút cho ta thể diện có thể chứ. Nói chuyện lúc, Tiểu Bách Hợp đầu gối còn không tự chủ nhích lại gần. Nàng tính toán đứng vững lại kém điểm trượt đến, khá tốt tay cầm phòng trượt tay vịn, dù vậy thần lạc côn thịt cũng bị nàng đột nhiên vặn vẹo cấp biến thành hơi có một chút đau đớn, nghe được thần lạc theo bản năng đau kêu tiếng về sau, Tiểu Bách Hợp không hề suy nghĩ liền trực tiếp quay đầu thân thiết hỏi không có sao chứ. Có thể một đôi thượng thần lạc mắt Tiểu Bách Hợp mới lại ý thức được bọn hắn hiện tại đang tại giao hợp, làm là mẫu thân, có chút quan tâm sẽ bị loạn rồi, rành như thế thống hận hắn lần này vô lễ hành động. Huyết mạch chặt chẽ liên hệ lại không để cho nàng được không liên quan yêu con của mình. Không, không có việc gì. Mẫu thân đột nhiên quan tâm làm thần lạc nội tâm cũng nổi lên chua xót tội ác cảm giác. Hắn nhất thời thu liễm một chút tình dục, cũng có một chút trầm mặc. Tiểu Bách Hợp thấy hắn không ra tiếng liền rèn sát khi còn nóng nói ngoan. Ta dùng miệng giúp ngươi làm xuất hiện đi. Ngươi, thần lạc ngươi, có thể. Không, ngươi nếu thật sự nhịn không được nói. Bắn vào ta đấy. Không, xuất tại của ta mặt, trên mặt cũng có thể. Ta tha thứ ngươi, hôm nay sự tình. Đừng náo loạn nữa, nhân lúc ngươi còn không có bắn tiến trước khi đi còn có cơ hội vãn hồi. Lời như vậy nàng thật sự là không có biện pháp đối mặt thần lạc nói, bởi vậy Tiểu Bách Hợp chính là cúi thấp đầu nghĩ hết tất cả biện pháp che mặt, có thể nàng loại này che giấu giấu xấu hổ phản ứng lại kích thích đến thần lạc. Thần lạc chỉ nhất huyễn nghĩ Tiểu Bách Hợp giúp hắn bú liếm lại bắn tại mặt nàng phía trên cái kia phó hình ảnh liền chớp mắt bị một lần nữa thiêu đốt dục hỏa. Hơn nữa, hắn nhớ tới này cái hoang đường mộng. Mộng Tiểu Bách Hợp làm hắn thưởng thức nàng mật tuyền, làm hắn một bên sờ tiểu huyệt của nàng đem côn thịt cho nàng liếm, ảo ra cuối cùng ngàn dặm bắn vào nàng khuôn mặt cùng ngực phía trên, thậm chí thần lạc đến tiếp sau kỳ thật còn mộng thấy một lần, lần đó hắn thực đáng xấu hổ xuất tinh trong mơ. Bây giờ nàng chính mình nhắc tới, thần lạc chớp mắt tiến vào trạng thái chiến đấu không nói hai lời một lần nữa ôm eo của nàng liền bắt đầu gia tăng tốc độ quất cắm. Hơi, chờ, làm sao vậy thần lạc, đừng như vậy, đừng, không được, Tiểu Bách Hợp không biết thần lạc đáp sai rồi thế nào gân, thế nhưng nghe được nàng như vậy thoái nhượng lời nói cũng không muốn thỏa hiệp, nàng chớp mắt hoàng hồn, có thể mục cùng chỗ cận có một đạo cứng rắn bức tường, nàng có thể trốn đi đâu vậy chứ? Theo bản năng, nàng chính là hai tay đều cùng một chỗ nắm chặt này căn phòng trượt tay vịn, cảm nhận nữ huyệt nội dâm thịt bị to lớn quy đầu lôi túm chen ép, bị thân sinh cốt nhục côn thịt trà đạp hư. Thần lạc a, cái này không phải là ngươi nên đến địa phương, thân làm con ngươi không thể lại về tới nơi này, ta chỗ đó đối với ngươi mà nói là một đầu tuyệt đối đường một chiều, có thể ngươi tại sao có thể như vậy chứ, dựa vào hình thể lực từ phía sau áp chế mẫu thân xâm phạm. Này chẳng lẽ là cầm thú hành vi sao? Ba kỳ ba kỳ ba kỳ ba kỳ. Vô luận là co giãn hình dạng cùng với làn da nhanh đến độ đều hoàn toàn không thua cho thiếu nữ mông trắng tại thần lạc bụng câu va chạm hạ nhấc lên từng đợt mê người sóng tuôn, thần lạc gây tác dụng lực bị nhuyễn bắn mở mông một lần nữa bắn ngược trở về. Điều này làm cho hắn cảm thấy cắm vào khi tổng cắm vào không tới đáy, liền sẽ ở đụng lúc tới sử dụng lớn hơn nữa lực đạo, mà điều này cũng làm cho bắn ngược lực độ càng mạnh, nhất thời gần mấy phút xuống thần lạc rút ra đút vào cũng đã theo hơi mau trở nên kịch liệt. Trở nên làm tiểu bách hợp không thể nói ra hoàn chỉnh nói. Bị mật thịt âu yếm lâu ngày côn thịt đã sớm khẩn cấp không chờ được, sự thật thượng thần lạc tốt một thời gian phía trước liền nghĩ bắn, chính là ngại vì các loại nguyên nhân không có bắn mà thôi. Tiểu bách hợp kia đã nhiễm lấy dục độc khuôn mặt vô cùng mê loạn, nàng vòng eo bị thần lạc cấp về phía sau kéo, bả vai cùng đầu càng trở lên vô lực trầm xuống, lung tung tóc dài đều cơ hồ cúi lên phòng tắm sàn, liên tục cao trào làm nàng suy yếu đến cơ hồ cầm không được phòng trượt tay vịn, thần lạc liền dứt khoát từ phía sau lưng cầm tay của nàng loan, hoàn toàn đem nàng khống chế tại ngực bên trong liều mạng va chạm nàng đã có thể lưu loát cất chứa chính mình côn thịt quất cắm chất huyệt. Khoảnh khắc này tiểu bách hợp đột nhiên ý thức được chút gì, lại cũng không cách nào che miệng nàng cao giọng gọi ra âm thanh, nàng không nghĩ, nhưng nàng thật sự là khống chế không nổi chính mình, đầu kia nàng tự mình thai nghén ra dâm căn quả thực bẻ gãy nghiền nát tàn phá thần kinh của nàng cùng lý trí, nhiều năm chưa từng hưởng thụ qua như thế vui thích dâm thịt đã không quan tâm rốt cuộc là người nào tính khí tại tồi đảo chúng nó rồi, chỉ một lòng một dạ xoay chuyển xoắn động, sợ bị bỏ xuống giống nhau dán sát đi lên hôn môi đầu chim của hắn cùng mẫn cảm quan câu cùng phụ. Cận bao bì. Mẹ. Thần lạc âm thanh gần như nghẹn ngào, phàm là bất kỳ cái gì một cái trải qua nhân sự nữ nhân đều minh bạch đây là hắn muốn xuất tinh dấu hiệu, hắn lại cũng không cách nào kiềm chế tích góp khoái cảm, chỉ muốn tại mẫu thân bên trong thân thể ào ra ngàn dặm. Trong thường ngày đoan trang quý khí mẫu thân, trong thường ngày hoạt bát mẫu thân, trong thường ngày ôn nhu hiền lành mẫu thân, trong thường ngày. Trong thường ngày hoàn toàn nhìn không tới như vậy mẫu thân. Tại nhân loại nguyên thủy nhất dục vọng dưới sự kích thích, thần lạc dùng côn thịt dần dần đẩy ra nàng trên người tầng kia mẫu tính áo khoác, chẳng sợ nàng còn kéo lấy vạt áo tính toán che che giấu giấu một chút trọng yếu bộ vị, nhưng lộ ra bộ phận thủy chung càng ngày càng nhiều. Không được a thần lạc, thật không được, mau, điểm, rút ra, thật, nếu bắn vào, đến, ta cả đời cũng không có khả năng tha thứ ngươi. Cả đời, cũng không có khả năng, tha thứ ngươi. Mắt thấy thế không thể đỡ, tiểu bách hợp cận tồn một tia lý trí làm nàng hô lên cuối cùng pháp bảo. Chương 174 trầm luân. Ta không tin, mẹ ngươi một tên lường gạt, ta biết ngươi yêu nhất ta, giống như là ta yêu ngươi như vậy, tha thứ ta. Ta, thỉnh, mang thai hài tử của ta. Thần lạc va chạm tốc độ chậm xuống, nhưng phá lệ hữu lực, giống như là một cái trọng quyền. Mật thịt trong một cương mãnh chống đối chung giống như biến thành một đoàn mềm dẻo mỹ vị hồng nhạt bánh mật, chính chờ đợi thần lạc rót vào đậm đặc màu trắng chất lỏng trong khi nhiễm lấy nhan sắc, hướng nội đánh cuốn tựa như vỏ sò bình thường môi anh đào bị chọc vào đỏ lên phát sưng, cổ tử cung ký không kịp đón khách cũng không kịp tiễn khách, co giật chung không để ý tới tiến lui lui bốn phía xông vào tử cung chống đối quấy quy đầu. Nhiều lần cao trào bách hợp chất lỏng đã bắn tung tóe đầy nàng và thần lạc chân giữa, tự nhiên cũng xoa đầy thần lạc túi cà. Như thế va chạm chung thần lạc túi cà cũng bốp bốp bốp bốp gõ mẫu thân viên kia nhô ra ngứa run lên hòn le. Cảm nhận đến côn thịt đang dần dần phồng lên, tiểu bách hợp đem hết toàn lực ra sức giãy giụa, có thể thần lạc gắt gao nhéo tay nàng cánh tay, cứng rắn về phía trước để ép tại nàng tiếng kêu khóc chung đem nửa người trên của nàng đặt ở trên bức tường, có thể mông eo như trước về phía sau ngạo nghễ vểnh lên thừa nhận thần hữu lực phát ra. Maria đại nhân, xin cứu cứu hắn a. Mau cứu ta cái kia bị dục vọng làm cho hôn mê đầu đứa nhỏ. Ngài cứu vớt hắn cũng chính là cứu vớt ta, đã cứu chúng ta cái này vặn vẹo gia đình. Mẹ, mẹ. Thần lạc lớn tiếng hò hét cái kia tràn đầy thần thánh ý vị từ, nhưng bây giờ tiểu bách hợp nghe đến lại như là đòi mạng nguyền rủa, nàng bất lực khóc nức nở dán chặt bức tường, hai tay cũng đặt tại bức tường phía trên móc lên ngón tay, đầu vú bị chen ép ma sát, sữa tươi thuận theo bức tường suy suy chảy xuôi xuống. Cuối cùng. Cùng với thần lạc cắn một cái tiểu bách hợp gáy, vị này lý trí đã phá thành mảnh nhỏ đáng thương mẫu thân lại lần nữa bị đưa lên điên cuồng cao trào. Ô ô ô ô a a a a. Tiểu bách hợp hé miệng lớn tiếng hò hét, móng tay của nàng cơ hồ muốn đem bức tường móc ra dấu vết đến, quay chất thịt không bị khống chế lần lượt co rút nhanh, mút lấy căn kia cũng tới gần cực hạn long căn, hướng nội đánh cuốn đóa hoa bị ra vào côn thịt qua lại xé rách, thủy triều cùng lại lần nữa không khống chế thánh thủy loạn xạ tại nàng giữa hai chân tràn trề phun, hai người chỗ giao hợp đã nhiễm lấy thật dày một tầng đục ngầu bọt biển, tử cung của nàng mấy bận co giật nhăn lui, cung khang nội tạo thành một cái tiểu tiểu phụ ép khô. Này đã từng thai nghén qua địa phương của hắn hiện nay lại như thế khát cầu hắn mầm mống, thân làm mẹ người, tiểu bách hợp lại phải tiếp nhận thân sinh cốt nhục làm nàng lại lần nữa thụ thai. Đây là vài vạn năm đến lịch sử loài người luôn luôn tại tránh cho tội ác tuần hoàn, nhưng nàng không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể bị thần lạc túm kéo lấy cùng một chỗ trầm luân. Ai, ai, được rồi, nếu như hài tử của ta hắn không muốn rơi vào địa ngục, ta đây làm sao có thể bỏ được làm hắn một người tại đó bên trong đâu này. Ta phải thay hắn dò đường thật tốt bảo hộ hắn mới được. Là cái này, mẫu thân trách nhiệm a. Mẹ, ta yêu ngươi, theo ta hoàn toàn hợp làm một thể a. Thần lạc ngậm vào tiểu bách hợp tai khuếch cắn nhẹ, tại nàng co giúp ở bức tường một bên không khống chế co giật trung tướng côn thịt đội lên sâu nhất, bụng câu cơ hồ đụng bẹp tiểu bách hợp bờ mông, liền triệt để như vậy bùng nổ. Xì, xì, xì. Đường cổ thứ nhất nồng đặc tinh dịch thẳng đâm đâm phun mãn tiểu bách hợp tử cung thời điểm, nàng chỉ biết, một ít sự tình đã rốt cuộc không có cách nào vãn hồi rồi. A, a không được, không được, a. Ha ha ha, tiểu bách hợp tử cung bị bỏng đến từng đợt giật giật, hô hấp cũng biến thành rất là kỳ quái, nàng bị thân là cùng bức tường kẹp ở trung gian một chút không có biện pháp hoạt động, tử cung càng ngày càng nóng, tích góp tinh dịch nhanh chóng chiếm cứ nàng tử cung mỗi một cái xó xỉnh, mỗi đầu rất nhỏ khe hở đều có một đống đống nồng đậm trắng đục chất lỏng chiếm cứ, sâu hồng nhạt tiếp cận có chút màu tím tử cung nội màng khoảnh khắc ở giữa đã bị dò dì rót vào tinh dịch rót đầy, tiểu tiểu tử cung bị sung. Không chỗ nhưng đi tinh dịch trừ bỏ đem tử cung banh ra ở ngoài còn tại nó sở hữu có thể đi đến địa phương nơi nơi loạn thoan. Phốc phốc, tại thần lạc cởi bỏ âm phong ấn một sát na kia, tùy theo côn thịt hữu lực nhảy lên, đại lượng tinh dịch suy suy giải khai mẫu thân miệng tử cung nhập vào nàng hơn 10 năm đều không còn có tinh dịch tiến vào âm đạo. Nguyên bản tràn ngập nàng tự thân cô tịch mật ngọt nếp thịt khoảnh khắc ở giữa bị tinh dịch nhét đầy, lại xì xì tràn ra hũ thịt cửa vào, phốc đát tại thần lạc liên tục rít gào chung nhỏ giọt rơi mặt đất. Còn có một bộ phận tinh dịch thông minh tìm đến thông hướng đến buồng trứng đường, chúng nó giống như điên trào vào mẫu thân ống dẫn trứng, số lấy ức kế hoạt tính 10 phần tinh trùng nhanh chóng giải khai tiểu bách hợp mới mẻ tống ra trứng lớp màng bên ngoài, nhưng cuối cùng có thể cùng trứng thân mật kết hợp chỉ có trong này may mắn tam khỏa mà thôi. Đến tận đây, tiểu bách hợp chính thức vì con của mình lại mang thai một chọi ba bào thai. Tiểu bách hợp đầu gối gắt gao kẹp chặt xuống phía dưới chìm thân thể, nàng rất rõ ràng hiện tại nói cái gì đều vô dụng. Chỉ tại nặng nhọc thở gấp, thần lạc cũng giống như vậy, nhưng hắn xuất tinh như cũ chưa có hoàn toàn dừng lại, dù sao đem tinh dịch rót vào mẫu thân mình lỗ thịt còn một phát nhập hồn làm nàng thụ thai loại sự tình này thật sự là quá kích thích một chút. Cùng lúc đó, thần lạc cũng nghe được hệ thống thanh âm nhắc nhở. Ngài thu được 40 tích phân, ngài hiện tại cộng có được tích phân 380. Bởi vì đem vượt qua 10 ml tinh dịch bắn vào tiểu bách hợp âm đạo chỗ sâu, thần lạc lại lần nữa gây ra tiểu bách hợp trên người một chỗ tích phân khen thưởng. Vậy còn có yết hầu, cốc huyệt, còn có chân sao? Không đúng, phía trước gây ra một lần 40, nói cách khác mẹ nàng còn có 80. Hô, hô, rất lâu đi qua, thần lạc dần dần từ nhỏ bách hợp cánh tay cầm lấy mở tay ra, lại âu yếm đến bên eo của nàng, tiểu bách hợp lúc này cũng hơi chút thu hồi một chút khí lực, nàng cảm nhận bên trong thân thể không chút nào mềm hóa côn thịt yên lặng cắn chặt môi. Tức giận 10 phần đẩy ra thần lạc tay, có thể thần lạc như trước không buông tha, ôm nàng eo ôm được càng ngày càng gấp rồi, còn có muốn hướng đến ngực nàng thượng phàn đi xu thế. Như vậy ngươi liền vừa lòng. Cảm nhận tử cung trong kia tràn đầy cảm giác hạnh phúc, tiểu bách hợp dán tại bức tường phía trên một mảnh tử khí lẩm bẩm nói. Ta, mặt đối với mẫu thân chất vấn, thần lạc thiếu chút nữa liền sợ hãi, nhưng hắn vẫn là lấy dũng khí ôm sát nàng, không để cho nàng lại dựa vào bức tường. Cứ như vậy chặt chẽ đem nàng lâu tại trong ngực, tiểu bách hợp cơ hồ bỏ qua toàn bộ chống cự, thần lạc xuồng xã tứ phía tiếp tục vuốt ve nàng kia nhận được kích thích sau ồ ồ tràn ra sữa tươi đầu vú trầm giọng nói ta không hài lòng. Tiểu bách hợp phẫn uất liếc hắn liếc nhìn một cái. Còn có cái gì không hài lòng? Cho ta sinh cái muội muội a. Ngươi thật biết ngươi đang nói cái gì sao? Tiểu bách hợp giọng điệu lạnh đến dọa người, nhưng đang nghe thần lạc lặp lại câu kia sinh cái muội muội a thời điểm khe huyệt nàng lại không khỏi nóng lên. Đương nhiên, thần lạc rót vào hơn 40 cấp bậc tinh dịch, bọn hắn đều vẫn còn độ cao hưng phấn trạng thái, tiểu huyệt độ ấm căn vốn không có khả năng rơi chậm lại. Ta biết. Thần Lạc A. Tiểu Bách Hợp không biết nên mở miệng như thế nào, vừa mới đọc lên tên của hắn liền rơi vào trầm mặc. Nàng cứ như vậy bị Thần Lạc lặng lẽ ôm lấy, thẳng đến trên người bắt đầu rét run đánh run rẩy, Thần Lạc mới nói có thể. Làm tiếp một lần sao? Ai, nghiệp chướng. Tiểu Bách Hợp hai tay đắp tại mặt phía trên ngửa mặt lên trời ai thán một trận, lắc lắc đầu thấp giọng nói có thể đừng ở chỗ này tiếp tục sao? Trước làm ra. Nàng liền bạt cái từ này đều nói không ra miệng. Thần Lạc không thôi lui về phía sau một chút, quy đầu theo phòng hoa dần dần trượt ra, bị cung miệng phun ra khoảnh khắc kia huyệt nội hợp thời phát ra ỏm ọp tiếng nước, nhưng bọn họ cũng đều biết đó cũng không là cái gì thủy, mà là Thần Lạc bắn ra tràn đầy đại lượng tinh dịch. Quan cầu tác động từ sâu đến cạn ẩm ướt trượt tường thịt, vén nếp nhăn bị đẩy ra, bị lôi kéo, lại đàn hồi đến chỗ cũ, như thế một đường đào khoét đến điểm G phụ cận, quy đầu thật chặt đội lên điểm G phía trên, Tiểu Bách Hợp vốn là muốn thúc giục một tiếng, nhưng Thần Lạc lại rõ ràng làm chuyện xấu về phía trước đỉnh một chút, điều này làm cho vừa muốn nói chuyện nàng lập tức nhịn không được ách a rên nhẹ ra giọng nhẹ nhàng, Tiểu Bách Hợp quay đầu liền chừng, Thần Lạc thiếu chút nữa không băng bó ở. Nhanh chóng giả ngu đem côn thịt hoàn toàn rút đi ra. Ba tức, thịt nhút lọ rút ra sau miệng âm đạo trong ngoài khí ép cũng khôi phục cân bằng, rõ ràng Tiểu Bách Hợp đều còn không có tại dưới người dùng sức, kia làm đầu nàng hôn não phồng chất lỏng cuồn cuộn tiếng liền liên tục không ngừng tại nàng hạ thể phụ cận vang vọng lấy, ban đầu một tiếng rõ ràng nhất, theo sau càng trở lên rất nhỏ, mà cùng lúc đó hỗn hợp bị cắm vào làm đến sền sệt dính dính trắng bệch dâm thủy đục ngầu tinh dịch cũng lớn đoàn đại đoàn mà trào ra, này giống như ẩn sâu bảo tàng chai ngọc. Hùng hậu chất hỗn hợp tích lên Thần Lạc như trước rất kiều côn thịt. Hắn theo bản năng hơi chút tại côn thịt phía trên dùng điểm lực, quy đầu hướng lên điểm tới lại gõ mấy phía dưới mẫu thân đóa hoa, lật ngược thế cờ tích tại đó bên trong đục ngầu dịch nhờn đổ đến nàng xinh đẹp bờ môi phía trên. Cái loại này nóng hổi phát dính xúc cảm làm Tiểu Bách Hợp liên tiếp nhíu mi, Thần Lạc vẫn chưa tùy ý nàng thanh tẩy thân thể, mà là lại đem nàng ôm chặt lấy, đem côn thịt kề sát nàng thịt ục ục tính khí ngoại vi bị nàng kẹp ở giữa hai chân. Hai tay vuốt nhẹ bụng của nàng cùng phía dưới xương sườn, kiềm chế khát vọng tại sau lưng nàng nhỏ giọng nói có thể giúp ta liếm một chút sao. Sau đó dọn dẹp. Ngươi vừa mới không có bắn tại bên trong nói ta miễn cưỡng có thể suy tính một chút. Hiện tại đã quá muộn, không có thương lượng. Mẹ ngươi không phải nói cả đời cũng không có khả năng tha thứ ta sao? Vì sao hiện tại lại đáp ứng ta tiếp tục làm? Ta khi nào thì đáp ứng ngươi? Ngươi như thế nào như vậy triền nhân? Tiểu Bách Hợp bái kéo lấy Thần Lạc tay làm hắn buông ra, Thần Lạc buông tay ra, Tiểu Bách Hợp lập tức bước nhanh đi hướng cửa phòng tắm, nàng kẹp lấy chân, nhưng mỗi đi ra từng bước đều sẽ có tinh dịch chảy ra đến thuận theo giữa hai chân một đường đổ xuống, hoặc tích đến bên trong hai chân ở giữa sàn phía trên, điều này làm cho nàng rất là không ngóc đầu lên được, nhất là vừa chảy ra tinh dịch chảy tới đầu gối phụ cận sau từ nóng dần dần thay đổi lạnh, cái loại cảm giác này quả thực làm nàng cả người sợ hãi. Giống như nàng từ trước đến nay đều không có đáp ứng, chính là một mặt bị đột phá điểm mấu chốt, sau đó bị bắt thỏa hiệp thôi. Thần Lạc nhanh chóng đuổi theo lại từ phía sau lưng ôm lấy nàng, Tiểu Bách Hợp giãy giụa đẩy một cái hắn, nhưng chung quy không có thể đẩy ra. Thần Lạc không nói hai lời dùng công chúa ôm phương thức ôm lên nàng, thuận tiện cấp Tiểu Bách Hợp cùng hắn chính mình bên ngoài thân thi triển một phát vệ sinh thuật làm hai người trên người hơi nước, Tiểu Bách Hợp kia ướt sũng mái tóc lập tức trở nên khô mát thuận theo trượt. Nhưng tới tương đối chính là nàng hơi hơi lồi ra bụng cùng như trước oi bức không chịu nổi huyệt đạo bên trong còn có Thần Lạc bán bắt buộc rót vào đại lượng tinh dịch. Tiểu Bách Hợp thật sự là không mặt mũi thấy hắn, theo phòng tắm đến thay quần áo sở rồi đến trên giường này một khoảng cách một mực liều mãng nghiêng đầu, cầm lấy hai tay đắp lên chính mình mặt phía trên, Thần Lạc đổ cũng không nói gì, chính là kiềm chế cái loại này cuối cùng rẽ mây nhìn trời kích động ổn ổn đương đương đem nàng phóng lên giường. Tiểu Bách Hợp hơi chút cong lên đầu gối. Bàn chân hơi hơi bỏ qua một bên, nàng lúng túng khó xử được luôn luôn tại móc cử động lấy ngón chân, ngoài cửa sổ u ám một mực chưa từng tán đi, trong phòng ánh sáng đen tối, nhưng đổ không đến mức nhìn không thấy thân thể của nàng. Mẹ, Thần Lạc ồ ồ hô hấp, nhỏ tiếng nhắc tới nàng đem đầu gối nỉnh lên giường duyên, cảm nhận đến dưới giường đơn hãm, Tiểu Bách Hợp vội vàng đưa tay phải ra đong đưa ngăn lại hắn, như trước cầm lấy tay trái bụng mặt nói giường bao vây kéo lên. Đừng nhìn chằm chằm xem ta, đừng gọi ta mẹ. Như vậy sao được? Thần Lạc đè xuống Tiểu Bách Hợp lay động tay phải, dần dần cúi người trên giường, lại dùng tay phải bắt lấy tay trái của nàng cổ tay đem theo phía trên mặt nàng lấy ra đặt tại nàng về phía sau tản ra tóc đen bên cạnh. Cả người trần như nhộng nàng rốt cục thì cùng Thần Lạc gần gũi mặt đối mặt, kia nóng bỏng ánh mắt thâm trầm giống như là hắn vừa mới tại chính mình bên trong thân thể hữu lực va chạm, làm Tiểu Bách Hợp rất là khó có thể đối mặt. Đây chính là ta dưỡng dục đứa nhỏ sao? Đều đã lớn như vậy, đã, hoàn toàn trưởng thành nam nhân. Nhìn không ra một tia tính trẻ con, loại ánh mắt này giống như là vừa mới tranh đoạt đến giao phối quyền hùng sư giống nhau. Hắn muốn đem ta một ngụm nuốt vào. Nàng liều mạng trai phải quay đầu tránh đi Thần Lạc tầm mắt, có thể Thần Lạc lại nhắm ngay cơ hội ngay tại nàng tránh không kịp cùng chính mình đối diện một sát na kia vùi đầu hôn xuống. Tại rất nhỏ lúc còn rất nhỏ Tiểu Bách Hợp tự nhiên cũng miệng đối miệng hôn qua Thần Lạc, nhưng đây chẳng qua là mẫu thân đối với đứa nhỏ yêu thương, tục ngữ nói nhi đại tỷ mẫu, nàng đã thật lâu đều không có cùng Thần Lạc hôn qua, chớ nói chi là như vậy dường như muốn đem nàng cấp liếm hóa hút mút phía dưới đi đại nhân hôn. Tiểu Bách Hợp tả hữu có lực quay đầu tính toán tránh đi, nàng hai tay cũng luôn luôn tại dùng sức, gót chân trong chốc lát trượt hướng bờ mông trong chốc lát xa xa đá văng ra, đem dưới người ga giường cấp ma sát được dòng dòng rung động. Nàng là như thế kháng cự, thậm chí vòng eo đều lay động, có thể Thần Lạc đã cường ngạnh cùng nàng hai tay đều mười ngon giao nhau, trọng tâm không thể thay đổi, Tiểu Bách Hợp tránh cũng không thể tránh, chỉ có bị Thần Lạc tùy ý đòi lấy cặp kia dễ chịu môi mỏng phân. A, bú bú, ha ha. Hôn một khi bị Tiểu Bách Hợp tránh đi Thần Lạc liền liếm láp lên nàng gương mặt, môi, thậm chí mũi, hắn một chút nước bọt đều nhỏ vào Tiểu Bách Hợp lỗ mũi trong đó, hắn thở gấp đắc tượng là chỉ hưởng thụ bữa ăn ngon dã thú. Tiểu Bách Hợp chỉ cảm thấy chính mình giống như biến thành nào đó mỹ vị điểm tâm, bị bắt bị hắn liều mạng liếm lấy hưởng dụng. Ngươi cho ta thích có thể. Tiểu Bách Hợp nặng nề mà phá khai Thần Lạc đầu lớn tiếng trách cứ, có thể lời còn chưa dứt Thần Lạc liền trực tiếp hai tay buông ra ngón tay của nàng bưng lấy nàng gương mặt dùng sức hôn xuống. Tiểu Bách Hợp lại cũng không cách nào tránh né, hơn nữa Thần Loan thừa dịp nàng nói chuyện thậm chí đem lưỡi đều đưa vào khoang miệng của nàng. Hữu lực co giãn lưỡi thuần túy là cuốn Tiểu Bách Hợp lưỡi thơm đang đùa làm cuộn rút, Thần Lạc giống như là đem mẫu thân miệng nội trở thành khang khang tại liếm, bất qua cứng rắn lời muốn nói quả thật cũng có chỗ tương tự, đầu lưỡi thổi qua mẫu thân từng tấc khoang miệng niêm mạc, thậm chí đưa về phía nàng nơi cổ họng, hai người đôi môi gắt gao kề nhau, không, là Thần Loan thuần túy hút mở mẫu thân môi. Có như vậy một chớp mắt Tiểu Bách Hợp thật nghĩ cắn một cái đi xuống đem Thần Lạc đầu lưỡi cho hắn cắn đứt, nhưng nàng biết mình cũng chính là nghĩ nghĩ, nàng không thể làm như vậy, dù sao, nàng là phải bảo vệ Thần Lạc người, làm sao có thể phản tổn thương hắn đâu này. Dần dần, đương Thần Lạc lặng yên buông ra ấn Tiểu Bách Hợp má trái tay phải đưa bàn tay leo lên nàng hơi hơi nhô ra vú thịt cùng kia tiết sữa liên tục không ngừng đầu vú thời điểm, Tiểu Bách Hợp cuối cùng đóng lại cặp kia che phủ nước mắt mắt, thăm dò đưa ra song trưởng đi chạm đến Thần Lạc thân thể, sau đó xấu hổ phối hợp lên nụ hôn của hắn. Đầu vú không chạm vào đều đã tại tràn ra sữa tươi, hướng xuống kích thích lại hướng lên đàn hồi trở về lại rõ ràng hộc ra vài giọt, như vậy ép tại trên người của nàng vuốt ve vân vê vú khi Tiểu Bách Hợp thân thể rung động được so với trước tại phòng tắm bên trong còn lợi hại hơn, bởi vì vú thì thật sự là không bao nhiêu thứ, Thần Lạc dứt khoát đem viên kia đầu vú kẹp ở ngón trỏ cùng ngón giữa khe hở ở giữa đẩy về phía trước về phía sau túm, làm viên kia đáng thương đầu vú bị qua lại ma sát khẽ động, hoặc là tại trong trà sát đổi mới kẹp lấy khe hở. Một mực tham lam trà đạp, làm mẫu thân sữa đầy tràn ngón tay lúc. Dần dần, đương Tiểu Bách Hợp thật sự là có chút sự khó thở khi Thần Lạc cuối cùng hơi vi ngẩng đầu lên, hắn thu hồi đưa dài đầu lưỡi cùng mẫu thân thong thả rời môi, lại lưu luyến liếm lấy nàng dần dần giấy lên dục niệm môi Tiểu Bách Hợp dục cự dục còn chạm đến hắn bả vai tay lại trở lại nàng khuôn mặt, nàng dùng ngón tay trỏ đặt lên khóe miệng, xấu hổ đem má phải đặt lên ga giường. Thần Lạc hơi chút triệt thoái phía sau nửa bước. Cúi người xuống ghé vào nàng vú phải phía trên, tay trái rất nhỏ trên ép kia mê người quầng vú cùng chỉ có một chút điểm nhô ra vú thịt, tay phải thuận theo gầy yếu xương sườn cùng bị tràn đầy tinh dịch cấp đẩy lên hơi có một chút lồi ra bụng trượt hướng về phía chân của nàng lúc, mới đầu làm là mẫu thân nàng còn kẹp chặt hai chân vặn vẹo vòng eo kháng cự Thần Lạc chạm đến, nhưng Thần Lạc vẫn là cường ngạnh ngón tay giữa tiêm nhập vào chân của nàng can. Càng mai càng sâu, trên ép phần mờ u móc động hạt đậu thà rằng làm đau nàng cũng muốn làm nàng mở ra hai chân. Ba ngón chèn ép kia mềm dẻo phần mỡ u mỡ, lại đem ngón tay bụng xuống phía dưới chạm một chút ở tại đã bị vệ sinh thuật quét sạch sẽ bờ môi phía trên, có thể rõ ràng trước đó không lâu vừa mới thanh lý quá, hiện tại cũng đã lại thấm ướt đắc thủ trượt, Tiểu Bách Hợp tự nhiên rõ ràng nàng trạng thái của mình, gặp Thần Lạc hơi chút sửng sốt nàng nhanh chóng nhỏ giọng nhắc nhở một câu cái gì đều đừng nói. Thần Lạc gật đầu hiểu ý, ngậm Tiểu Bách Hợp tiết sữa liên tục không ngừng đầu vú nhẹ nhàng vui vẻ hút hít một hơi. này vội vàng không kịp chuẩn bị hút mút làm nàng vòng eo mạnh mẽ đẩy lên phát ra a rên gì. Thần Lạc tay phải cũng thừa cơ tìm đúng góc độ, dùng ngón giữa đẩy ra kia hướng nội đánh cuốn gấp khúc dâm môi, ngón trỏ bát quá trong này một cái, đem đã dính đầy mẫu thân nữ mật ngón giữa cùng ngón áp út nhất tề nhập vào nàng bên trong thân thể, ngón cái vừa vặn nén hòn le, như thế chụp tiến kia lầy lội mật kính vừa vặn làm ngón tay bụng đặt ở nàng hơi hơi phát cứng rắn điểm gờ phía trên. Có rút nhanh chất ép gắt gao cưỡng ép hắn đốt ngón tay, giống như là đưa ngón tay trở thành côn thịt thế phẩm tại hướng hắn cầu tác. Thần Lạc tại nhất khẩu khẩu nuốt xuống mẫu thân sữa tươi hút mút kia tăng lên đầu vú khi cũng liên tục không ngừng dùng ngón tay bụng chạm một chút mát xa kia biến thành phao phù trong huyệt dâm mẫn cảm điểm gờ. Tại giải nén tay phát huy phía dưới, chỉ cần mười mấy giây đã đem tiểu bách hợp đưa lên cao trào. Cao trào trước nàng còn a a ôi chao, vặn vẹo cổ lên tiếng, nhưng khi cao trào chân chính đến thời điểm, tiểu bách hợp lại thân thể buộc chặt đột nhiên không một tiếng động, nàng hai tay về phía sau phản cầm ga giường ra sức xé rách. Nghiến ở môi giống như tại nhẫn nại nào đó gian nan thống khổ, kia đưa cho Thần Lạc sinh mệnh tử cung kịch liệt co rút lại, đem hắn mang đến trên cái thế giới này ấm áp đồng huyệt cũng lại lần nữa lên cao vài tia độ ấm, nhúc nhích dâm thịt giống như là muốn đưa ngón tay nuốt vào bình thường đang kịch liệt luật động. Nước cùng thánh thủy suy suy phun ra, tiểu bách hợp cũng xấu hổ hai tay che mặt liên tục không ngừng hò hét nói không được. Cái này thật không được, ô ô ô ô, phải chết, tha ta Thần Loan. Thần Lạc tự nhiên không sẽ như thế thoải mái buông tha nàng. Mỗi khi hắn thô ráp ngón cái lấy vừa đúng lực đạo chen ép móc động hòn le bao bì đồng thời ngón giữa cùng ngón áp út tại huyệt nội giáp công mười mấy giây tiểu bách hợp liền không có lực phản kháng chút nào mỗi lần cao trào. Kia xấu hổ khó có thể mở ra đùi ở giữa đã dính đầy ngón tay đào khoét ra dâm thủy cùng tinh dịch chất hỗn hợp. Dùng qua thanh tuyền nàng thánh thủy chính là mang mùi thơm nước cất. Thần Lạc cánh tay tại một cái nhỏ nhất phạm vi nội kịch liệt run run. Mấy bận không khống chế nàng nước vẩy ra ở tại ga giường. Giường bao vây còn có Thần Lạc cánh tay phía trên, tại nàng dưới cặp mông phương làm ướt dâm mỹ nhất quán. A, hô a, vù vù. Tiểu bách hợp tâm nhảy dồn dập, nàng thần trí đều nhanh có chút không tỉnh táo rồi, như thế liên tục bị cưỡng ép đẩy lên cao trào, liền bình thường không mẫn cảm như vậy địa phương cũng cơ hồ đều biến thành gợi cảm mang. Thần Lạc rút đi ngón tay không còn ngậm đầu vú. Chính là dùng đầu lưỡi đem đầu vú cấp đầy đầy cố ý phát ra kỳ lưu âm thanh, lại dùng dính đầy giao hợp chất lỏng thấm ướt bên phải đầu ngón tay thuận theo tiểu bách hợp nhưng lạc nhẹ nhàng cong động, chỉ là cử động như vậy khiến cho nàng ở trên giường liều mạng dơ cao mông eo rộng mở đùi vặn vẹo thân hình. Lại lần nữa đã tuôn ra yêu chiều. Dần dần trở nên loãng màu trắng chất lỏng phun phao phao theo hướng nội nhăn lui miệng huyệt phốc phốc chảy ra, tiểu bách hợp dơ cao mông tròn tầng tầng lớp lớp rơi trở lại trên giường. Tại Thần Lạc rút ra tay một chớp mắt nàng lập tức kẹp chặt hai chân phía bên trái nghiêng ngã lệch đi qua, cuộn thành một đoàn mẫu thân một bên xé rách ga giường một bên cao trào đến nghẹn ngào khóc thảm thiết, bắp đùi của nàng giống như rút gân đùi bụng tại không bị khống chế co giật giật giật, cả người khóc ho khan đồng thời còn phát ra cái loại này chấn ngạch ô ô. Âm thanh, nhìn xem Thần Lạc không khỏi dưới đáy lòng ăn no thỏa mãn. Mẹ! Thần Lạc nằm ở nàng bên tai cúi đầu lẩm bẩm. Tiểu bách hợp tác nắm chặt chính mình giật giật đùi bụng một bên chụp một bên bóp, nàng mũi chân rung động được ôm lấy ga giường, nước mắt cùng nước bọt làm ướt góc chăn, căn bản không dành trả lời Thần Lạc nói. Làm tiếp vài lần cũng có thể a. Thần Lạc lời nói tựa như làm nàng sa đọa ma chú, tiểu bách hợp không có trả lời, không, chính xác ra nàng đáp lại, nhưng cũng chỉ là tại lắc đầu, mồ hôi đầm đìa làm tóc của nàng ti đều dính ở tại xinh đẹp tuyệt trần ửng hồng trên hai má, Thần Lạc không thấy nàng lắc đầu động tác. Chỉ tiếp tục rõ ràng nói dù sao, nói muốn đổi cái địa phương tiếp tục làm người là mẹ ngươi nha. Đứng dậy, dùng sức cầm chặt mẫu thân hai đầu gối đem nàng lật chuyển qua mặt hướng chính mình, đẩy ra nàng bắp chân đem eo cấp tạp đi vào, đầu gối nội lên giường cầm chặt đầu gối hơi chút dùng sức đã đem này đẩy ra, vòng eo trọi vào đùi, hơi khẽ nâng lên mông điều chỉnh côn thịt góc độ xuống phía dưới chỉ hướng nàng kia chính đắm chìm trong bể dục chung mép thịt. Tiểu bách hợp hai tay che mặt điên cuồng lắc đầu. Sợi tóc bị nàng ném được tương đương khoa trương, đỉnh quy đầu thượng nhỏ hẹp bình ngọc cửa vào, tiểu bách hợp lấy cuối cùng rụt rè đưa tay phải ra điểm vào Thần Lạc phần dưới bụng, chỉ tĩnh mắt phải hai gò má đỏ bừng theo dõi hắn thở dốc nói đừng. Đừng. Người có biết ngươi là không ngăn cản được ta đấy. Ít nhất mang bộ A. Thần Lạc, đeo lên A, vừa mới lần đó ta coi ngươi là làm cho hôn mê đầu. Hiện tại ngươi không thể mắc thêm lỗi lầm nữa. Ta muốn cưới mẹ nương thê tử. Cho nên, đối với thệ tử không cần mang bao a. Làm sao có khả năng, tiểu bách hợp chỉ coi Thần Lạc là hay nói giỡn, như trước tận tình khuyên bảo khuyên nhủ đeo lên a. Ngoan, lấy, về sau, ta, kia, mẹ ngươi dùng miệng cho ta mang. Thần Lạc đem quy đầu phía trước thăm dò thấm ướt đến khiên tim miệng huyệt ẩn ẩn một vào một ra. Ôi chao, Tiểu Bách Hợp theo bản năng sờ sờ môi, bỗng nhiên nói ta. Ta không, không biết, chưa dùng qua. Kia sẽ không cần đeo à. Không được, đeo lên, ta thử xem, tin tưởng ta sẽ dùng miệng giúp ngươi đeo lên. Tiểu Bách Hợp vội vàng duỗi tay chắn dưới người, nhưng Thần Lạc nhưng ở nàng cầu xin nhìn chăm chú phía dưới lấy ra tay nàng. Không được. Tiểu Bách Hợp đáng thương không được lắc đầu. Không có gì không được, đây là chúng ta mẹ con ở giữa bí mật. Thần Lạc đem quy đầu tại mẫu thân bối khe thịt khít ở giữa chen lấn ma sát, theo hũ thịt cửa vào đội lên niệu đạo phụ cận, lại đội lên viên kia dính thủy tỏa sáng hòn le, tới tới lui lui, nàng như là một phen hư mất nhạc khí giống nhau lúc liền lúc nứt rên nhẹ. Đang lúc Thần Lạc trầm xuống tâm đem quy đầu lại lần nữa đưa vào nàng bên trong thân thể thời điểm, Tiểu Bách Hợp liền vội vàng xoay quá mặt lớn tiếng nói ít nhất đem giường bao vây kéo lên. Họ hét ra những lời này đồng thời, Tiểu Bách Hợp dưới người cũng là một trận co lại. Nhưng là, ta nghĩ xem mụ mụ ngươi bộ dáng khả ái. Nhiều hơn nữa để ta xem một chút đi. Van ngươi, Thần Lạc mỉm cười thong thả trầm xuống vòng eo, cảm nhận lại lần nữa tiến vào mẫu thân bên trong thân thể loại này không thể tưởng tượng nổi cảm giác hạnh phúc. Lại, tiến đến, lớn như vậy, ta, Maria đại nhân, tha thứ ta. Tiểu Bách Hợp run rẩy tiếng nghẹn ngào, cẩn thận ngẩng đầu nhìn liếc nhìn một cái hai người chỗ kết hợp, lại nhanh chóng nghiêng đầu sang chỗ khác siết chặt ga giường. Chất thịt bị chậm rãi tầng tầng đẩy ra, sinh hạ qua Thần Lạc cùng anh Lê Lê sản đạo vẫn chưa theo sinh dục mà lỏng nhẽo nhuét. Luận căng đầy độ hoàn toàn không thua cấp bất kỳ cái gì một cái thiếu nữ, đại khái, so anh Lê Lê muốn kém một chút, dù sao anh Lê Lê là trời sinh quá hẹp loại hình. Người chính là của ta Maria. Thần Lạc thoải mái nheo lại mắt thở gấp than nhẹ, sỉ nhục lớn lao làm Tiểu Bách Hợp nắm gối đầu chắn chính mình khuôn mặt phía trên, Thần Lạc vẫn chưa ngăn trở nàng, chính là siết chặt eo của nàng đem côn thịt càng đưa càng sâu, rất nhanh liền một lần nữa đẩy ra nàng yếu khí miệng tử cung. Tại cổ tử cung kẹp hút hạ đem quy đầu đưa vào như trước tràn đầy đại lượng tinh dịch nóng hổi tử cung. Lại tiến đến, vì sao đứa nhỏ này luôn có thể đi vào sâu như vậy đâu. Giống như là muốn đem của ta toàn bộ cấp xuyên quan rơi giống nhau. Như vậy không nói lý nhiệt tình như vậy. Chẳng lẽ là bởi vì Thần Lạc đối với anh Lê Lê có cái loại này ý tưởng, mà ta bộ dạng cùng anh Lê Lê giống nhau mới. Côn thì tận gốc nhập vào. Túi cà kề sát ở tại Tiểu Bách Hợp cửa sau cùng rãnh mông phụ cận, mỗi tùy theo nàng nhẹ nhàng khóc nức nở một tiếng kia tiểu huyệt liền sẽ cùng dè chừng lui một lần, chẳng sợ bên trong đã ướt đến không thể ướt nữa. Thần Lạc kia quý danh màu gà đi vào khi như trước đưa đẩy vô số ở hũ mật trung bộ nếp thịt xả hướng về phía chỗ sâu, tại quy đầu chen vào từ cung khoảnh khắc kia, mới vừa rồi bị đẩy lên bên trong nếp thịt cũng tựa như thong thả lật sách bình thường hút mút ẩm ướt trượt thân gậy trở lại tại chỗ. Nha. Tiểu Bách Hợp theo sát nhẹ giọng ngâm nga. Này cỗ kinh khủng phong phú cảm giác làm nàng cảm thấy chính mình hình như biến thành nào đó đồ chứa. Đúng, cung Thần Lạc rót vào tinh dịch vì hắn thai nghén sinh mệnh thịt mang thai túi. Rõ ràng mình chính là mẹ của hắn lại muốn vì hắn sinh dục con nối dòng. Tà ác như thế có vi phạm nhân luân. Vừa vặn vì nàng con giống được dùng hắn toàn bộ mang cho nàng tính sung sướng làm cho nàng cơ hồ nổi điên. Không muốn thừa nhận, ta thật không muốn thừa nhận. Nhưng là, lại không phải không thừa nhận. Một lần kia thứ khoa trương đến trình độ cực cao trào cũng không phải là giả. Tiểu Bách Hợp cũng không tự an ủi, nhiều lắm là tính dục tích góp từng tí một đến không chịu nổi thời điểm mới có thể làm nải ương liếm hơi chút thay thế xử lý. Hơn 10 năm đến nàng một mực trải qua so với nữ tu sĩ còn muốn càng cấm dục cuộc sống, có thể đây hết thảy nhưng ở tối hôm qua bị đánh phá, hoàn toàn trở thành lịch sử. Nhiều năm chưa sử dụng qua huyệt dâm khi lấy được tinh dịch dễ chịu sau chớp mắt tràn đầy tham lam cùng sắc dục. Thân thể của nàng còn muốn càng nhiều, nhưng nàng không dám đòi lấy, nàng cũng không thể đòi lấy, đó là nàng ranh giới cuối cùng. Thân là mẫu thân, nàng có thể nào chẳng biết xấu hổ về phía con của mình cầu hoan. Nếu như nói cùng chính mình thân sinh cốt nhục giao hợp cũng đã là cầm thú hành vi lời nói, làm là mẫu thân nàng hướng con cầu hoan hoàn toàn là không bằng cầm thú đi à nha. Thần Lạc hoàn toàn cởi bỏ đối với Tiểu Bách Hợp âm phong ấn. Kia bị rót đầy tử cung cũng lập tức hướng ra phía ngoài hộc ra hắn lúc trước bắn vào cơ hồ toàn bộ tinh dịch, Thần Lạc dùng vừa đúng lực đạo dầu có tiết tấu rút ra đút vào, trừ bỏ ngay từ đầu ở ngoài hắn vẫn chưa đem cung thịt tận gốc hạng nhập, mà là vừa vặn làm quy đầu tại tử cung miệng phụ cận bồi hồi, cung miệng bị lần lượt đẩy ra giam cầm tại quan câu bên trong, Mân thượng một chút mẫn cảm bao bì bên trong, rút ra khi lại lướt qua quan câu. Phốc phốc, thúc dục làm cho đại lượng tinh dịch theo bên trong tử cung thổ lộ mà ra, lại lần nữa hồi rót đến đã hưng phấn nhồi máu không ngừng sấm mật nộn huyệt bên trong. Côn thịt rút được miệng huyệt phụ cận khi vừa vặn tương đương với theo bên trong tử cung đem tinh dịch phản rút về miệng âm đạo trung pít tông, tuy có một bộ phận tinh dịch suy suy theo dương vật cùng tường thịt một tia hẹp hòi kẽ hở trung chạy ra ngoài, nhưng còn có tương đương một bộ phận như trước tràn đầy đầu kia tràn đầy mẫu tính quang huy mật đạo, tiếp lấy thần lạc nhẹ nhàng cắn răng hướng bên trong đỉnh đầu, kia hỗn hợp dâm thủy cùng tinh dịch sền sệt dính dính vật có ít nhất một phần ba bị cái kia chi quý danh pít tông một lần nữa đẩy về tử cung trong đó. Còn có 2 phần 3 tắc theo hai người giao hợp bên cạnh suy suy phun trào đi ra dính đầy tiểu bách hợp nhồi máu tính khí ngoại vi, tử cung lại lần nữa tràn đầy, tiểu bách hợp cũng nha nắm chặt gối đầu bên cạnh, sau lưng cơ hồ rời đi giường, nhưng rất nhanh lại nặng nề mà rơi xuống trở về. Ha, ha, ha, nàng hai tay về phía sau lật nằm ngang lay động bộ ngực, tuy rằng luôn luôn tại tránh cho cùng thần lạc đối diện, nhưng có khi còn chưa phải được không có khả năng nhìn về phía hắn. Mẹ tiểu huyệt, như vậy ướt át lại như vậy nhuyễn, ta có thể theo bên trong này sinh ra thật sự là quá hạnh phúc. Thần lạc hai tay cùng nhau ấn hướng về phía tiểu bách hợp bộ ngực, dùng đầu ngón tay kẹp chặt đầu vú quỳ sấp tại nàng giữa hai chân thư giản rút ra đút vào từ nàng giao cho chính mình cái kia căn côn thịt, còn cố ý nói kích thích nàng nói mẹ ngươi cũng nhất định cảm thấy rất thoải mái a. Vừa mới đều cao trào nhiều lần như vậy. Không cần nói loại này hỗn chứng nói, im lặng làm. Làm ngươi muốn làm sự tình là tốt rồi. Nghe được thần lạc kia lời nói ngữ nàng phía dưới ý thức giơ tay lên che miệng, nhưng lại rất là phí công buông tay ra, liều mạng điều chỉnh hô hấp phòng ngừa bị rất nhanh đưa lên cao trào. Ta muốn làm sự tình chỉ có một kiện, chính là cho ngươi hạnh phúc. Thần lạc bảo chỉ không sai biệt lắm 3 giây hoàn thành một lần quất cắm tần suất, côn thịt tiến vào vị tuyến cũng theo bên trong tiểu huyệt đoạn trái phải hướng nội dần dần ánh mắt, tựa như là đem nàng trở thành một tên sơ kinh nhân sự xử nữ. Một chút khai thác nàng siết chặt hạ tác tường thịt. Làm loại chuyện này, liền có thể làm cho ta hạnh phúc sao? Ta hoàn toàn không cảm thấy như vậy ô ô ô. Thật sâu, thần lạc thật sâu, hơi chút chậm một chút, xin nhờ, ta đã thật lâu không làm như vậy qua. Chẳng sợ lúc trước đã tại phòng tắm bên trong đã làm một hồi, lúc này tiểu bách hợp cũng như trước cảm thấy cái loại này thống khổ khó tả, nàng thường thường nhíu mi giơ tay lên chắn tại thần lạc bụng phụ cận. Lại cẩn thận sắm vai môi mím môi khóc nức nở, có thể cái này cũng không ý vị nàng không có khoái cảm. Tương phản, sự thật thượng dùng loại này làm nàng buông lỏng bình thường vị giao hợp khi nàng cảm thấy khoái cảm là đau đớn còn nhiều gấp đôi, chẳng qua làm là mẫu thân, nàng quyết không thể tự mình nhắc tới. Chẳng sợ cao trào mấy lần, chẳng sợ thần lạc mấy bận chế nhạo nàng nàng cũng không thể thừa nhận. Này hơn 10 năm đến thật sự là vất vả ngươi, làm một cái nữ nhân ngươi nhẫn nại được cũng thực vất vả a. Kỳ thật ta biết mẹ ngươi sẽ ở nhịn không được thời điểm làm nại ương giúp ngươi liếm một chút. Trừ lần đó ra tiểu huyệt của ngươi ai cũng không cho chạm vào. Ta, chỉ có thể, như vậy, không có lựa chọn nào khác. Ta nhớ được mẹ ngươi là thuận theo sinh ra ta cùng anh Lê Lê A, nếu đứa nhỏ đều có thể theo ta hiện tại đang tại thưởng thức tiểu huyệt bên trong đi ra, như vậy dung hạ đứa nhỏ một bộ phận vậy cũng không là việc khó gì. Quá phân, rõ ràng, đau đớn. Không quan hệ, sau này ngày bên trong ta sẽ dùng hằng hà sa số cao trào giúp ngươi bồi thường trở về. Thần lạc hơi hơi chen ép đầu vú nàng, đậm nhạt thích hợp mỹ vị sữa tươi lập tức phun đến nàng chính mình má phấn cùng gáy ngọc phía trên. Đừng như vậy trêu đùa của ta đầu vú. Kia mẹ muốn cho ta chơi như thế nào làm, muốn cho ta hút sao đồng thời đem côn thịt lần lượt đưa vào tiểu huyệt của ngươi sao. Ta nào có nói như vậy quá, chớ nói lung tung. Tiểu bách hợp trong lòng nhất nhảy, sợ tới mức nâng lên hai tay giao thoa tại bộ ngực muốn ngăn trở đầu vú. Không hay nói giỡn mà nói, nếu như bây giờ nàng còn có thể miễn cưỡng nhẫn nại không bị thần lạc rất nhanh đưa lên cao trào lời nói, một khi thần lạc thật cao thấp nhất tề tấn công, nàng khả năng liền 2 phút đều đỉnh không qua. Yên tâm đi, thần lạc lộ ra một chút bất đắc dĩ nụ cười nói khó được mẹ ngươi đem ta dưỡng dục cao lớn như vậy, hiện tại ta nghĩ làm như vậy cũng rất một chút độ khó. Gặp nạn độ, nhưng chẳng phải là làm không được, dù sao thần lạc còn có khả năng dùng tự do thân thể, nhưng bây giờ hắn hoàn toàn không muốn dùng một chiêu kia, chỉ muốn lấy chính mình này từ đầu chí cuối 17 tuổi nam nhân thân thể tại mẫu thân trên người tùy ý rong ruổi. Hơi dừng một cái. Tiểu bách hợp nhẹ nhàng ưỡn eo lại gấp gáp duỗi tay tính toán ngăn trở hắn. Ôi chao, vì sao? Thần Lạc cảm nhận được lỗ thịt không quy luật co rút nhanh, hắn đoán Tiểu Bách Hợp có khả năng là muốn cao trào rồi. Quả nhiên Tiểu Bách Hợp cấp không ra một cái thích hợp đáp án. Thần Lạc thấy thế liền xấu xa cười nói, hiện tại đã không có gì có thể thẹn thùng được rồi a mẹ. Đem thân thể giao cho cảm giác, không cần có nhiều lắm bọc vải, sảng khoái cao trào a, dùng ngươi tự tay dưỡng dục con côn thịt. Ta, không, không nghĩ, ta không nghĩ như vậy. Không nghĩ cao trào, đừng nữa để ta cao trào. Tiểu Bách Hợp đem hai tay ấn lên Thần Lạc đầu gối cố gắng chống lên nửa người trên dùng sức lắc đầu. Nàng cổ phụ cận kinh mạch đều băng bó, hô hấp tiết tấu cũng loạn đắc yếu mệnh, đen nhánh sợi tóc rối tung tại nàng sau đầu. Nàng lúc này hoàn toàn nhìn không ra có một chút ít mẫu thân hoặc là trưởng bối uy nghiêm, có chính là làm một cái giống cái hưởng thụ nhục dục đọa nhan. Giống như là hiện tại, nàng tuy rằng trên miệng nói không nghĩ cao trào cũng luôn luôn tại lắc đầu, có thể nàng căn bản không tại tay phía trên dùng bao nhiêu khí lực, cùng trong phòng tắm dãy dụa hoàn toàn không cách nào thường ngày mà nói. Thậm chí nàng tại dùng ngón tay đụng tới Thần Lạc đầu gối khoảnh khắc kia lại hơi chút rút ra tay, thật giống như sợ hãi phản kháng quá mức kịch liệt quấy dày đến Thần Lạc hưng đến giống nhau. Như vậy sao được? Thần Lạc ồ ồ hô hấp, hắn đại khái xem thấu Tiểu Bách Hợp ngôn ngữ tay chân, hắn biết đã bị nhất lại đột phá điểm mấu chốt, mẫu thân hiện tại có lẽ kéo không dưới mặt tâm tư càng nhiều, cho nên. Thần Lạc đem hai tay từ nhỏ Bách Hợp ngực rút ra, bá đạo cùng nàng mười ngón giao nhau nắm chặt. Lại trực tiếp đem tay nàng giơ lên đặt tại nàng tai nghiêng, Thần Lạc bởi vậy hoàn toàn nằm ở Tiểu Bách Hợp mồ hôi đầm đìa thân thể phía trên. Nàng sinh hạ đứa nhỏ lúc này đã dần dần biến thành nhất con dã thú, chính vong tình cùng nàng thân là mẫu thân giao phối, tựa như cánh tay trẻ nít bình thường tráng kiện tính khí khoảnh khắc liên tục không ngừng xâm phạm nàng hũ thịt. Chẳng bao lâu sau, có trượng phu tên nam nhân kia từ tương lai đến địa phương cũng bị Thần Lạc cấp đội lên. Thân là trưởng tử, Thần Lạc nguyên bản sẽ ở phụ thân sau khi qua đời kế thừa hắn vinh dự, tài phú, cùng với địa vị, lại duy chỉ có kế thừa không đến phụ thân thê tử. Nhưng bây giờ hắn lại dám mạo hiểm thế tục cùng đạo đức chi đại sơ suất, xuồng xã tứ phía đoạt lấy nguyên bản hắn vĩnh viễn không thể kế thừa đến cái kia danh giống cái. Tiểu Bách Hợp rất khó theo Thần Lạc trên người tìm được người kia bóng dáng, bởi vì Thần Lạc màu tóc cùng màu mắt đều cùng nàng tương tự, khuôn mặt cũng cơ bản tiếp cận nàng. Đối với nàng mà nói, hài tử của ta cái này khái niệm so ta cùng người kia đứa nhỏ muốn càng thâm nhập nàng tâm. Cũng bởi vậy, nương căn kia nàng vô lực chống cự côn thịt từng nhát tồi đảo nàng kia yếu khí mật thịt thời điểm, Tiểu Bách Hợp cảm giác nhận được tội nghiệt cũng càng sâu. Tội nghiệt càng sâu, Thần Lạc cắm vào cũng theo đó càng ngày càng sâu. Không được, Thần Lạc, dừng lại, cầu ngươi. Tiểu Bách Hợp nhắm mắt lại vặn vẹo cổ, Thần Lạc lại thừa cơ một ngụm hôn lên, hắn biết Tiểu Bách Hợp muốn nói gì. Nhưng hắn không cho nàng nói tiếp cơ hội, chỉ dùng tính khí cùng nàng kịch liệt trao đổi. Tăng tới tím bầm quy đầu vô tình phá khai từng tầng một vén nhúc nhích tường thịt, nhưng rút ra khi kia một chút dâm thịt lại ăn ý kề sát tại cùng một chỗ, sau đó lại chờ đợi tiếp theo va chạm, màu gà hữu lực đưa đẩy mở phía trước toàn bộ chứng ngại, co giãn thật tốt nếp thịt tại mở rộng ra sau chớp mắt nhanh rụt về lại gỡ qua mẫn cảm quan câu, như là từng vòng bất quy tắc vặn vẹo rác hút giống nhau dán tại bao bì bên trong mẫn cảm khu vực thượng tham lam hút mút. Bình ngọc nội độ ấm nhanh chóng lên cao, Tiểu Bách Hợp đã không có biện pháp bảo trì cùng Thần Lạc hôn môi, nàng khi thì há mồm thở gấp khi thì cắn răng nhíu mi, dưới người kia mai khó khăn phun nuốt lấy Thần Lạc khủng bố dương vật sò ngọc đã đỏ lên phát sưng, bình thường đều cuốn về phía bên trong lõm xuống môi thịt bây giờ chính nhanh đến dán tại côn thịt phần thân phụ cận, cùng với côn thịt ra vào mà hữu lực kẹp hút hắn thân gậy. Cái loại này kéo dài nhu nhu nhưng có co lại lực đảo cảm giác làm Thần Lạc cực kỳ hưởng thụ. Chương 175 nhuộm màu Bách Hợp. Hắn dưới hông mau mau ma sát mẫu thân không có lông phần mờ u chung được khảm cái kia khỏa chân bảo giống nhau hòn le, từ Thần Lạc nằm xuống sau ma sát liền rõ ràng hơn, côn thịt phần thân tùy theo hắn lưng sau vặn vẹo cũng lần lượt đụng vào kia nhuyễn ục ục béo mập phần mờ u phía trên, Tiểu Bách Hợp trên người có mỡ tích góp địa phương không nhiều lắm, cơ bản đều tập trung ở nửa người dưới. Không được, muốn đi. Cắn răng hô lên những lời này khoảnh khắc kia Tiểu Bách Hợp liền ý thức được giống như có cái gì nàng một mực đem hết toàn lực duy trì đồ vật bị nàng chính mình cấp tự tay rớt bể, lại cũng không cách nào phục hồi như cũ. Thần Lạc nghe vậy cũng dứt khoát buông lỏng ra ngón tay của nàng trực tiếp ôm lấy mẫu thân gáy, lấy một loại nửa ngồi nửa quỳ tư thế cùng nàng thật sâu khảm hợp tại cùng một chỗ kịch liệt rút ra đút vào. Thần Lạc lay động phần eo tần suất cực cao, nhưng mỗi lần rút ra khoảng cách đều không hề dài. Vẫn chưa tới ngay ngắn côn thịt một nửa, nhưng là bởi vậy mỗi lần đẩy vào khi đều cực độ sâu, phảng phất là muốn hoàn toàn dùng này trọng quyền bình thường côn thịt cấp kia còn cất chứa quá một cái khác nhân lỗ lồn đánh thượng hoàn toàn thuộc về chính mình dấu hiệu. điểm ga điểm, thậm chí tử cung dưới đáy đều không chút nào bỏ qua tùy ý xâm phạm. Yên tâm đi thôi mẹ, ta vĩnh viễn yêu ngươi. Thần Lạc cơ hồ là cắn răng trực diện Tiểu Bách Hợp gần trong gang tấc cao trào mặt hô lên những lời này, nàng dùng sức gật đầu đồng thời nhanh nhắm hai mắt lại, cũng cắn chặt ngân nha mạnh mẽ về phía sau vừa lật cổ phản ôm lấy Thần Lạc sau bả vai, đem móng tay chụp vào hắn da thịt bên trong. Ách ô, ô ô ô ô, a a a a. Thân thể bị choáng một lát sau, Tiểu Bách Hợp phát ra vô cùng cao vút sảng khoái quá to, này đương nhiên càng thêm kích thích đến Thần Lạc. Hắn cúi đầu điên cuồng liếm lấy mẫu thân nghiêng gáy bên tai cúi, tại kia mật ngọt sóng chiều ấm ướt nhuyễn huyệt ít rút ra thật sâu dùng sức đẩy qua. Tư thế này phía dưới hai người cuộn mình đến cơ hồ thành một cái cầu, nếu có người khác quan sát nói không chừng nghĩ đến trong âm có dương trong dương có âm thái cực đồ. Tiểu Bách Hợp thân hình kịch liệt co giật, tiểu huyệt của nàng cùng tử cung là như vậy khát phòng Thần Lạc tinh dịch, sao chịu được xương bão tố bình thường co lại cơ hồ muốn hút đi Thần Lạc hồn phách, tại Thần Lạc nghiêm mật như vậy chống đối phía dưới. Đánh cuốn môi mật bên cạnh đều bị hắn côn thịt cấp chen vào tiểu huyệt cửa vào, nàng rên gì cùng quát to khoảng cách Thần Lạc hai lỗ tai là như thế gần, kia như là nào đó kỳ diệu ma pháp, đem nàng làm là mẫu thân một mặt lặng yên cởi xuống, lại cho nàng hoàn toàn nhiễm lấy giống cái sắc thái. Mẹ, mẹ, ta có thể bắn ra sao? Tại bên trong, Tiểu Bách Hợp cao trào liên tục thời gian thật sự là quá dài, như vậy không hề tiết tấu lại nhanh đến vạn phần co lại làm Thần Lạc cũng chịu không nổi. Càng huống chi mẫu thân liền tại dưới chính mình thân thể chính phát ra có thể nói dâm lãng quá to, chẳng sợ Thần Lạc trong lòng nghĩ nhẫn nại cũng thật sự là hữu tâm vô lực. Đừng hỏi ta, đừng, hỏi ta nha a a a. Mau nói cho ta biết, không được nói ta liền rút ra tất cả đều phun tại mẹ khuôn mặt. Côn thịt tại có thiết tấu phồng lớn cổ động, vì nhẫn nại này cực đãi bùng nổ khoái cảm Thần Lạc thậm chí đều nheo lại mắt. Trên mặt không được, kia, như cái gì nói. Tiểu Bách Hợp não chập mạch tựa như hủy bỏ Thần Lạc uy hiếp, khoảnh khắc kia nàng hình như ý thức được chút gì, nhưng quá muộn, Thần Lạc trực tiếp giống giận một câu kia, là mẹ ngươi chính mình để ta bắn tại ngươi bên trong. Không được, bắn, mẹ, ta muốn ngươi cho ta sinh một đôi song bào thai. Ách a a a a a. Tiểu Bách Hợp lúc này mới giật mình phản ứng là chính mình bị lừa, nhưng nàng tỉnh ngộ được thật sự là quá muộn, Thần Lạc dĩ nhiên đem hắn căn kia kiên đĩnh thịt xuyên gắt gao điền vào tử cung của nàng. Hắn ôm chặt Tiểu Bách Hợp cổ hai người hai chân đan vào con rút nhanh tại cùng một chỗ cơ hồ ôm thành cái cầu. Tư thế này hạ Tiểu Bách Hợp liền dãy dụa đều làm không được. Nàng có thể làm chỉ có bị Thần Lạc dâng lên mà ra nóng lên tinh dịch cấp lại một lần hướng lên cao trào. Tại đây vô tận vi phạm đạo đức cùng cảm giác tội lỗi chung cao giọng cao trào. Tựa như một đóa tắm rửa đại lượng sữa trắng như trước ngạo nghễ nộ phóng màu đen như mực ác hoa. Xâm nhập tử cung dưới đáy côn thịt tựa như thật lớn tiêm vào quản. Xem như giống được Thần Lạc gắt gao giữ lại xem như giống cái mẫu thân, bụng dưới của hắn bất lưu ra một tia khoảng cách kề sát tại Tiểu Bách Hợp mềm mại phần mỡ phía trên, dương vật gốc rễ bị khe thịt gắt gao ôm chặt, quyển khúc môi mật tựa như là đang tại gặm nhắm cái kia tràn ngập tội ác vô tận nhục dục, tử cung bị bỏng đến kịch liệt co lại, huyệt nội cũng tràn ra lại một cổ trong suốt xuân chiều, hòn le bị lần lượt va chạm cơ hồ run lên. Mang thai a, Tiểu Bách Hợp, mẹ, mang thai a, cho ta mang thai a. Thần Lạc thong thả lay động phần eo, rất nhỏ quất cắm kích thích côn thịt lần lượt hữu lực đập đều bắn ra tinh dịch, đem phía trước mới bị hắn vệ sinh quá một lần tử cung lại lần nữa tràn đầy một mảnh cấm kỵ trắng đục. Mẫu thân tử cung bị đầy tràn tinh dịch lại lần nữa chống được lồi ra, Thần Lạc chậm rãi buông lỏng ra hắn một mực ôm chặt Tiểu Bách Hợp gáy, một mực không thể vui sướng hô hấp nàng ba một tiếng liền nằm ngang tại giường phía trên, Tiểu Bách Hợp giơ tay lên chắn tại mi cốt phụ cận gấp rút mồm to thở gấp, nàng mờ mịt lắc đầu tự lẩm bẩm đã biết. Đã biết, cho ngươi sinh. Như thế ngôn ngữ kích thích Thần Lạc đầu ong ong chấn động, hắn không nói hai lời phân biệt nâng lên mẫu thân hai chân gánh tại chính mình bả vai phía trên, hai tay cổ ở nàng đầu gối, ép xuống thân thể phối hợp nệm co giãn lại lần nữa hung hăng đẩy vào, thúc dục làm cho cứng rắn quy đầu đem vừa bị tinh dịch nhét đầy tử cung đụng mở cửa, âm phong ấn cởi bỏ, đại lượng tinh dịch theo hai người chỗ giao hợp ồ ồ tràn ra, Tiểu Bách Hợp hơi hơi hoàn hồn gấp gáp nắm ga giường lắc đầu nói đừng đừng đừng. Ngừng. Thần Lạc để ta nghỉ ngơi một chút. Không được, nhất định phải xác nhận mẹ thụ thai mới được. Cho nên, một lần nữa. Thần Lạc liều mạng va chạm mẫu thân mông thịt tham lam cầm lấy mặt cọ nàng tươi mới bắp chân, liếm láp thưởng thức, côn thịt tắc bốn phía thưởng thức lấy mẫu thân dâm chất lỏng mật lộ hương vị, nộn hồng nhạt thịt mềm bị đâm cho chen thành một đoàn, kịch liệt như thế giao hợp chung nàng nhiều năm không sử dụng quá tiểu huyệt sớm đỏ lên phát sưng, môi mật cũng bị đâm cho run lên, Thần Lạc mỗi va chạm một chút xương mờ u liền đội lên nàng mảnh mai hòn le phía trên. Sữa thủy đầy tràn huyệt dâm tại máy đóng cọc bình thường côn thịt xâm phạm hạ xì xì ra bên ngoài phun đục ngầu tinh dịch cùng dâm thủy chất hỗn hợp, cao nhất khoái cảm sóng chiều một đợt tiếp lấy một đợt. Nàng này đóa nguyên bản trắng nõn đứng ngạo nghễ bách hợp mình nhiên nhiễm lấy muốn cùng tội nhan sắc, nhưng so với trước tự đắc càng làm người ta chú mục rồi, chính là phần này bạch cũng càng đục ngầu, bởi vì đó là nàng thân cốt nhục tinh dịch nhan sắc. Ách, ách, thật sâu, Thần Lạc, quá kịch liệt, mẹ chịu không nổi, hãy thứ cho ta, lại muốn đi, tiểu bách hợp dùng sức động thân cong lên sau lưng lắc đầu lớn tiếng la lên. Tiểu bách hợp, thỉnh hướng cái giới chỉ này phát thề. Ngươi không bao giờ nữa sẽ rời đi bên người của ta, phải làm ta thê tử, cho ta sinh hạ đáng yêu đứa nhỏ. Xuất tinh dục vọng lại lần nữa tập kích đến, Thần Lạc cảm nhận điện lưu bình thường cảm giác mát lớn tiếng tuyên ngôn. Ta bất kể, Thần Lạc ngươi, nói như thế nào liền như thế nào a, ta đáp ứng ngươi. Đáp ứng ngươi, ngươi cũng muốn hướng về cái giới chỉ này phát thề, mặc kệ gặp chuyện gì đều. Ô nhất nhất, không thể vứt bỏ mẹ, không muốn vứt bỏ ta. Vậy cứ như thế đã hẹn ở, yêu mẹ ngươi, cho nên, muốn đem tối nồng tinh dịch bắn cho ngươi. Cho ta nhất nhất, bắn cho ta, hoàn toàn đem ta biến thành ngươi nữ nhân a. Tiểu bách hợp bỏ lại toàn bộ tôn nghiêm cao giọng dâm đãng kêu la. Vì thế, Thần Lạc rít gào đem tinh dịch bành hóa bội suất điều chỉnh đến 30 lần sau lại lần nữa bắt đầu phun ra, tử cung vốn là mãn, tiểu huyệt cũng sớm liền rối tinh rối mù. Nhưng Thần Lạc như trước đem cỗ này mới mẻ tinh dịch lại lần nữa rót vào lại lần nữa lột xác thành nữ nhân tiểu bách hợp tử cung, bắn đầy sau gầm nhẹ thật nhanh rút đi ra, buông xuống gánh tại trên vai chân ngọc nửa ngồi tại nàng phía trên tay cầm côn thịt hướng kia ngượng ngùng không chịu nổi ửng hồng mặt một trận xoa động. A nhất nhất, ngươi hỗn đản này, trương dám đối với ta. Ô, khụ khụ. Tiểu bách hợp trở tay che miệng, luôn luôn tại quay đầu, nhưng mặc kệ nàng như thế nào chuyển. Thần Lạc kia đủ để cho bất luận kẻ nào đều trợn mắt há hốc mồm xuất tinh lượng như trước chừng cho là nàng làm thật dày một tầng tinh dịch mặt màng, trắng đục vật suy suy thoa lên mẫu thân kiều mị khuôn mặt, thoa lên nàng tóc dài đen nhánh, thoa lên kia bởi vì cực độ cao trào mà thay đổi phấn thay đổi hồng cổ, thoa lên nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu bộ ngực sữa, cùng tràn ra không thôi sữa tươi lăn lộn tại cùng một chỗ. Màu trắng, đều là vì tân sinh mệnh chuẩn bị nhan sắc. Bị Thần Lạc cắm đến cơ hồ không thể khép lại sò ngọc tùy theo tiểu bách hợp hô hấp luôn luôn tại lấy vô cùng dâm mỹ tư thái thổ lộ đục ngầu tinh đặc, một cỗ tiếp lấy một cỗ, hướng đến nàng giữa hai chân đầy tràn màu trắng cạn chì. Cứ việc Thần Lạc thân thể như cũ chưa hoàn toàn thỏa mãn, nhưng hắn tâm đã bị tiểu bách hợp lấp đầy. Hơi chút sử dụng mấy phát vệ sinh thuật, Thần Lạc cùng tiểu bách hợp một trận nằm xuống, mười ngon giao nhau nhìn chăm chú giường lớn môi xe thật lâu không nói gì. Thần Lạc, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu yêu ta đâu này? Giống như là ngươi yêu ta như vậy yêu ngươi. Hừ hừ, tiểu bách hợp không tin hừ nhẹ vỗ vỗ tay hắn nói ngươi càng yêu thích nữ hài tử a. Ta muốn một đôi song bào thai tỉ muội tốt nhất. Vạn nhất là cậu con trai đâu này? Không có khả năng, ta có dự cảm, nhất định là nữ hài tử. Tiểu bách hợp khóe môi hơi hơi giật giật. Nàng hơi chút nghiêng người sang đem Thần Lạc tay kẹp ở nàng giữa hai chân làm hắn sờ chính mình phần mỡ ô cùng môi mật, còn nói nơi này là ngươi sinh ra địa phương. Ta biết, là mẹ cho ngươi sinh ngươi đứa bé thứ nhất thật sự rất sao. Không có so ngươi càng chọn người thích hợp. Kia, tiểu bách hợp nhắm mắt lại hài lòng rúc vào Thần Lạc bên người kéo dài thở dài, lại chụp chụp hắn bả vai nói làm vì phụ thân, ngươi cần phải thật tốt bảo hộ mẹ con chúng ta lưỡng. Ta phát thề. Cho nên, có thể lại đến vài lần sao? Ân, người có thừa lực nói có thể, không cần quá miễn cưỡng. Thân thể quan trọng hơn. Tiểu bách hợp âm thanh nhỏ khó thể nghe. Đêm nay, Thần Lạc cùng nàng đều không có xuống giường. Nữ nhân thật sự là một loại loài động vật kỳ quái, mà có được mẫu thân cùng nữ nhân song trọng thuộc tính tiểu bách hợp càng là trong này người nổi bật. Rõ ràng không phát sinh cái gì thời điểm muốn cuốn lấy cùng hắn cùng một chỗ ngủ. Chỉ khi nào chân chính qua tuyến sau đó, tiểu bách hợp ngược lại trở về phòng của mình lúc, đem sớm phản yêu cùng nại ương một lần nữa an bài đến Thần Lạc gian phòng bên trong. Nghỉ hè ngày thứ tư, tâm tình một mảnh tốt Thần Lạc cưỡi mô tô đem đệ tử Lưu Mỹ đuổi về nàng ra, vừa trở lại nhà mình đem mô tô ngừng tốt, điện thoại di động vang lên. Lấy nón an toàn xuống lấy ra điện thoại đến vừa nhìn, điện báo người là Thi Vũ. Thần Lạc không do dự chốc lát. Ngón tay nhất trực tiếp chuyển được đỡ lấy mô tô hỏi là ta Thi Vũ, làm sao vậy? Nghỉ hè quá như thế nào Huy Dạ Quân, cuối kỳ thành tích cuộc thi đều đi ra rồi hả? Thi Vũ vừa nói như vậy Thần Lạc mới nghĩ đến không cùng các nàng nói chính mình tối hôm qua mới ra cuối kỳ thành tích, hắn lập tức cười trả lời nhờ phúc của ngươi, xem như đều cập cách, lịch sử thi đến 80 phân, Đồng Tu lão sư còn khích lệ ta tiến bộ rất lớn. Đồng Tu lão sư, là vị kia Đồng Tu thật đông lão sư a, ta nhớ được nàng giống như mặt tương đối ấu, vóc người đáng yêu dáng người cũng rất tuyệt, theo đạo công nhân viên chức thuộc về phi thường có người khí một vị. Huy Dạ Quân lịch sử thành tích tiến bộ tấn mãnh, chẳng lẽ là muốn cố ý tại trước mặt lão sư biểu hiện tốt đối với nàng động thủ sao? Đang ngồi ở trước bàn máy vi tính thì Vũ nhếch lên chân đến trái phải kinh hoàng thân thể rất là lòng dạ hẹp hòi hỏi. Mặt tương đối ấu, sao, ta thế nào cảm giác nàng rất thành thục? Đây chẳng qua là nàng mặc đồ chức nghiệp mang đến tăng thêm hiệu quả mà thôi, ta cảm thấy cho dù là hiện tại nàng thay đổi một thân học sinh trung học đồng phục cũng có thể chịu nổi. Tay phải đem con chuột thả ra, Thi Vũ che miệng duỗi cái eo mỏi. Bản thảo viết một buổi chiều, hiện tại trên người đều cứng ngắc, nàng cần phải hơi chút nghỉ ngơi một chút. Đồng Tu lão sư xuyên học sinh trung học đồng phục, Thần Lạc ảo tưởng một chút sau trên mặt đột nhiên xuất hiện buồn cười cười, bất quá rất nhanh hắn liền ho nhẹ hai tiếng nói tóm lại, đa tạ ngươi giúp ta phụ đạo bài tập, bằng không ta nghỉ hè còn phải đi trường học học bù. Nói thì nói như thế. Nhưng kỳ thật Thần Lạc cũng để cho Liên Hoa giúp ức nhiều điểm tiểu bận rộn, thành tích của hắn so dĩ vãng kém hơn. Vậy là tốt rồi, vừa mới ta thu được đến từ Gia Đằng đồng học lòng biết ơn, nàng nguy hiểm khoa cũng miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn, giống như ngươi không cần tham gia học bổ túc, mặt khác Trạch thôn đồng học thành tích ngươi biết không? Nhàn rỗi nhàm chán, mặc lấy mát lạnh Thi Vũ chuyển lên bút bi. Anh Lê Lê tiếng Anh thất bại, cái khác đều cập cách, bởi vì chỉ có nhất khoa thất bại. Cho nên cũng không cần đi học bổ túc. Nhắc tới anh Lê Lê này bị hư hao tích Thần Lạc trực tiếp cười thành tiếng. Trạch thôn đồng học nàng chính xác là anh quốc nhân sao, ta hiện tại thực hoài nghi. Ta hiện tại ngày ngày ở nhà gọi nàng giả dương quỷ tử nàng cũng không có biện pháp phản bác. Thần Lạc cười đến miệng đều sai lệch, mặt khác tiếng Anh phun điểm sớm phản yêu còn vụng trộm như vậy kêu lên nàng, tức giận đến anh Lê Lê rất là phát điên. Thần Lạc tiếng Anh kỳ thật có thể thi phun điểm. Nhưng hắn thi cái 70-80 là cố ý. Vậy cũng thật sự là chuẩn xác. Thi Vũ khóe môi nhàn nhạt cắn câu, cầm lấy đầu ngón tay vuốt nhẹ chính mình trắng nõn đùi hỏi hiện tại ngươi có biết ta vì sao gọi điện thoại cho ngươi đi à nha, Huy Dạ Quân. Ta đoán là bởi vì muốn hỏi tuần này Lục muốn hay không đến phối âm a. Thần Lạc dần dần thu liễm nụ cười xin lỗi tràn đầy cúi đầu nói thật có lỗi, cuối tuần này ta khả năng tương đối bận rộn, phối âm sự tình thứ hai có thể chứ. Dù sao là nghỉ hè, hắn cuối tuần muốn đi tham gia hợp túc. Thứ hai, ta ngược lại không thành vấn đề, ta đây liên lạc một chút Gia Đằng đồng học, Trạch thôn đồng học cùng sớm phản đồng học liền giao cho ngươi liên lạc, như thế nào đây? Nghe được Thần Lạc nói có việc chối từ, thì Vũ Đổ cũng không nghĩ là. Đi, giao cho ta à, còn có việc sao? À, Huy Dạ Quân cứ như vậy không nghĩ theo ta tán gẫu sao? Như vậy cấp bách liền muốn treo. Thì Vũ giọng điệu nghịch ngợm, cầm lấy bút bi chiêu chọc chính mình ngắn ngủn nhà ở váy chọc cười nói nam nhân cũng không thể nhanh như vậy nha. Ta vừa cưỡi mô tô trở về nhà, hiện tại mới đem mô tô cấp ngừng tốt, xem như đỉnh đầu thượng có chút việc vặt. Ha ha ha, yên tâm đi ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi đừng quá nghiêm túc, dù sao Huy Dạ Quân xã tốc ta vẫn là cơ bản tâm lý nắm chắc. Thần Lạc lật cái bạch nhãn thầm nghĩ một câu các ngươi những cái này nữ nhân một đám thật sự là. Nói lên Huy Dạ Quân, phía trước học bổ túc thời điểm ngươi không phải là cấp Gia Đằng đồng học xoa bóp đỉnh thời gian dài sao. Thứ hai tuần sau phối âm khi có thể hay không cũng lại mời ngươi giúp ta ấn vào, lúc ấy cũng nói phải cho ta ấn, nhưng học tập thời gian cấp bách sẽ không làm. Thì Vũ chừng mắt nhìn xem trên màn hình chính mình vừa viết một đoạn mịt mờ dường diễn, yên lặng chuyển hướng chân đem bút bi mạo cấp điểm vào chân của mình ở giữa màu tím tơ lụa béo thứ phía trên, nhẹ nhàng cao thấp hoạt động. Đương nhiên không thành vấn đề. Thần Lạc ngẩng đầu một cái hướng tới đón hắn sớm phản yêu phất phất tay vui vẻ đáp ứng nói ngươi giúp ta phụ đạo bài tập ta đang tại nghĩ nên như thế nào đáp tạ ngươi, chính là massage có thể sao? Ân, chính là massage đương nhiên cũng có thể, chẳng qua nếu có thể hơi chút cho ta một người khẩy đàn mấy khúc nói thì tốt hơn. Bất quá ta cũng liền chỉ nói là nói mà thôi, Huy Dạ Quân không cần đặt ở trong lòng, hoàn toàn không cần để ý. Thì Vũ âm thanh dẫn theo một chút mị ý, Thần Lạc nghe được có chút lạ quái. Ta đã biết, đến lúc đó ngũ khúc lấy nội ngươi tùy tiện điểm có thể sao? Nghe thì Vũ nói không cần đặt ở trong lòng, Thần Lạc nội tâm âm thầm oán thầm, ngươi nói lời như vậy không phải là muốn cho ta đặt ở trong lòng sao? Chậc chậc chậc, nếu Huy Giả Quân nói như vậy, ta đây liền cung kính không bằng tòng mệnh, đa tạ. Nói, thì Vũ trầm mặc mấy giây sau bất thình lình hỏi, đúng rồi Huy Giả Quân, ngươi đoán đoán ta hiện tại đang làm cái gì? Đang làm cái gì? Tại viết sách mới a. Ngươi chặn cào ngày qua chưa? Phía trước cái kia một quyển đã đệ trình, hiện tại viết chính là tân một quyển, khoảng cách chặn cào ngày còn có thật lâu, thời gian thực sung túc, bất quá ta hiện tại cũng không có tại gõ chữ. Vậy ngươi đang làm cái gì? Ta tải, quên đi, Huy Giả Quân nếu không có thể đoán được quên đi, thứ hai gặp. Thần Lạc tâm lý một mảnh không lời, hắn nín một trận bất đắc dĩ gật đầu nói đi, chủ nhất 2 giờ rưỡi xế chiều gặp, phái ta xe đi đón ngươi nhóm. Hẹn gặp lại, ta thực mong chờ. Nói xong thì Vũ liền cúp điện thoại, đem vừa mới bút mi theo giữa hai chân cầm lấy, nắp bút thượng đã mơ hồ thấm ướt hiện lên hết. Xoạch một tiếng, thì Vũ ném ra bút mi cùng điện thoại ghé vào bàn máy tính phía trên, lấy một loại vô cùng lười nhác giọng nói lẩm bẩm nói, ẩm ướt vẫn là ẩm ướt, nhưng là cũng không cảm giác thật thoải mái. Đây là từ xa nhập kiệm nan mùi vị sao? Không mặc tất chân chân đẹp gắt gao kẹp tại cùng một chỗ rất nhỏ ma sát, thì Vũ nhớ tới gần nhất vài lần làm mộng xuân đêm, nàng mơ thấy đều là Thần Lạc xoa bóp cho nàng hình ảnh, rõ ràng Thần Lạc chỉ giúp nàng ấn qua chân, nhưng mộng cảnh cũng là nên ấn địa phương đều đè vào rồi. Đang lúc Thần Lạc giúp nàng mát xa bên trong khi Thi Vũ đột nhiên bừng tỉnh, sau đó sờ một cái dưới người ẩm ướt được rối tinh rối mù. Kết quả là dẫn đến chặn cào ngày trước áp lực rõ ràng rất lớn, nghĩ tự an ủi buông lỏng buông lỏng, có thể nàng đọc tiểu truyện hentai sờ soạng chính mình nửa ngày lại không có thể đụng đến cao trào, thậm chí liền cao trào một bên cũng chưa đụng tới, này ngược lại làm Thi Vũ có chút cơn tức bên trên, tức giận đến nàng thiếu chút nữa đem bồi bạn chính mình nhất toàn bộ quyển sách lão bàn phím cấp đập hư. Cuối cùng lấy một cước đá vào cái bàn góc đụng đến chân chỉ đau đến ngã xuống, vì đường ranh giới cấp lần đó trò khôi hài bình thường tự an ủi vẽ lên bỏ chỉ phù. Rõ ràng là tiểu huyệt của ta cơ nhiên không nghe lời nói của ta, kiêu ngạo cũng nên có độ à. Thì Vũ thở hổn hển treo mắt tam giác hướng đến chân của mình ở giữa chụp hai phía dưới, phát ra rất nhỏ ba ba tiếng. Một bên khác Thần Lạc cũng đem đầu khôi đưa cho sớm phản thích nói giúp ta phóng nhất hạ, sau đó. Người nói hợp túc muốn chuẩn bị những thứ gì dẫn đi. Hợp túc, sớm phản yêu mọi nơi nhìn coi, ôm đầu khôi sai lệch nghiêng đầu nhỏ hỏi ngài ngón tay không phải là hợp túc mà là ngón tay dâm yến a. Không không không không, chính xác là hợp túc, người phải tin tưởng ta. Thần Lạc gương mặt đứng đắn, sau đó đột nhiên cười nhạo một tiếng. Sớm phản yêu như cũ là phác khắc mặt không thay đổi. Thần Lạc thiếu gia vẫn như trước đây nói dối không ăn mồi cào a. Được chưa, ta trở về tùy tiện chuẩn bị một chút, mũ giáp cầu xin ngươi. Thần Lạc vẫy vẫy tay tiêu sái rời đi, sớm phản yêu còn tại nguyên chỗ mắt lé lén nhìn bóng lưng cao lớn của hắn lẩm bẩm nói chắc là nhất nam nhiều nữ hợp túc, cái này không phải là dâm yến còn có thể là cái gì chứ. Thần Lạc thiếu gia thật sự là không thẳng thắn. Mang cái gì vậy không trọng yếu, ngài đừng mang ta đi là được. Ta còn không qua nghĩ tại hoàn toàn chưa quen thuộc trước mặt nữ nhân cười cái tinh quang. Thần Lạc trở lại gian phòng dọn dẹp một chút tắm rửa một cái đi ra vừa nhìn, trên điện thoại lại bắn ra mấy đầu sáu Urashima Mai phát đến tin tức, đại thăm hỏi tư chính là làm hắn muốn dẫn tốt hợp túc dụng cụ thứ 72 giờ chiều phía trước tới trường học hầu hạ bộ tập hợp chớ tới trễ, Thần Lạc tự nhiên miệng đầy đáp ứng. Sau đó, Thần Lạc lật một cái like nói chuyện phiếm liệt biểu, liền phát hiện có người nữ sinh ban đầu còn luôn luôn tán gẫu hai câu, bây giờ cùng nàng khung chat trực tiếp chìm đề, hiển nhiên là thật lâu không tán gẫu qua. Nữ sinh kia chính là Yukinoshita Yukino. Bất quá cũng không có biện pháp, tuyết phía dưới gia hỏa kia che giấu hắn hòm thư, line, điện thoại, Thần Lạc nghĩ liên hệ nàng đều không liên lạc được, hai người phảng phất là biến thành dân quốc thời kỳ đặc vụ, phải được tại chỉ định thời gian đi hầu hạ bộ mới có thể thuận lợi chắp đầu. Yukino là thật mang thù a. Đang lúc Thần Lạc như vậy nghĩ thời điểm tuyết phía dưới điện thoại đến đây. Hắn tắm qua không lâu trên tay còn có một chút ẩm ướt. Điện thoại đột nhiên chấn chuyển động thiếu chút nữa không cầm chắc, Thần Lạc nhanh chóng nắm vững chuyển được cầm điện thoại đặt ở bên tai. Dựa theo Nhật Bản điện thoại lễ tiết nghe điện thoại người hẳn là mở miệng trước, nhưng Thần Lạc lúc này đây không nói một lời, cứ như vậy nghe. Đối diện tuyết phía dưới muốn nói lại thôi, nàng đáng yêu hít vào âm thanh lên nhiều lần, nhưng thủy chung không có thể nói ra một câu. Hai người cứ như vậy rằng có ước chừng hơn một phút đồng hồ, trên màn hình điện thoại thông hóa duy trì thời gian một giây tại nhảy qua 1/30 giây về sau, Tuyết phía dưới thật sự là không thể nhịn được nữa, giận dữ nói nhìn bộ dạng không có chuyển được. Ta vẫn là cắt đứt ha. Yukino, người nói không chuyển được chính là không chuyển được à? Không đợi Tuyết phía dưới cắt đứt, Thần Lạc lập tức bồi thêm một câu. Ngươi nếu nhận điện thoại xin mời tự giới thiệu có thể chứ? Hay là nói ngươi cảm thấy ngốc nắm tay cơ trầm mặc lãng phí thời gian như vậy tốt lắm? Tuyết phía dưới chớp mắt minh bạch Thần Lạc là đang tại chờ đợi nhìn nàng cười nói, trực tiếp tức đỏ mặt đứng người lên đi hai bước. Một người ngốc nắm tay cơ lãng phí thời gian quả thật không có ý gì, nhưng vừa nghĩ đến với ngươi cùng một chỗ ngốc nắm tay cơ trầm mặc đã cảm thấy còn ngờ lãng mạn. Ngay tại vừa mới, ta xác định ngươi đối với lãng mạn lý giải có nghiêm trọng sai lầm, hô, trẻ thôn quân, ngươi. Không phải là trẻ thôn quân a, Yukino, ngươi đã quên ước định của chúng ta sao? Thần Lạc trực tiếp đánh gãy nàng, thong thả ung dung chậm rãi kiều mi hỏi. Kia, Tuyết phía dưới mặt đỏ kẹt nhiều lần, cần thận thận cầm điện thoại cấp dán tại môi một bên trái phải lén nhìn một chút xác nhận không có người nào, sau này mới lại đột nhiên nói sang chuyện khác, so với cái này, vì sao thời gian dài như vậy cũng không theo ta xác nhận hợp túc sự tình. Cái gì gọi là so với cái này, ngươi đừng đổi chủ đề, đến, dễ nghe điểm bảo ta. Thần Lạc hoàn toàn là một bộ đùa giỡn đàng hoàng thiếu nữ cười đùa ngữ khí. Tuyết phía dưới nhu lên huyệt thái dương nhìn trái phải một chút, kỳ thật nàng là tại phòng ngủ mình gọi điện thoại, trong nhà căn bản không có người, nhưng vẫn là chột dạ nhiều lần lặp đi lặp lại xác nhận một trận, sau đó nói ta nhớ được ta cùng ước định của ngươi là hai người một chỗ khi như vậy gọi ngươi a. Nhưng là bây giờ là trò chuyện bên trong, lúc ấy ước định cũng không có bao dung điện thoại trao đổi, hơn nữa ta cũng không cách nào xác định ngươi bên kia phải chăng chỉ có ngươi cá nhân, bởi vậy ta xưng hô ngươi vì trẻ thôn quân cũng không tính là trái với ước định. Ngược lại là thỏa đáng nhất thuyết pháp. Yukino à Yukino, vài ngày không thấy ngươi như thế nào kẻ dối trá như vậy. Ngươi đây là thỏa thỏa quỷ biện. Thần Lạc yên lặng bật cười, nhưng không thể không nói Tuyết phía dưới quỷ biện quả thật có như vậy điểm đạo lý. Rõ ràng là ngươi mình làm khi đưa ra ước định ra bại lộ, trách không được ta, tốt lắm, ta muốn hỏi chính là vì sao thời gian dài như vậy ngươi đều không có đến theo ta xác nhận hợp túc sự tình. Lời này vừa nói ra khỏi miệng Tuyết phía dưới liền có một chút xấu hổ thẹn, nàng yên lặng che miệng, nhưng vẫn là vội vàng đem kia một tia thẹn ý cấp vung ra đầu. Nguyên nhân rất đơn giản, rõ ràng chính là nàng chính mình kéo đen Thần Lạc sở hữu phương thức liên lạc, kết quả đến cùng đến còn hỏi Thần Lạc vì sao không tìm nàng xác nhận, cái này không phải là thỏa thỏa không có việc gì bới móc sao. Tuyết phía dưới vốn là muốn tại trường học bên trong Thần Lạc cầu nàng giải trừ rơi sổ đen, nhưng Thần Lạc sửng sốt không sách. Nàng cũng không nghĩ tới Thần Lạc như vậy có thể vững vàng, liền cho nhau khiêng góc lên kính, sau đó liền đến nghỉ hè. Tuyết phía dưới thầm nghĩ nếu không thể gặp mặt, Thần Lạc có thể thông qua Yui hoặc là áo tăng học tỷ đến giúp hắn cầu tình làm nàng giải trừ sổ đen, kết quả ai cũng không đến giúp hắn biện hộ cho, này nhưng làm nàng cấp bách hỏng. Thừa dịp Yui cùng áo tăng học tỷ vừa mới tìm nàng xác nhận hợp thúc này nhất cha, Yukino không thể nhịn được nữa cấp Thần Lạc gọi điện thoại. Quả nhiên Thần Lạc nghe được nàng lại lần nữa lặp lại vấn đề kia trực tiếp nổi trận lôi đình nói thật mệt ngươi còn có mặt mũi hỏi ta. Nếu không là ngươi đem của ta phương thức liên lạc kéo hắc, ta cũng không trở thành không có biện pháp tìm ngươi xác nhận. Nghe được hắn như vậy tức giận oán giận âm thanh, Yukino vội vàng che lại môi cầm lấy xa điện thoại chấn động thơm ngon bờ vai cúi đầu cuồng thiếu lên. Quả nhiên, hắn vẫn là thực nghĩ liên hệ của ta nha. Nếu như vậy nghĩ liên hệ ta, vậy sớm một chút nghĩ một chút biện pháp a. Này, Yukino, ngươi tại nghe sao? Ngươi có phải hay không đang cười trộm? Không, không có, ta không cười, ha ha ha ha. Cứ việc Tuyết phía dưới một mực nhẫn nại, nhưng vừa mở miệng liền trực tiếp bại lộ. Ân, đi, ngươi nói không cười vậy không cười a, ngươi lừa gạt ta là được, chớ đem ngươi chính mình lừa gạt. Nghe được Tuyết phía dưới kia kiềm chế tiếng cười, Thần Lạc tâm tình cũng tốt hơn nhiều. Một chớp mắt sẽ không nghĩ so đo nàng kéo hắc chính mình thời gian dài như vậy sự tình. Thật có lỗi, chỉ đùa một chút, được rồi, thực xin lỗi, ta là có đang cười. Tiếng cười thực đáng yêu, ta tha thứ ngươi. Khụ khụ, Tuyết phía dưới trên mặt giận hồng lặng lẽ chuyển thành đỏ bừng, nàng ho nhẹ viện tường đi mấy bước, bảo trì khóe môi nhếch lên bộ dáng nằm lên giường vỗ về chơi đùa gấu trúc Phan tiên sinh não rộng rãi nói vì sao không tới tìm ta xác nhận. Ngươi nhà không để yên đúng không? Không phải nói. Như vậy, ngươi vì sao không đến để ta giải trừ đối với ngươi sổ đen hạn chế? Tuyết phía dưới không đợi Thần Lạc không nhịn được nói xong cũng trực tiếp cắt đứt hắn. Chẳng lẽ cứ như vậy chắc chắn ta sẽ chủ động liên hệ ngươi? Được rồi, tuy rằng ngươi quả thật đổ thắng. Chúc mừng ngươi. À, Tiểu Tuyết chính là ngươi tự tiện kéo hắc ta, còn muốn ta cầu ngươi giải trừ sổ đen. Ngươi thật sự là trường bản lãnh a. Khổ, Tuyết phía dưới lại nhịn không được khẽ cười, nàng yên lặng xoa ngực thuận theo khí mỉm cười nói đây chỉ là cho ngươi trừng phạt, bằng không cứ như vậy tiếp tục như thế nào. Có lúc cần thiết ta liên hệ ngươi, bình thường không thu được ngươi quấy rầy tin tức, ta cũng vui vẻ được thanh nhàn rỗi. Được a, ta không ý kiến. Tuyết phía dưới chớp mắt nghẹn lời, chẹn họng vài giây mới im ắng hỏi ngươi sẽ không ngăn cản ta một chút. Bởi vì ta tin tưởng ngươi, ngươi ngoan ngoãn. Loại thuyết pháp này cũng quá quái dị. Bất quá, khụ khụ, một mực che chắn ngươi có chút phiền phức địa phương, gặp được chính sự không thể liên lạc quả thật không tiện, từ giờ trở đi ta giải trừ sở hữu sổ đen. Còn có chính là về hợp túc sự tình. Tuyết phía dưới không nghĩ tại cái này làm nàng thẹn thùng đề tài phía trên dây dưa, nhanh chóng đổi tiếp theo cái. Tốt, hợp túc sự tình. Tuy rằng ta quả thật lấy xã đoàn hoạt động danh nghĩa xin đến hợp túc tư cách, nhưng là... Cụ thể đến bảo là muốn như thế nào thao tác đâu này. Tuyết phía dưới lúc ấy đi xin hợp túc, đồng tu lão sư tuy rằng kiên quyết phản đối, nhưng phụ trách thẩm phê giáo vụ sử chủ nhiệm Hạc gặp lão sư ngược lại rất rộng lượng đồng ý, điều này làm cho nàng có chút không lời, nhưng căn cứ theo chỉ cần có thể xin xuống liền tham gia hợp túc phần này lời hứa, Tuyết phía dưới cũng chỉ đành kiên trì cùng Thần Lạc bọn hắn thương lượng. Thao tác, người nghĩ làm cái gì tao thao tác? Người đang nói cái gì ta căn bản nghe không hiểu. Bất quá hay là ngươi liền từ đến không cân nhắc qua sao? Tuyết phía dưới nâng trán lắc lắc đầu. Không, suy nghĩ là... Ai, còn hơi chút đối với ngươi có điều mong chờ ta thật là một ngu ngốc. Tuyết phía dưới thở dài một hơi nhỏ giọng nói ngươi nghĩ, hợp túc chẳng sợ chính là hai ngày một đêm ngắn hạn, cũng ít nhất phải tại trường học bên trong ngủ một đêm a. Rốt cuộc là nên ngủ tại nơi nào, cũng hoàn toàn không có giường cửa hàng. Trạch thôn quân đầu của ngươi có phải hay không chỉ có phím đàn? Nga, cái này a, ta vừa mới đã ở hỏi trong nhà nhân cân nhắc muốn dẫn cái gì vậy đi đâu. Thần Lạc giật mình vỗ mạnh đầu trả lời. Kia, phụ thượng nói như thế nào? Nói như thế nào, Thần Lạc nhớ tới sớm phản yêu dâm yến luận, nhanh chóng lắc lắc đầu cái khó ló cái khôn nói ngủ trên sàn nhà là không có khả năng, cho nên, ta cảm thấy túi ngủ là một không sai tuyển chọn. Túi ngủ, quả thật, có đạo lý, thực cơ chí đề nghị. So sánh với người cái gì cũng chưa muốn tốt hơn nhiều. Tuyết phía dưới nhẹ nhàng nắm cầm gật gật đầu. Người trong nhà có túi ngủ sao? Thần Lạc không cùng nàng không chấp nhận, chính là ở trong tối tự oán thầm túi ngủ chính là ta vừa nghĩ. Thật đáng tiếc không có, bất quá bây giờ liền đi bên ngoài đóng quân dã ngoại đồ dùng điếm mua sắm nói cũng có thể mua được, ủy thác gửi qua bưu điện tới cửa chiều nay có thể đưa tới. Như vậy a, Nhui cùng áo tang đồng học bên kia nói như thế nào? Chính là do so tân đồng học có chút cấp bách mới để cho ta hỏi ngươi. Về phần anh đào học tỷ, nàng ngược lại không theo ta sách, đoán chừng là tự có biện pháp a. Ách, Thần Lạc nghĩ nghĩ có thể dựa vào ẩn thân kỹ năng tại trường học bên trong tán loạn hơn 2 năm áo tang, đại khái nàng tại thám hiểm trung tìm đến thích hợp giường a. Mặt khác về túi ngủ, lời nói của ta ngược lại không có vấn đề gì, Yuigahama đồng học bên kia ngươi tương đối quen thuộc, nàng cũng có thể sao. Nhui, Thần Lạc thầm nghĩ vài giây nhướng mắt châu nói tóm lại liền xác định vì túi ngủ a, người đem ngươi chuẩn bị tốt, cái khác không cần quan tâm, Nhui ta đến nghĩ biện pháp, về phần áo tang đồng học, ta như thế này lại liên hệ nàng, có vấn đề nói lại thương lượng. Tốt, bất quá còn có một cái khác vấn đề nhỏ. Tuyết phía dưới nhéo nhéo tóc của mình hơi có chút ngượng ngùng nói. Ân, ngươi nói, ta bình thường là tọa tàu điện đến trường, nếu như muốn dẫn túi ngủ đi trường học. Lại tăng thêm một chút tạm thời qua đêm đồ dùng hành lý sẽ có một chút khoa trương. Cho nên, có thể hay không hơi chút phiền toái ngươi một chút. Này không thành vấn đề, thứ bảy ta đi đem ngươi nhất nhận lấy, sau đó ngươi đem hành lý ném vào ta ra trên xe, chúng ta lại đi nhận lấy Nhui, đi trường học cuối cùng. Tuyết phía dưới chưa nói xong Thần Lạc liền minh bạch ý của nàng. Kia liền cầu xin ngươi. Tuyết phía dưới nhu thuận gật gật đầu nhắm mắt lại nói. Thần Lạc biết nhà hắn là có túi ngủ, song nhân một người đều có, tốt tốt nghiệp trung học đệ nhất cấp khi người một nhà đi đóng quân dã ngoại. Lúc ấy cha còn tại cùng Tiểu Bách Hợp duy trì mặt ngoài vợ chồng. Chẳng qua khi đó bọn hắn đều dùng một người túi ngủ rồi. Mà một bên khác là anh Lê Lê cùng Khung ngủ cùng một chỗ, Thần Lạc cùng Sớm Phản Yêu ngủ cùng một chỗ. Cho nên cứng rắn lời muốn nói Thần Lạc có thể đem hợp túc khi dùng túi ngủ đều cấp thoải mái bao tròn. Có thể hắn lại cảm thấy Tuyết phía dưới đoán chừng là sẽ có một chút thích sạch sẽ. Vẫn để cho nàng chính mình chuẩn bị đi. Nàng cũng không phải là thiếu tiền nhân vật. Ngược lại là Yui bên kia không tốt lắm an bài. Khá một chút túi ngủ còn rất quý. Suy nghĩ đến nhà nàng kinh tế tình huống, Thần Lạc liền giúp nàng chuẩn bị một tay. Đang lúc Thần Lạc tính toán cúp điện thoại khi Tuyết phía dưới kia do dự âm thanh lại mạo đi ra. Hắn kiên nhẫn chờ đợi nghe nàng nói cái kia. Tạm thời xem như, xác nhận một chút, thành tích của ngươi không thành vấn đề a. Không sẽ được ảnh hưởng đến hợp túc. Thần Lạc đôi mắt biến thành bộ dáng nói yên tâm, đều cập cách, nói làm sao ngươi biết ta thành tích rất kém cỏi. Ta chỉ này đây phòng ngừa vạn nhất xác nhận một chút mà thôi, như vậy, thứ bảy khoảng 1:30 chiều ngươi có thể đến nhà ta sao? Bị Thần Lạc hỏi lại sau Tuyết phía dưới lập tức áy náy mặt đỏ che lại môi. Sau đó lại nhanh chóng nói sang chuyện khác. Đương nhiên có thể, kia, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, ta hiện tại đi chuẩn bị túi ngủ. Nói xong Tuyết phía dưới liền cúp điện thoại. Sự thật thượng nàng là lần đó cùng Yui tán gẫu qua mới biết được Thần Lạc thành tích một mực rất kém cỏi kính, mà nàng còn theo Yui trong miệng biết được một cái khác trọng yếu tin tức. Thì phải là, Yui gần nhất gặp nhất đại biến cố là Thần Lạc vì nàng chúc mừng sinh nhật. Đúng vậy. Tuyết phía dưới rõ ràng ngay từ đầu còn có thể nhìn thấy Yui tử kỳ, có thể về sau đột nhiên không thể, biến thành cùng Thần Lạc mấy người bọn hắn giống nhau tình huống, mà Tuyết phía dưới có thể quan sát được đúng là Yui cùng Thần Lạc ở giữa quan hệ tốt giống kéo gần lại một bước dài, nàng đối với lần này hết sức tò mò, liền ngày hôm đó sau hỏi thăm Yui. Yui thẹn thùng nói cho nàng là Thần Lạc quân đến nhà ta giúp ta chúc mừng sinh nhật. Về phần khánh sinh sau cái kia tốt mấy giờ thân thể giao hoan là bị Yui cấp bỏ bớt đi rồi. Nhưng điều này cũng trực tiếp làm Tuyết phía dưới hiểu sai thành, hay là chỉ cần làm Thần Lạc đến cho ta khánh sinh tử kỳ của ta cũng có khả năng sửa. Không cần làm cái loại này vợ chồng việc rồi hả? Tuyết phía dưới sinh nhật là tháng 1 ngày 3, mà chết kỳ là sang năm tháng 6 7 tháng trái phải, tại 12 tháng trái phải đưa ra muốn cho hắn đến trong nhà khánh sinh, Thần Lạc đại khái không có khả năng cự tuyệt. Tuyết phía dưới thời gian dài như vậy không chủ động liên hệ Thần Lạc cũng có phần này nguyên nhân. Nhưng một khi vừa mới cái kia thiết nghĩ xâm nhập não bộ lại trải qua một chút thời gian sau đó, Tuyết phía dưới liền phát hiện. Giống như, chính mình cơ nhiên có hơi thất vọng. Xong rồi xong rồi xong rồi xong rồi, ta đầu nhất định xảy ra vấn đề. Tuyết phía dưới dưới đáy lòng hô to. Chương 176 nàng đáp lễ và dưới bàn kiều diễm. Không cần cùng hắn kết làm vợ chồng liền có thể giải quyết rơi tuổi thọ của mình vấn đề, rõ ràng đây là Tuyết phía dưới phía trước sở theo đuổi. Kết quả hiện tại chính mình ngược lại đối với kết quả này thất vọng rồi. Ý thức được điểm này Tuyết phía dưới cơ hồ mỗi trời tối đều có khả năng mở ra cùng Thần Lạc lai không chát, sau đó đánh mấy hàng tự lại bôi bỏ, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại. Hắn dựa vào cái gì không chủ động tin cho ta hay? Tuy rằng ta đem hắn cấp kéo đen. Liền ví dụ như hôm nay không thể nhịn được nữa đánh ra này một chiếc điện thoại, cắt đứt sau cũng làm cho Tuyết phía dưới tim đập rộn lên cực kỳ lâu. Dần dần vuốt lên nỗi lòng, Tuyết phía dưới đứng lên đỡ lấy bàn học đi hướng cửa sổ một bên kéo ra rèm cửa nhảy nhìn nơi xa lộ ra một tia mỉm cười thản nhiên nói thầm trong lòng nhưng hắn là nhìn lén ta đó bên trong, không cho hắn phụ trách cứ tính như vậy cũng quá tiện nghi hắn. Quả nhiên vẫn là một cái truyền thống lại bảo thủ đại hòa phụ tử, Tuyết phía dưới cảm thấy Thần Lạc như là đã thấy hết thân thể của nàng, nên đối với nàng phụ trách mới là. Ít nhất phải có muốn đối với nàng phụ trách thái độ a. Thần Lạc đây coi là cái gì, lại dám đối với tương lai thê tử lãnh bạo lực, phản hắn. Tuy rằng kéo hắc Thần Lạc người chính là nàng chính mình. Tóm lại, trước tiên đem che chắn đều cấp giải trừ a. Trông về phía xa không bao lâu, Tuyết phía dưới hoảng bận rộn lấy ra điện thoại từng cái gần sát lấy điểm giải trừ phong tỏa. Lai liền một cái, điện thoại cũng liền một cái, chủ yếu là hòm thư, Thần Lạc đổi mười mấy cái hòm thư cho nàng phát tin tức. Đều bị nàng nhất nhất ném vào sổ đen. Làm xong việc cần thiết sau Tuyết phía dưới hình như còn cảm thấy có chút chưa thỏa mãn, hoặc là sợ hắn còn không biết, liền lại mở ra lai thật nhanh đưa vào một câu toàn bộ đều đã giải trừ che giấu mới hoảng bận rộn cầm điện thoại cấp hơi thở bình. Tốt, tốt lắm, chuyện này liền dừng ở đây, dừng ở đây. hiện tại muốn nhanh đi xử lý một chút túi ngủ sự tình. Tuyết phía dưới cầm chặt điện thoại lại chậm rãi nâng lên liếc liếc nhìn một cái, gặp màn hình không thắp sáng Thần Lạc không hồi tin tức cũng âm thầm thở dài ra một hơi, nàng đưa tay cơ bỏ vào váy trong túi, lập tức đi hướng toàn thân kính càng trước vặn vẹo uốn éo xử lý phía dưới phát, lại đổi một thân thiên gia cư phong cách áo khoác, mặc đầu màu xanh lam viền hoa váy ngắn mới đánh ô mặt trời xuất môn. Tuyết phía dưới người cũng như tên, được không cùng Tuyết giống nhau, nhưng càng làm cho rất nhiều người hâm mộ ghen tị chính là nàng rất khó dám đen phu chất. Cũng bởi vậy nàng cho dù là đại hạ trời cũng cơ bản cũng chỉ là đơn giản lau một tầng phòng nắng dương xuất môn, ít đánh che nắng ô, có thể từ nàng bắt đầu chú ý mình là không phải là có khả năng trở thành mẫu nhân thê tử sau đó, nàng liền theo bản năng đề cao dưỡng gia cấp bậc. Bên ngoài đồ dùng điếm nàng vẫn là lần thứ nhất đi, nhân viên cửa hàng tiểu thư thực thân thiết tiếp đãi nàng, nhưng vừa nghe nàng nói tại trường học bên trong qua đêm dùng túi ngủ khi liền hơi hơi mặt lộ vẻ cổ quái. Cũng may Tuyết phía dưới đúng lúc sửa miệng nói đóng quân dã ngoại dùng mới bỏ đi nhân viên cửa hàng nghi ngờ. Can thiệp một phen gói hàng ngói hộp giấy, lại thuận tay rời đến sát vách tiện lợi điếm liền chuyển phát ra, sắc trời cuối cùng hơi trễ, gặp mau đuổi không kịp làm cơm chiều, Tuyết phía dưới trực tiếp thuê xe về nhà. Hôm nay làm chân gà thịt khoai tây muộn cơm cùng rau tươi xa kéo a. Xa Lạp Lý phóng một điểm đâm thân tôm cùng tiểu cà chua tô điểm một chút. Không kịp thay quần áo, Tuyết phía dưới tắm rửa để tay tốt che nắng ô liền mặc lên tạp dề bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Điện thoại bị nàng phóng tới xử lý trên đài phương nhỏ hẹp ngăn cách phía trên, thuận tiện lấy ra một cái đơn giản màu cam đầu hoa đem rối tung mở đầu phát cấp chát thành không có khả năng vướng bận đuôi ngựa. Ngày hôm qua mua chân gà cầm lấy thuần thục cầm lấy kéo đi cốt, thanh tẩy một chút dùng phòng bếp giấy dính rơi hơi nước, lại dùng đao lưng nhiều lần lặp đi lặp lại đoá đánh vỗ, làm thịt chất càng thêm non mềm. Giữ lại da gà thiết khối đổ ra vị chất lỏng ướp, sau đó thanh tẩy khoai tây tước ra thiết khối cũng thêm chút ướp, đợi xử lý tốt ra kéo ướp thời gian cũng không còn nhiều lắm rồi, liền chuẩn bị nồi cơm điện trực tiếp mở muộn. Nhưng khi Tuyết phía dưới đem ướp tốt thịt gà cùng rửa xong gạo bỏ vào oa lý ra thủy đổ thượng lưu chất lỏng khi nàng lại theo bản năng liếc bảo trì trầm mặc trạng thái điện thoại, yên lặng có chút sừng sốt. Nói lên, ta giống như còn không có hỏi qua hắn có cái gì vừa đổ ăn. Lần trước đi ăn liên hoan cũng là điểm nhà ăn bên trong tùy ý có thể thấy được đồ vật. Bữa cơm kia cũng ăn được có chút rất không thoải mái. Không thoải mái, ngón tay cùng Thần Lạc huyết đầu kết quả phải đi rửa tay ở giữa xử lý một chút đột nhiên bùng nổ tính dục chuyện này. Tuyết phía dưới đối với làm ra sự thập phần thành thạo, xử lý tự nhiên cũng thập phần sở trường, nhưng sở trường cũng là có cực hạn, nàng tương đối am hiểu Nhật thức xử lý Italy xử lý cùng Tây Ban Nha xử lý. Nếu như Thần Lạc thiên vị chính là cay đã nghiền Mexico xử lý hoặc là có bao nhiêu loại thịt nướng Thổ Nhĩ Kỳ xử lý nàng sẽ có một chút lúng túng khó xử. À, vì sao ta bây giờ đang ở suy nghĩ hắn vừa cái gì xử lý loại sự tình này? Thành làm phu thê hiện tại cũng không phải là tất nhiên tuyển hạng đi à nha. Nhưng là, không, tổng, tóm lại, có tra xét một phen tình báo tất yếu, ân, coi như là chuẩn bị bài. Không, luyện tập A. Vì chồng tương lai chuẩn bị hợp hắn khẩu vị xử lý loại này luyện tập cũng thật sự là khó có thể cầm lấy nam sinh khác xuống tay. Tuyết phía dưới sở trường tựa lưng tại hạ các phụ cận hơi đỏ mặt nghiêm túc gật đầu. Vì thế, nàng trước đè xuống nồi cơm điện nấu cơm kiện bắt đầu muộn cơm, tiếp lấy tắm rửa tay không kịp thu thập đồ làm bếp liền lau khô bàn tay cầm lấy điện thoại cấp Thần Lạc đánh hôm nay nội cái thứ hai điện thoại. Ngửa đầu vừa nhìn, phòng khách ngoài cửa sổ sắc trời đã dần dần tối xuống. Ánh nắng chiều sắp chìm vào đường chân trời, trong gian phòng giống như bị ánh sáng nghiêng cắt thành cao thấp hai tầng, chưa hoàn toàn kéo lên rèm cửa làm Tuyết phía dưới không hiểu có chút cẩn thận, nàng nắm lấy điện thoại đang chờ đợi truyền được thời điểm đi hướng sân thượng phụ cận, đem vài cái xác che quang rèm cửa cấp chậm rãi kéo lên, lại thuận tay mở ra phòng khách đèn hướng dẫn. Là ta, làm sao vậy Yukino, túi ngủ xảy ra chuyện gì rồi hả? Thần Lạc không làm Tuyết phía dưới đợi quá lâu liền nhận nghe điện thoại. Túi ngủ. Không, hoàn toàn không có ngủ túi sự tình, ách, ý của ta là, túi ngủ ta đã làm tốt chuẩn bị. Tuyết phía dưới ngón tay giữa tiêm điểm tại màu hồng nồi cơm điện nóc phụ cận nhẹ nhàng hoạt động. Đột nhiên bị đón đầu đến đây câu túi ngủ, này dẫn tới Tuyết phía dưới nhất thời không đối đầu nghĩ kỹ lời nói, đầu chỗ trống vài giây. Chậc, còn cho rằng ngươi là muốn nói ngươi không làm được đến túi ngủ muốn cho ta giúp ngươi chuẩn bị một chút, vừa vặn ta trong nhà có mấy cái. Đa tạ. Nhưng là đa tạ, Tuyết phía dưới mặt lộ vẻ giận cứng rắn nói ta có thể không dùng được người khác dùng qua túi ngủ. cần phải nói sẽ đem anh Lê Lê dùng qua cái kia cho ngươi mượn. Vậy ngươi vẫn là lưu cấp Iwigahama đồng học A, nàng hẳn là cần phải, ta gọi điện thoại là có chuyện khác. Chuyện gì? Đầu bên kia điện thoại Thần Lạc cũng đang chuẩn bị đi ăn cơm chiều, vừa nghe Tuyết phía dưới có việc, hắn cũng theo bản năng đứng ở hành lang bên trong. Là được, cái kia, nói như thế nào đây, thứ bảy buổi sáng đến giữa trưa đoạn thời gian này ngươi có rảnh sao? Tuyết phía dưới đem tay trái cũng dán tại rảnh tay cơ phôn phụ cận giảm thấp xuống âm thanh, hơi chút thấp cúi đầu trộm nhìn bốn phía, có vẻ có chút chột dạ. Tuần này thứ bảy buổi sáng đến giữa trưa. Ai, chính là đến nhận lấy. Ý cô ta là ước định thời gian phía trước mấy giờ. Vừa muốn nói tới đón ta, Tuyết phía dưới liền có một chút khó có thể mở miệng, nàng xoay người đem rèm cửa cấp kéo càng chặt hơn một chút, bóp váy ngồi ở sofa phía trên. Không có gì đặc chuyện khác, làm sao vậy? Thật sao, Tuyết phía dưới vừa nghe liền xoa ngực nhẹ nhàng thở ra, sau đó thật nhanh quay đầu liếc liếc nhìn một cái chính phát ra hơi hơi âm thanh nồi cơm điện hơi chút đè thấp thân thì nói có rảnh lời nói, có thể mời ngươi sớm một chút đến sao, ví dụ như buổi sáng khoảng 10 giờ rưỡi. Đồ cũng không phải là không được, chẳng qua ngươi hay là tính toán để ta cơm đều không ăn liền đi qua. Yukino à Yukino, ta nhìn ngươi cái này không phải là nghĩ chuyển hành lý, là muốn đem phòng ngủ rời đi qua à. Thần Lạc vừa nghe cũng vui vẻ rồi, đỡ lấy bức tường lộ ra nụ cười. Hô, tại ngươi trong mắt ta liền như vậy không biết thưởng thức sao. Tuyết phía dưới nhu lên huyệt thái dương thở dài, cũng không nhịn được mỉm cười giải thích ý của ta là. Không công cho ngươi giúp đỡ đưa đón ta một chuyến cũng không tốt lắm, ta còn không có giày như vậy ra mặt, nếu như không ngại nói ngươi có thể sớm một chút một chuyến, giữa trưa ta làm cơm trưa chiêu đãi ngươi. Nha, như vậy à, bất quá loại chuyện nhỏ này không cần thiết để ý, dù sao ta nhất định là ngồi xe đi qua, bất kể là ngươi vẫn là vui đều phải nhân tiện nhận lấy một chuyến. Thần Lạc nghĩ nghĩ nhiều lần tại Tuyết phía dưới da phụ cận phát sinh không thoải mái bĩu môi. Cảm giác đi nhà nàng chính là nhìn sắc mặt nàng, hắn mới không muốn đi đâu. Nói sau, Tuyết phía dưới hiện tại trên người có thể lưng đeo hiệp ước không bình đẳng, Thần Lạc có chút bận tâm đi nhà nàng ăn cơm có thể hay không bị nàng hạ độc, sau đó phải hủy bỏ hiệp ước không bình đẳng mới có thể cho hắn giải dược. Ôi chao! Vừa nghe Thần Lạc trả lời, Tuyết phía dưới lập tức có chút cứng đờ. Cư nhiên bị cự tuyệt rồi hả? Ta là bị cự tuyệt rồi hả? Từ nhỏ lần đầu đề nghị vì nam sinh tự tay nấu cơm lại còn bị cự tuyệt. Vân vân, chẳng lẽ là hắn nhận thấy ta muốn cùng hắn kết làm vợ chồng ý đồ. Hắn không hài lòng cùng ta kết hôn mới cự tuyệt. Tuyết phía dưới càng cẩn thận suy nghĩ sắc mặt càng có chút tái nhợt. Nếu như đề nghị làm cơm trưa chiêu đãi hắn đều cự tuyệt, kia mời hắn đến vì chính mình khánh sinh loại phiền toái này việc chẳng phải là khó càng thêm khó rồi hả? Đơn giản là không chung lâu các, càng không cần phải nói sau kết hôn kế hoạch. Kia căn bản chính là mơ mộng hão huyền. Hảo ý ta tâm lĩnh, vậy nếu là không chuyện khác liền. Không, xin chờ một chút, Tuyết phía dưới mắt thấy Thần Lạc muốn treo nhanh chóng đứng lên lớn tiếng giữ lại, lại trầm mặc hai giây sau nghiêm túc nói ta. Thật không có gì khác ý tứ, chính là nghĩ cảm tạ ngươi đưa đón ta chiêu đãi ngươi một chút cơm trưa mà thôi, lấy. Lấy cô ta dòng họ phát thề, cho nên, thỉnh, mời ngươi thứ bảy 10 giờ sáng đến 10 giờ rưỡi ở giữa có thể chứ? Xin nhờ. Ách, Thần Lạc vừa nghe Tuyết phía dưới như thế ăn nói khép nép cũng không cấm mặt lộ vẻ cười xấu xa nói nhìn tại ngươi như thế thật tình thành ý phân thượng ta liền đi một chút đi. Đúng, đúng sao, vậy xin đợi ngươi đến. Còn có, về nguyên liệu nấu ăn thiên hào cùng dị ứng phương diện có đề nghị gì sao? Nghe được Thần Lạc sửa miệng muốn đi, Tuyết phía dưới cũng lại mềm nhũn tọa trở lại sofa phía trên rất lớn nhẹ nhàng thở ra. Không muốn anh quốc xử lý. Thần Lạc chớp mắt trả lời, lại nói liên miên lại nhải nói bổ sung cũng không muốn già ly, loại thịt tốt nhất có thể có thịt thỏ cùng thịt cá, thật sự không được có thể thịt gà hoặc là thịt bò, rau dưa đều có thể, khẩu vị đừng quá cay đừng quá ngọt, dị ứng phương diện tạm thời không phát hiện, món chính mặt hoặc là cơm cũng không có vấn đề gì, không soi mói. Tốt, tốt, ta đều nhớ kỹ, sách cuối cùng một vấn đề có thể chứ? Có hay không muốn ăn cụ thể tên món ăn? Cụ thể tên món ăn? Thần Lạc sờ lên cằm yên lặng suy nghĩ cũng là không câu nệ cái này, chẳng sợ thay đổi kỳ dị, chỉ cần làm ăn ngon là được, cứng rắn lời muốn nói tương đối yêu thích thỏ nướng chân a. Thật đúng là đủ tùy tiện đủ ấm vị, vậy cứ như thế, thời gian có nhớ không? Tuyết phía dưới đem yêu thích thịt thỏ cấp ghi tạc tâm phía trên. Thứ bảy 10 giờ sáng đến 10 giờ rưỡi, trực tiếp đi ấn ngươi chuông nhà. Tốt lắm, cho phép ngươi chậm một chút, nhưng đừng quá mới đến, khả năng không quá thuận tiện. Như thế nào, ngươi cảm thấy ta cố ý sớm đi qua nhìn ngươi xuyên đồ ngủ bộ dáng? Thần Lạc cười xấu xa vài tiếng, nghe được Tuyết phía dưới bên kia muốn nói lại thôi, hít vào tiếng sau bổ sung nói ngươi cho ta là người nào. Đến lúc đó thấy. Nói xong liền trực tiếp cúp điện thoại, không cho nàng bất kỳ cái gì chế nhạo cơ hội. Người này thật là có đủ thất lễ. Tuyết phía dưới rất là tạc mau, hai tay bóp bị cắt đứt điện thoại, tức giận đến nghiến răng. Cắt đứt cùng Tuyết phía dưới trò chuyện về sau, Thần Lạc hừ nhẹ vừa mới bắn bài nhạc đi hướng nhà ăn. Trên đường gặp giống như đang đợi hắn không cùng anh Lê Lê, này hai người tay cặp tay dùng giống nhau như đúc, kiểu tóc giống nhau như đúc, biểu cảm cùng giống nhau như đúc, động tác tại đối mặt hắn, ánh mắt tùy theo Thần Lạc di chuyển chậm rãi bình di. Nhé, Thần Lạc, nhìn bộ dạng ngươi tâm tình tốt lắm sao? Mặc lấy màu bạc liên y váy dài không một chút đem Thần Lạc cấp gọi lại, từ anh Lê Lê biết thân thế của nàng sau cũng rất ít làm nàng xuyên trang phục nữ bộc rồi, chỉ có gặp khách nhân thời điểm ngẫu nhiên mặc một chút. Thật sự là, chính là xuyên kia thân thì lục sắc quần áo thể thao, anh Lê Lê cũng theo lấy giang tay ra bắt trước Thần Lạc bộ dáng diêu đầu hoảng não hừ một trận, ca nói cho nên, lần này ngươi lại đi cái gì vận cứt chó. Này gọi là gì thí thoại? Đau. Thần Lạc giơ tay lên đông gõ một cái anh Lê Lê đầu nhỏ, nàng nhắm mắt rụt một cái thân thể, lập tức lại hừ nghiêng đầu qua, khuôn mặt không thay đổi theo dõi hắn, vì thế Thần Lạc cũng cấp khung trên đầu nhẹ nhàng đến một chút, nàng rồi mới miễn cưỡng lộ ra miệng cười. Thần Lạc âm thầm chửi bậy, ngươi thật đúng là cái gì đều muốn cùng nàng giống nhau. Ba người song song đi xuống cầu thang, Thần Lạc dựa vào tường đi, bên trái chính là cổ quái theo dõi hắn anh Lê Lê, vừa đi hắn một bên giải thích nói vừa mới có người nói muốn xen vào ta thứ bảy giữa trưa cái kia đốn cơm trưa, ta chính mong chờ. Quản cơm của ngươi, anh Lê Lê gương mặt nghi ngờ cùng không nhìn nhau liếc nhìn một cái, hai cái này khôn khéo cô nương chớp mắt phản ứng, hai miệng đồng thanh nói ai. Hai người không muốn như vậy đồng bộ được không? Thần Lạc yên lặng nâng chán không lời. Anh Lê Lê cho nên nói là ai à? Nên không có khả năng là con kia phúc hắc nhện cái a. Ta có thể không tin nàng một cái máy chữ tử trạch có thể làm ra cái gì ra dáng xử lý. Không nhanh chút thành thật bàn giao. Đi nhà ăn a, còn có chuyện muốn cùng các ngươi cùng Tiểu Bách Hợp một loạt nói. Thần Lạc chỉ lấy gần trong gang tấc nhà ăn đại môn lại điểm một chút cằm. Vừa vào cửa. Bữa tối trước đồ ăn đã đều đưa đến bàn phía trên, đỉnh đầu thủy tinh đèn treo chiết xạ sấp xỉ ở chút quang lãng mạn ánh sáng, Tiểu Bách Hợp so với hắn nhóm đều tới trước, hơn nữa nàng ngồi ở Thần Lạc tay trái một bên, vốn hẳn nên từ sớm phản yêu chỗ ngồi phía trên. Dưới loại tình huống này sớm phản yêu bình thường cũng sẽ cùng mẫu thân đi Thần Lạc ban đầu gian phòng sát vách phòng nghỉ dùng cơm, dù sao bất kể là bồi thần án cùng một chỗ vẫn là bồi mẫu thân nàng đều rất vui lòng. Tiểu Bách Hợp vẫn là một thân dấu hiệu tính kimono. Hôm nay mặc trở về tháng trước Nguyệt Trung khi bộ nào màu lam để mang tử đằng hoa in hoa khoản tiền thức, đai lưng là bình tĩnh mặc lục sắc, liều tay áo kimono, nhìn qua gọn gàng, có loại lắng đọng lại yên tĩnh thời gian khí tức. Kimono về kimono, mái tóc lại không chát thành hòa anh Lê Lê giống nhau hai đuôi ngựa, có lẽ là bởi vì anh Lê Lê cùng khung cơ bản đều là này kiểu tóc, nàng cũng hai đuôi ngựa thuộc tính lặp lại, vì thế nàng giống như là một cái tiêu chuẩn người vợ như vậy, đem mái tóc mâm. Cắm lên tam căn phân biệt mang theo hồng lam nước biếc tinh hoa văn trường mộc trâm. Nhưng trang điểm thành như vậy có hiền thê khí tức nàng lại đang tại ăn vụng, bỏ vào trong miệng được tràn đầy chính đại miệng nhấm nháp, gặp ba người cứ như vậy tiến đến lập tức trừng lớn mắt, muốn nói chuyện lại bởi vì trong miệng nhồi vào mà nói không nên lời, ngược lại là liều mạng nhấm nháp đem chính mình cấp biến thành cái nang cơ má no đủ con chuột khoét kho thóc. À. Tiểu Bách Hợp đứng lên rất là buồn cười chỉ lấy bàn ăn nói. Không quan hệ Tiểu Bách Hợp, ngươi từ từ ăn, nhìn ngươi bộ dạng này tám phần là giữa trưa chưa ăn, buổi chiều sớm nghĩ chờ chúng ta cùng một chỗ sau đó không chờ được mới ăn trước a. Thần Lạc thập phần lý giải, đi đến sau lưng nàng vỗ vỗ bả vai của nàng làm nàng ngồi xuống lại. T, hôm nay Tiểu Bách Hợp cũng tốt hương, gần nhất nàng thật đúng là yêu thích vụng trộm làm điểm trang điểm a, cái này chẳng lẽ chính là thụ thai sau hiện tượng tự nhiên. Thần Lạc đang xác định Tiểu Bách Hợp thụ thai sau sẽ thấy độ tắt đi tinh dịch của mình hoạt tính, bằng không phòng trừng mặt chữ ý nghĩa thượng làm ra rất nhiều người mệnh. Đều tại ngươi, luyện dài như vậy thời gian cầm không ra, nhìn đem mẹ cấp đói. Anh Lê Lê lại đi hướng Thần Lạc chỗ ngồi khi cố ý nhẹ nhàng đá Thần Lạc một cước. Tuy rằng thực xin lỗi, nhưng là ta tán thành. Khung cũng nghịch ngợm bóp bóp Thần Lạc cánh tay, sau đó trốn tựa như chạy đến anh Lê Lê tay phải một bên. Ta đây là luyện cầm cũng có tội, không luyện cũng có tội a. Thần Lạc nghe hai cái này muội muội vô cớ lên án đại trắng dã mắt. Hô, hô, Tiểu Bách Hợp cuối cùng nuốt xuống trong miệng xử lý, nàng cầm lấy khăn ăn nhẹ nhàng xoa xoa khóe môi, thoa lên son môi môi nhìn qua rất là tiên diễm, hình như lại có một chút nghẹn đến, nàng lại dùng ống hút uống một hớp lớn vô đường nước có ga, lúc này mới áy náy chiều Thần Lạc bọn hắn gật gật đầu nói ngượng ngùng, chính như Thần Lạc đã nói, mẹ buổi trưa hôm nay không thèm ăn, kết quả buổi chiều đói bụng. Không ăn cơm thật ngon không thể được, mẹ ngươi vốn là gầy, lại đói cũng không tốt. Cảm ơn người anh Lê Lê, ta chú ý. Nhưng là cảm giác gần nhất phu nhân làn da hòa khí sắc đều so với trước tốt. Có chút đáng sợ, cảm giác tại nghịch sinh trưởng giống nhau. Khung hai tay ấn tại bàn phía trên về phía trước duỗi cái đầu cẩn thận nhìn thẳng nàng nhỏ giọng thầm thì. À phải không, Tiểu Bách Hợp mấp máy môi cười ngọt ngào gật đầu vậy mượn Tiểu Khung chúc lành. À à Thần Lạc chiều Tiểu Bách Hợp khuynh khuynh bả vai. Thuận tay đem tay trái đặt tại nàng chỉ mặc một tầng mỏng manh kimono đùi phải phía trên nói ta cũng nghĩ nghịch sinh trưởng trở lại không buồn không lo thơ ấu thời đại. Khoảnh khắc này, Tiểu Bách Hợp tinh thần chớp mắt buộc chặt, nàng thật nhanh liếc anh Lê Lê cùng Khung liếc nhìn một cái, lại mơ hồ cho Thần Lạc một cái chớ lộn xộn ánh mắt, vì thế Thần Lạc thu tay về, lại tại một giây kế tiếp càng xuồng xã tứ phía bắt tay hướng đến nàng và ăn vào bãi khe hở bên trong duỗi đi vào, trực tiếp đụng đến mẫu thân bắp đùi ở giữa. Tiểu Bách Hợp phía bên trái nghiêng nghiêng nghiêng gắp lên chân, có thể Thần Lạc hoàn toàn không buông tha, tiếp tục bắt tay hướng bên trong tham, trên mặt ngoài còn giả vờ vô sự phát sinh giống nhau, đồng thời hắn hơi chút xoay người mặt hướng Tiểu Bách Hợp vỗ tay phát ra tiếng nói nói lên, có chuyện muốn cùng các ngươi nói một tiếng. Mắt thấy không lay chuyển được Thần Lạc cũng không tiện trực tiếp rời chỗ, Tiểu Bách Hợp đành phải cố gắng bình tĩnh chậm rãi đem chân lại cấp nhéo trở về, khép lại đặt ở phía trước. Ngón út đã điểm vào kia thịt ục ục bờ môi phía trên, nơi này khí tức hơi chút có chút ướt át, hâm nóng một chút, đồng thời Tiểu Bách Hợp cũng đang lặng lẽ đổ mồ hôi, kẹp chặt bắp đùi chỗ nhiệt lượng khó có thể tỏa ra, Thần Lạc liền cầm nàng bên phải đùi bên trong hướng đến bên phải thêm chút dùng sức bài bài, không để cho nàng được không hơi chút mở ra bắp đùi. Vâng, chuyện gì chứ? Tiểu Bách Hợp đem tay trái ấn nhanh tại mặt bàn phía trên nhìn lén đối diện anh Lê Lê cùng Khung hai mắt. Cũng may này hai người đã ở tập trung tinh thần nhìn chằm chằm Thần Lạc mà không chú ý nàng, điều này làm cho nàng hơi chút nhẹ nhàng thở ra. Vốn là chính là nghiêng tiến vào Tiểu Bách Hợp hạ thân tay biến thành ngang nhiên cầm ngược, ngón út cùng ngón cái riêng phần mình dán vào một góc nóng lên bắp đùi, ngón trỏ cùng ngón áp út phân biệt đặt tại như từ bạch bảo loa sắc miệng bình thường môi mềm phía trên, ngón giữa ngón tay bụng đốt lên nhuyễn ngọc cửa vào, tại dưới một chút hướng lên câu làm chiêu cho kia phụ cận hơi hơi chảy ra dâm thủy. Nhanh chút bàn giao. Anh Lê Lê nhấp một hớp nước hoa quả, bà đem cái chén cấp ấn tại bàn phía trên, Khung cũng không được gật đầu, đôi mắt nhìn thẳng Thần Lạc. Khụ khụ, nói như thế nào đây, Thần Lạc tay phải vỗ tay phát ra tiếng sau cũng cấp buông xuống cái bàn, như vậy trợ thủ đắc lực tất cả đều ở phía dưới nhìn tự nhiên một điểm, nhận thấy Tiểu Bách Hợp lại muốn đem chân cấp kẹp chặt, hắn cường ngạnh lại lần nữa đè lại đùi phải bên trong đại lực đẩy ra, sau đó tiếp tục nói các người biết hợp túc sao. Hợp túc. Vì không cho anh Lê Lê các nàng khởi nghi ngờ, Tiểu Bách Hợp nhanh chóng nói tiếp, nàng ngược lại cùng Thần Lạc không giống với, hai tay đều đặt tại trên bàn, tay trái còn bóp thỉnh phóng nước có ga cốc đế cao, tay phải nắm lấy dĩa ăn tùy ý đùa nghịch bàn ăn đồ ăn ở bên trong. Thần Lạc giải nén tay thời khắc tại phát huy tác dụng, kích thích nàng trước đó không lâu vừa mới một lần nữa tỏa sáng sinh lực mềm mại mật thịt, nước nhẹ nhẹ cúi rơi vào kimono mặt sau vạt áo cùng trên sàn nhà, ngón tay nhất nhúc nhích. Biến thành Tiểu Bách Hợp cặp kia tại hẹp nộn chân cũng thường thường run nhẹ, mơ hồ muốn theo kimono phía dưới bãi trung chuồn ra đến, lại nhẫn nại này tuyệt vời khoái cảm mà không trên diện rộng động tác. Cái này thứ bảy, ta cùng chúng ta xã đoàn người hẹn xong đi muốn đi trường học hợp túc, tối thứ sáu thượng ở trường học. Thần Lạc chiều Tiểu Bách Hợp nháy mắt, ý kia giống như là đang nói ta muốn tiến hơn một bước nha, Tiểu Bách Hợp có chút thần du, còn không có nghiền ngẫm Thần Lạc lời nói chung ý tứ. Chủ yếu tại quan tâm tiểu huyệt của mình. Òm ọp òm ọp. Còn ngày trước nữ nhi cùng Khung nhìn chăm chú bên cạnh nếu không có nhân trêu đùa chính mình tối xấu hổ bộ vị. Tiểu Bách Hợp khẩn trương đến tâm đều phải nhảy ra ngoài. Nhưng chính là tại đây phân buộc chặt phía dưới. Dâm thủy lại không nghe nói ồ ồ trào ra. Bị Thần Lạc ngón giữa cấp chen chám. Phát ra rất nhỏ nhưng vô cùng hạ lưu tiếng vang. Anh Lê Lê nhanh nhíu mày sai lệch nghiêng đầu nói Hợp Túc. Uy, ta nhớ được ngươi tham gia xã đoàn không phải là hầu hạ bộ sao? Kia bộ trưởng không phải là... Tuyết phía dưới, Yukino. Khung tại một bên nghiêm túc bổ sung. Tuyết, phía dưới, đồng học à, ta, còn chưa thấy qua đâu. Tiểu Bách Hợp hướng Thần Lạc ném cầu xin ánh mắt, nhưng Thần Lạc thế nào như vậy dừng lại, ngược lại thay đổi nghiêm trọng hơn tựa như dùng ngón tay trỏ cùng ngón áp út cao thấp xoa động lên kia đánh cuốn yêu kiểu môi, hướng lên chen hướng xuống rồi, lại lớn đảm về phía hai bên mở ra, chám thượng ở giữa tràn ra nước loạn xả vẽ loạn tại kia câu nhân phấn thịt phía trên. Như thế kích thích cũng để cho Tiểu Bách Hợp thật sự là có chút không cách nào nhẫn nại, tay trái của nàng buông ra cái chén phóng tới dưới bàn bắt đầu xoa lấy chân trái của mình, đồng thời cũng túm kéo lấy kimono vạt áo, làm hai chân không muốn trực tiếp bại lộ ra. Tuyết phía dưới, Yukino, anh Lê Lê dùng một bộ không thể tưởng tượng nổi chừng mắt mặt lẩm bẩm, qua lại nghiêng đầu nói ta như thế nào không quá tin tưởng nàng sẽ cùng ngươi đi tham gia cái quỷ gì Hợp Túc. Nhất định có cái gì ẩn tình. Khung gật gật đầu thỏa đáng bổ sung. Cái kia, Tuyết phía dưới đồng học, thực đặc thù sao? Tiểu Bách Hợp đem tay trái hổ khẩu dán tại cằm phía trên, thường thường hơi hơi lĩnh thủ nói. Rõ ràng là một cái mẫu thân nàng xem như nữ nhân cái kia bộ phận bị đứa nhỏ như thế xuồng xã tứ phía trêu đùa, nàng không nghĩ tới Thần Lạc cư nhiên sẽ lớn như vậy đảm, rõ ràng phía trước tại Nại Ương trước mặt Kiss nàng cũng đã đủ dọa người, hiện tại càng là làm lên loại này một khi bại lộ liền vĩnh viễn không thể vãn hồi sự tình. Thần Lạc lúc này như trước còn dùng hưng phấn radar hoàng kim năng lực, chẳng sợ cũng không nằm ở bản ý của nàng, Tiểu Bách Hợp vẫn là hưng phấn, tại Thần Lạc trong mắt nàng quần áo càng trở lên trong suốt, trên tay môi thịt bị chiêu chọc xúc cảm cùng kia dính ẩm ướt dâm thủy triền miên làm Thần Lạc cũng nhanh chóng cương lên, côn thịt bay thẳng đến thiên ngón tay đi. Tuyết phía dưới là vị tính cách trước sau như một điển hình truyền thống Nhật Bản Mỹ thiếu nữ, hơn nữa phẩm chất học tập ưu tú, anh Lê Lê từ trước đến nay không đã nói với ngươi sao. Thần Lạc đem tay phải tay khuỷu tay phóng lên cái bàn, tay nâng lấy má quay đầu thưởng thức mẫu thân lo âu chung che giấu thẹn thùng nhưng lại. Ta đối với nàng lại không có hứng thú, nhàn rỗi không chuyện gì tại trong nhà nhắc tới nàng ta là có bệnh sao. Chấm than, anh Lê Lê thở hổn hển cho Thần Lạc một cái bạch nhãn. Nói cách khác, khung cúi đầu thưởng thức lấy trước đồ ăn, một châm thấy máu vạch Thần Lạc ngươi là muốn cùng cái kia Tuyết phía dưới ở trường học qua đêm. Quá, qua đêm. Qua đêm, anh Lê Lê chớp mắt liền não bổ ra một đống lớn khó coi hình ảnh, sắc mặt cũng dần dần đỏ lên. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Tiểu Bách Hợp trên mặt cũng nổi lên đáng yêu đỏ bừng, nhưng nàng cũng không phải là bởi vì ảo tưởng Thần Lạc cùng đừng nữ sinh làm này làm kia mà thẹn thùng, mà là bởi vì thân là mẫu thân nàng tại bàn ăn phía dưới thế nhưng lộ ra như thế phóng đãng một mặt, nàng cảm thấy cực độ đáng xấu hổ. Mỏng nước con ngươi mắt mong chờ nhìn Thần Lạc như là đang cầu khẩn hắn dừng lại đến, nhưng này ngược lại càng trở lên gợi lên Thần Lạc hứng thú, biến thành hắn tốc độ trên tay càng tăng nhanh hơn một chút, có thể lại không cần ngón giữa toàn bộ xâm nhập kia đã tiệm xô tràn ra nữ huyệt, ngược lại chính là cầm lấy thứ nhất đốt ngón tay tại co rút nhanh lối vào qua lại ra vào, cứ như vậy không ngừng gây xích mích thần kinh của nàng. Gặp bàn này phía dưới hoạt động tựa như không có bại lộ, Tiểu Bách Hợp cũng hơi chút lớn mật một chút. Chủ động đem chân cấp xóa được càng mở rồi, làm Thần Lạc tay có thể càng lưu loát hoạt động. Thần Lạc minh bạch mẫu thân ý tứ, cùng nàng nhìn nhau cười, nhưng Tiểu Bách Hợp kia nụ cười rất nhanh liền biến thành giận dữ, giống như đang trách cứ hắn nói, nhanh chút làm hoàn đừng chơi nữa. Kỳ thật không riêng gì Tuyết phía dưới, Thần Lạc chuyên chú đối với Tiểu Bách Hợp giải thích còn có một vị Iwigahama Yui đồng học, ta phía trước đi cho nàng chúc mừng sinh nhật, mặt khác còn có Saurajima Mai. Vị này nói vậy các ngươi đều biết a. Hương thuần mật thịt tại lần lượt co rút nhanh, tiểu huyệt chỗ sâu hồng nhạt tường thịt qua lại cho nhau chen ép chính mình, giống như tự an ủi cảm thấy hư không mà khó có thể tận hứng, lối vào thăm dò cực kỳ mài người, có thể chẳng sợ chỉ có một chút điểm tiến vào cũng đủ để chiêu chọc khởi Tiểu Bách Hợp cấm kỵ tình dục, chỉ là mấy phút đơn giản đâm chạm vào, Tiểu Bách Hợp đã cảm thấy chính mình giống như đã đi đến cao trào bên cạnh. Ẩm ướt trượt nếp nhăn trên ngón tay quấy phá trung quyền khúc nhúc nhích. Đang lúc Tiểu Bách Hợp cảm thấy Thần Lạc liền có thể như vậy đem nàng đưa lên cao trào thời điểm, Thần Lạc lại điểm đến là dừng rút ra rảnh tay. Tiểu Bách Hợp gấp rút hít sâu một hơi, Thần Lạc lộ ra trêu đùa khuôn mặt, hắn cố ý tại Tiểu Bách Hợp trước mặt liếm liếm đầu ngón tay, đem treo đầy ngón tay bụng mỹ vị mật ngọt táp sạch sẽ, còn tại này phía trên treo đầy nước miếng của mình, sau đó lại tiếp tục độ đem tay trái buông xuống, dùng ngón giữa cùng ngón áp út cẩn thận giống xâm nhập này đóng chặt tiểu huyệt. lại nhẹ nhàng vừa kéo nhất đưa, làm đốt ngón tay từng chút chậm rãi tham vào nội bên trong. Mỗi khi ngón tay hướng đến khang thịt sâu xâm nhập thời điểm, Tiểu Bách Hợp liền khẩn trương đến siết chặt vạt áo, môi của nàng giác khi thì mắc câu khi thì hạ túm, lại không thể không duy trì bình tĩnh, Thần Lạc không nhanh không chậm tiếp tục đem ngón tay đẩy vào, đem kia nóng ẩm nữ huyệt bị chậm rãi kéo mở. Thần Lạc đem phối hợp Tiểu Bách Hợp co lại tiết tấu, co lại khi hướng ra phía ngoài kéo nhẹ, thư giãn khi hướng bên trong đẩy vào, ngón tay bụng thực nhẹ nhàng liền đặt tại này nhu thuận điểm gờ phía trên, sau đó thêm chút dùng sức vuốt phẳng chen ép, làm nàng dưới bàn hai chân khống chế không nổi phát run đánh bãi. Áo tang học tỷ, xem như sao Urajima Mai trung thực mê điện ảnh, không hít sâu một hơi nhỏ giọng kinh hô. Ha, thật giả. Anh Lê Lê cũng theo lấy khó có thể tin cảm thán, đồng thời kia xanh lam con người hướng lật lên một cái, lại não bổ ra một đống lớn một nam ba nữ ở trường học phòng học dâm loạn mở nằm sấp khủng bố tràng diện. Dù nói thế nào điều này cũng quá khoa trương đi. Không không không không, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Đúng vậy, Thần Lạc quay đầu chiều hai vị muội muội trừng mắt nhìn, lại chuyển hướng Tiểu Bách Hợp dùng cái loại này ấm vị giọng điệu hỏi nàng nha, mẹ. Có thể a. Trên mặt ngoài giống như là đang tại hỏi có thể hay không tới tham gia hợp thúc, nhưng Tiểu Bách Hợp trong lòng hiểu rõ Thần Lạc trên thực tế là đang hỏi nàng bị hắn như vậy dưới bàn trêu đùa cảm nghĩ. Thần Lạc hưởng thụ mẫu thân bị hắn kích thích quậy đến hưởng thụ nhưng lại lo lắng bộ dạng, trò đùa dài ý nghĩ đại thịnh, hắn tiếp tục gia tăng lực độ dùng thô ráp ngón tay bụng gãi gãi kia nộn trượt dâm thịt, cố ý không đem ngón tay hoàn toàn đội lên cung miệng, mà là mỗi lần đều chỉ tiến vào chừng phân nửa liền rút ra, nghiêm túc cảm nhận mẫu thân khoang huyệt co lại, tại nàng cao trào tấp trước bảo trì bất động, cứng rắn đem khoái cảm cấp gián đoạn. Tiểu Bách Hợp chỉ cảm thấy thân thể của chính mình có chút không cách nào khống chế, nàng dần dần đắm chìm trong Thần Lạc cho nàng mang tới khoái cảm tiết tấu bên trong, đầu trống rỗng, trong miệng cấp bách nuốt nước bọt, tay trái chỉ biết là nắm chặt vạt áo, nàng chân phải kiễng, guốc gỗ gót treo ở không trung nhanh chóng về phía hạ nhấn tới lại dốc lên đi lên, như thế thường xuyên đền đáp lại. Nàng run chân run đều muốn điên rồi. Không được, này, không tốt lắm. Tiểu Bách Hợp cúi đầu, sau bả vai nhô lên, tay trái đem chân trái phụ cận kimono phía dưới bãi đều cấp tạo thành đoàn. Ta kiên quyết ủng hộ mẹ quyết định. Anh Lê Lê tại đối diện ồn ào nói sau trường học bên trong cũng không chỗ nào cấp mấy người các ngươi ở, người đương trường học là tửu điếm à. Mỗi một cái đều ngủ trên sàn nhà đi sao? Ngươi không mang theo sớm phản yêu đi sao? Khung là na hồ bất khai đề na hồ, lời này vừa ra anh Lê Lê trực tiếp dưới bàn bóp chân của nàng một phen, biến thành nàng nha gọi ra âm thanh, buồn bực trợn mắt nhìn anh Lê Lê liếc nhìn một cái. Không quan hệ a Tiểu Bách Hợp, chính là xã đoàn hợp túc mà thôi. Hơn nữa trường học bên kia cũng thông qua thân thỉnh, ta đều cùng các nàng đã hẹn ở lỡ hẹn hiển nhiên không tốt lắm. Hơn nữa, Thần Lạc tay phải hướng đến anh Lê Lê bên kia vừa lật điểm một chút cầm nói đem túi ngủ cầm lấy đi trường học ngủ thì tốt, các nàng cũng có khả năng chuẩn bị chính mình túi ngủ, đây nè. Có thể chứ? Ôi chao! Tiểu Bách Hợp Thần Lạc thuần thục mát xa phía dưới có chút hoảng hốt, không quá nghe rõ hắn lời nói. Có thể nàng lại một mực có thể nghe thấy chính mình hạ thân tràn ra dâm thủy bị Thần Lạc kia ngón tay thon dài cấp chen lấn ra xì xì tiếng nước, khoái cảm như thủy triều vọt tới, nàng không khỏe lại lần nữa gắp lên chân, có thể Thần Lạc đột nhiên đưa ngón tay tận gốc đẩy vào, đầu ngón tay điểm đâm nàng mượt mà cung miệng, hai ngón tay cao thấp dùng sức đong đưa, tựa như bơi lội khi múc nước hai chân. Đêm kia chiều nóng mẫu huyệt cấp khuấy biến thành khép khép mở mở, di động ti tại bên trong tựa như mạng nhện bình thường kéo căng. Loại chuyện này không phải là rất tốt sao? Ngươi sẽ cùng ý một chút đi, mẹ. Thần Lạc khác có hướng đến tại Tiểu Bách Hợp bên tai làm nũng, này trắng trợn không kiêng nể thổi gió bên tai nhi động làm nhìn xem anh Lê Lê cũng không cấm cắn lên sau răng cấm. Ân, ân, Tiểu Bách Hợp không thể nhịn được nữa cúi đầu tựa như nức nở bình thường nhẹ lẩm bẩm nói tốt. Ta, liền, theo ngươi. Nghe vậy, Thần Lạc thay đổi nghiêm trọng hơn vỗ về chơi đùa lên mẫu thân hoa tâm. Hắn động tác tinh tế trung lộ ra rõ ràng cho thấy tại lấy lòng nàng che chở, kia xì xì tràn đầy cam lộ sò ngọc không ngừng lấy một bộ hào nhoáng xa xỉ tư thái phun nuốt lấy hắn thô ráp ngón tay. Này sung sướng khoái cảm làm Tiểu Bách Hợp say mê, thân thể của nàng nghĩ hoàn toàn đắm chìm trong kích thích sung sướng bên trong, có thể nàng lại thường thường sẽ bị nữ nhi lời nói cấp túm kéo đến thế giới hiện thực. Nàng không dám ngâm nga lên tiếng, chỉ có thể liều mạng cắn răng kiềm chế. Không được, bại lộ. Thần Lạc mau dừng lại, như vậy không được, anh Lê Lê các nàng còn tải. A, sắp không nhịn được. Thần Lạc cổ tay run run tốc độ tăng nhanh không ít, mẫu thân yêu kiều mỹ đóa hoa cũng theo đó không được run run, hai quả bờ môi khép khép mở mở chia sẻ riêng phần mình dính thượng yêu mật, Thần Lạc đốt ngón tay hãm sâu kia phấn nhuận dâm ngọc trong đó xoay tròn ma sa lên. Điều này làm cho Tiểu Bách Hợp thật sự là không cách nào chịu đựng, nàng dần dần phát ra làm người ta mơ mộng mạn diệu nghẹn ngào âm thanh, đùi bên trong ngứa ngáy rung động, tay trái lần lượt gãy chân trên mặt cơ hồ sắp không nhịn được kimono vải dệt, nàng hai vai từng đợt kịch liệt run run, cuối cùng, tử cung kịch liệt co lại cấp này toàn bộ đều vẽ lên dấu chấm tròn. Đi, tại anh Lê Lê cùng Tiểu Khung trước mặt, vì sao có thể như vậy có cảm giác. Tích tí tách nước không ngừng theo nàng nóng cháy lỗ thịt chỗ sâu trung phun trào đi ra, niệu đạo cơ vòng cũng bị Thần Lạc cấp run phát chua co giật, không nghĩ qua là liền hoàn toàn ma túy chút xuống ra trong đó thánh thủy. Tiểu Bách Hợp thân thì mạnh mẽ ngửa về sau một cái, giống như là nhân loại nữ tính nước tiểu ra khi bản năng, nàng bị bắt đem hai chân cấp mở ra đến trình độ cực cao, bàn chân giẫm lấy guốc gỗ thật cao nhón chân lên, tay trái đem kimono vạt áo liên tiếp hướng đến giữa hai chân kéo lấy muốn đi che đậy. Làm sao vậy mẹ? Đừng khóc nha, ta bất quá là đi tham gia cái xã đoàn hợp túc, lại không phải là không trở về. Thần Lạc đưa tay phải ra nhẹ nhàng cầm chặt Tiểu Bách Hợp liều mạng cầm nắm bàn ăn bên cạnh tay phải, ôn hòa cười nói ngoan ngoan á. Ta đều người lớn như vậy đừng quá lo lắng. Ô, ô ô ô ô. Tiểu Bách Hợp không dám ngẩng đầu cùng Thần Lạc đối diện, chính là đỏ mặt liên tiếp đang nhẹ nhàng lắc đầu nức nở. Ta làm sao có thể như vậy, còn tại phun liên tục không ngừng. Mỗi lần muốn kẹp chặt thời điểm liền trào ra càng nhiều. Tại anh Lê Lê các nàng hoàn toàn không biết gì cả bàn phía dưới, Thần Lạc ngón tay chính chôn sâu tiến mẫu thân cao trào bên trong lỗ thịt bên trong, tường thịt co lại đem ngón tay của hắn cấp kẹp chặt cực nhanh, giống như là muốn theo bên trong ngón tay ép ra tinh dịch giống như, thủy triều theo khe hở ở giữa bài trừ tự bình ngọc lối vào trào hướng phía ngoài, dính ẩm ướt dính ẩm ướt dính đầy bắp đùi, lại thuận theo kia phát run trắng nõn đùi chảy xuôi đi xuống. Giống nhau trong trèo thánh thủy suy suy phun bắn vào Thần Lạc lòng bàn tay. Mật cánh hoa lúc mở lúc đóng, phun Thần Lạc lòng bàn tay đều thẳng nóng lên. Bách Hợp chất lỏng làm ướt nàng trắng nõn trường túi, cũng đem nàng dưới người kimono cấp nhuộm thành màu sẫm. Tùy theo mẫu thân cao trào tiệm nghỉ, Thần Lạc cũng chưa thỏa mãn rút ra kia bị ngâm được hơi hơi có chút phát nhăn ngón tay, còn cố ý trêu chọc nàng tựa như tại kia dâm môi thượng lau, đem cuối cùng dâm thủy toàn bộ bôi ở xem như khô ráo đùi phải trên mặt vải dệt phía trên. Ta nói người a, anh Lê Lê nắm lấy dĩa ăn chiều Thần Lạc chỉ lấy cau mày nói tình nguyện làm khóc mẹ cũng phải đi sao. Còn có, thật chỉ là hợp túc. Thực có thể nghi ngờ. Khung cũng là gương mặt xem kỹ. Yên tâm đi, đương nhiên chính là hợp túc nói. Thần Lạc dùng cánh tay trái đem thân thể tiệm xua sụi lơ Tiểu Bách Hợp bả vai cấp ôm. Thân mật cả nàng khuôn mặt chiều nàng trong nháy mắt nói mẹ không khóc. Việc này ta có chừng mực, không thành vấn đề, đúng không? Nói xong cái này lại dán tại nàng bên tai nói câu ăn cơm xong đến một chút cầm phòng nói nhỏ. Ân, ân. Tiểu Bách Hợp không ngừng tại hoảng loạn kéo kimono, đem hết toàn lực đem chân cấp khép lại, lại không ngừng cầm lấy tay trái che mặt ở chính mình đỏ bừng khuôn mặt. Thần Lạc lúc này lặng yên cho nàng đến đây mấy phát vệ sinh thuật, đương nhiên còn có sàn cũng phải vệ sinh một chút, làm hết thảy đều trở về ban đầu bộ dáng. Nhận thấy Thần Lạc băng chính mình vệ sinh thân thể, Tiểu Bách Hợp cảm kích liếc hắn hai mắt lại dùng lực gật gật đầu, giống như tại xác nhận đi hợp túc là rất đang lúc sự tình. Một màn này nhìn xem anh Lê Lê cùng Khung đều có chút im lặng, nhưng nếu Thần Lạc không muốn đi hơn nữa Tiểu Bách Hợp cũng đã đồng ý, hai người bọn họ đương nhiên ngăn không được Thần Lạc. Thần Lạc qua loa ăn rồi món chính trước hết rời chỗ, hắn đi rồi Tiểu Bách Hợp mới có thể an tâm dùng cơm. Phiêu phu, Tiểu Bách Hợp cầm lấy khăn tay xoa xoa khoe mắt nước mắt tích. Chẳng sợ Thần Lạc đã rời đi nàng đều vẫn có một chút không tốt lắm ý tứ ngẩng đầu. Ăn cơm xong đi cầm phòng. Hay là lại muốn làm loại sự tình này. Thần Lạc đứa nhỏ này thật sự là. Tại phòng ngủ không được sao. Anh Lê Lê gặp Thần Lạc vừa đi cũng lộ ra không thú vị khuôn mặt. Nàng dưới bàn lắc lư dép lê. Chống má cào nhào nói thật tốt ha. Xã đoàn hoạt động. Hơn nữa còn là cùng cái kia tuyết phía dưới tại cùng một chỗ. Hừ. Hừ. Anh Lê Lê nắm chặt dĩa ăn suy chát mặc hôm nay món chính tiêu đen lộc thịt, giống như đem kia trở thành tuyết phía dưới một bộ phận. Ha ha ha ha. Khung không khỏi cười trộm, rất rõ ràng anh Lê Lê nói thật tốt a là nói mát. Hai người bọn họ có không sai biệt lắm một tháng chưa bị Thần Lạc sủng ái qua, nguyên bản nàng còn cho rằng là Thần Lạc đoạn thời gian này thật không có hứng thú, kết quả phía trước nhìn sớm phản yêu kia phản ứng, rất rõ ràng sớm phản yêu gần nhất luôn luôn tại độc được sủng ái. Nhưng kỳ thật sớm phản yêu cũng liền mấy ngày nay bị thần lạc ôm quá vài lần, phía trước thần lạc cấm dục trận kia nàng cũng cùng khung giống nhau chỉ có thể dương mắt nhìn. Gặp mẫu thân không phản ứng gì, anh Lê Lê liền trực tiếp hỏi nàng mẹ cảm thấy như vậy làm thần lạc lão ca đi thật sự rất sao. Tham gia thành viên nhưng là cái kia tuyết phía dưới a. Còn có cái kia Saurajima Mai. Còn có một cuối cùng cái Iwigahama Yui. Tuy rằng cô nương kia ta một chút cũng không quen. Nhưng là một chọi ba cũng quá khoa trương đi. Căn bản không phải là đệ tử nên làm sự tình. Nói xong, anh Lê Lê ba hai tay vỗ bàn. À, ân, cái này, tiểu bách hợp đầu còn có một chút tê tê. Nàng hơi chút nhấp một hớp nước có ga thuận thuận theo khí. Vừa nhìn về phía thần án rời đi phương hướng lòng vẫn còn sợ hãi xoa ngực nói anh Lê Lê cũng nghĩ cùng đi sao. Anh Lê Lê chớp mắt sắc mặt đỏ lên lớn tiếng nói ai. Ai muốn đi rồi hả? Ta mới không nghĩ cùng hắn ở trường học đâu. Vạn nhất lại muốn chen một cái túi ngủ kia nhiều lúng túng khó xử. Học sinh cao trung huynh muội làm sao có thể chen một cái túi ngủ. Nghĩ nghĩ đều không có khả năng a. Nam nữ 6 tuổi không chung chiếu. Thôi nha. Cũng là đâu, tiểu bách hợp nhẹ nhàng đè ép ép tay ý bảo làm nàng bình tĩnh, lại khụ hai tiếng ý bảo trên mặt bàn món ngon nói dù sao cũng là xã đoàn hoạt động, thần lạc muốn đi khiến cho hắn đi a, hơn nữa đều đã hẹn ở nhân gia lại lỡ hẹn đặc biệt nói không giữ lời, ta một mực giáo dục hắn phải có thủ tín dùng. A, anh Lê Lê yên lặng than ngồi xuống lại, vụng trộm theo lấy đây, không dùng cánh tay khuỵu tay đảo nàng một chút giọng nhỏ nhẹ hỏi. Ta mới không đi. Anh Lê Lê hừ nhẹ một tiếng nghiêng đầu qua. Đi có thể, nhưng là sau khi trở về nếu còn không cùng ta thân thiết lời nói, tuyệt đối muốn cho ngươi đản đản đi lên một cước. Tiếp tục như vậy ta tiểu huyệt đều phải dì xét. Lại qua không sai biệt lắm 30 phút, tiểu bách hợp cùng anh Lê Lê các nàng dùng cơm kết thúc, riêng phần mình đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chương 177 danh là mẫu thân nhạc khúc. Anh Lê Lê này sau tính toán làm cái gì? Tiểu bách hợp sau khi đứng dậy không đi vội vã, mà là tại nguyên chỗ sửa lại cuối cùng lý chính mình quần áo, cố gắng không cho nàng nhóm nhìn ra đầu mối gì. Phê duyệt, còn có rất nhiều chương nguyên vẽ không muốn làm, thứ hai muốn tiếp tục phối âm, mẫu chi. Hà thơ tử cùng Huệ gặp qua đến, lúc này đây không có mẹ ra sân cơ hội. Anh Lê Lê hai tay xoa eo thở dài, yên lặng lắc đầu. Nha, thật sự là vất vả, cố lên cố lên. Hoàn toàn không tham gia trò chơi chế tác không mặt không thay đổi bẹp bẹp cho nàng vỗ tay. Nói thật, không phòng trưởng còn khen ngược một chút, vỗ tay ngược lại biến thành anh Lê Lê một trận khó chịu, trực tiếp trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Kia thứ hai ta khiến cho nại ương mở xưởng bồng chờ ta đi đâu một vòng phong, đại khái một giờ chiều xuất phát trước cơm tối trở về a. Trời nóng như vậy, xưởng bồng. Anh Lê Lê nghe được khóe mắt đều tại giật giật, nàng sợ nhất nóng. Nghỉ hè trước các học sinh hỏi nàng ngày nghỉ có cái gì an bài, miệng nàng đã nói khả năng đi Anh Quốc đi dạo, nhưng vừa nghiêng đầu liền nhỏ giọng chửi bậy, nóng đến cùng cứt chó giống nhau thiên tài xuất môn. Thậm chí tại trong nhà đều lười được đổi đáng yêu âu phục, một bộ quần áo thể thao thu phục chủ yếu là gần nhất thần lạc không chạm vào nàng, bằng không anh Lê Lê cũng có khả năng thật tốt trang điểm, nhiều lắm chính là chát cái hai đuôi ngựa, vẫn là không cho nàng sơ đầu. Tiểu khung đâu này, này sao chuẩn bị làm cái gì? Chuyển biến tốt giống không có lòi, tiểu bách hợp hơi chút buông lỏng một chút. Ân, không đem ngón trỏ ngậm vào trong miệng đập táp suy nghĩ vài giây nói hồi nhìn một chút áo tang học tỷ kinh điển phim truyền hình. Đừng tại ta gian phòng nhìn, chấm than, anh Lê Lê hai tay ôm đầu xoay thân thể phát điên nói bằng không ta cũng có khả năng muốn nhìn a. Đã biết, không phất phất tay có vẻ có chút không kiên nhẫn. Vì thế này hai người rất nhanh cáo biệt tiểu bách hợp. Tiểu bách hợp cũng cuối cùng thở dài ra một hơi, nhẹ nhàng nắm ngực đi hướng thần lạc chỗ cầm phòng. Thùng thùng thùng. Không quản thần lạc tại hay không tại đánh đàn, tiểu bách hợp hay dùng lực gõ cửa phòng. Kết quả không đợi nàng bắt tay theo phía trên môn lấy ra, thần lạc cũng đã theo bên trong ba kéo cửa ra, thuận thế cầm tay nàng cổ tay đem nàng cấp xả tiến ngực bên trong. Răng rác, cầm phòng đại môn lại lần nữa đóng lại, thần trực tiếp khóa từ bên trong. Cứ như vậy tại cửa đem nàng gắt gao ôm, lần này thao tác biến thành tiểu bách hợp kinh hãi thịt nhảy, hai tay đặt tại tay hắn cánh tay thượng chụp vài phía dưới nhỏ giọng oán giận đừng làm ta sợ nha thần lạc, còn có, dưới bàn cơm mặt làm loại chuyện đó về sau tuyệt đối cấm, bị anh Lê Lê các nàng phát hiện liền xong đời. Lộ Hãm làm sao bây giờ, ngươi có không có suy nghĩ qua? A, Thần Lạc ở sau lưng hít sâu, mẫu thân nghiêng gáy mùi thơm, một cái nhàn nhạt hôn lấy cổ của nàng, líu díu nói yên tâm giao cho ta a, ta sẽ đem hết thảy đều làm thỏa đáng, còn có, ta sẽ nhường mẹ ngươi thứ nhất mang thai bảo bảo, đến lúc đó bụng nổi lên đến dù sao cũng có khả năng bại lộ thôi. Dù sao ngươi và người kia vừa không có sinh hoạt tình dục. Ta cho ngươi sử dụng vạn sự đều là đồng ý, đại gia chúc phúc chúng ta, sợ cái gì? Ngươi ngược lại nói được nhẹ. Tiểu Bách Hợp lật một cái bạch nhãn yên lặng thở dài, nhưng tiếp lấy Thần Lạc tay phải liền hướng hạ chui vào nàng vừa rồi sửa sang xong kimono phía dưới bãi khe hở trong đó, không đợi nàng kẹp chân liền sờ lên viên kia nhuận chung có chứa một đầu mật liệt phần mờ u, tay trái cũng tinh chuẩn đưa vào cổ áo bên trong. Dùng đầu ngón tay gắp lên ngực phải phía trên cái kia khỏa theo lúc ăn cơm liền cứng rắn cho tới bây giờ củ lạc. Nói ngắn lại, dưới bàn cơm không cho phép làm tiếp chuyện như vậy. Minh bạch chưa? Tiểu Bách Hợp bị mò rất nhanh có cảm giác, nàng cố gắng nghĩ làm ra một bộ nghiêm túc khuôn mặt, có thể biểu cảm cuối cùng lại bị nhanh chóng cái búng xuân ý phá hư. Ách, rõ ràng mẹ ngươi cao trào được kịch liệt như vậy, như bây giờ báo cho ta hoàn toàn không có sức thuyết phục nha. Nói. Thần Lạc lại lần nữa đem ngón trỏ cùng ngón áp út đặt ở kia quyển khúc múi thịt phía trên, tới tới lui lui bắt đầu trước sau trà sát. Vì sao, muốn tại cầm phòng gặp mặt a? Người tiểu quỷ này đâu? Tiểu Bách Hợp dần dần gắp lên chân, ngẩng lên trở nên ửng hồng khuôn mặt ngâm nga đừng. Đừng tại cửa, hơi chút đi vào trong đi thôi. Đi vào trong đi, Thần Lạc vừa nghe nhất thời đã đem vừa mới thấm ướt đầu ngón tay ngón giữa cùng ngón áp út cùng một chỗ trọi vào này có rút nhanh thịt khang. Tiểu Bách Hợp A phát ra mỹ diệu tiếng kêu, lại nhanh chóng che miệng bóp Thần Lạc tay lưng một phen, Thần Lạc gương mặt đoan uổng dán tại nàng bên tai nhỏ giọng nói không phải là mẹ nói sao. Muốn đi vào trong đi. Ta không phải nói này. Loại chuyện này a. Tiểu Bách Hợp hô hấp trở nên hương diễm, mới vừa rồi dưới bàn cơm một mực bị khẩn trương kiềm chế dục vọng dần dần bốc lên, đem tiểu huyệt của nàng chỗ sâu cháy sạch càng ngày càng nóng. Một lúc sau. Thần Lạc đột nhiên đem tay phải đưa về phía nàng cong gối, trực tiếp đem nàng cấp công chúa ôm lên, Tiểu Bách Hợp nha một tiếng, khẩn trương siết chặt Thần Lạc ngực quần áo ngơ ngác nhìn thẳng hắn, Thần Lạc không nhanh không chậm đi hướng đàn dương cầm bên kia chiều Tiểu Bách Hợp trừng mắt nhìn nói hôm nay, để ta nếm thử a, thân ái Tiểu Bách Hợp tiểu thư. Nếm thử, cái gì, vân vân, nên không có khả năng là. Tiểu Bách Hợp ngay từ đầu còn có một chút choáng váng, nhưng rất nhanh liền phản ứng trợn to cặp kia mắt đẹp. Nàng kinh ngạc lý do rất đơn giản, chẳng sợ nàng đều đã bị Thần Lạc ra bên trong quá không ít lần, nhưng nàng như trước kiên trì không cho Thần Lạc nuốt tinh, cũng không làm hắn liếm chỗ kín của mình. Nàng tốt xấu đã từng cũng là bảo thủ đại tiểu thư, vẫn là thiên chúa tín đồ. Chính là cái, nên không có khả năng là. Nói, Thần Lạc đem Tiểu Bách Hợp bày ở kia cái giá trị xa xỉ đàn dương cầm phía trên, một loạt phím đàn bị mông áp bách phát ra đương, nặng nề âm thanh. Tiểu Bách Hợp gấp gáp đè lại kimono phía dưới bãi, nhưng Thần Lạc lại nhất nắm chặt nàng mắt cá chân đem chân của nàng chân cấp duệ khởi đè vào mông hai bên, sẽ đem vài dệt hướng đến hai bên xé ra, trực tiếp đem kia hoàn toàn không mặc đồ lót ướt át bắp đùi chỗ xuồng xã tứ phía bại lộ tại trong không khí. Thần Lạc cầm phòng rất lớn, rộng thùng thình cửa sổ sát đất liền có ba hàng, đã so Nhật Bản trường học bình thường phòng học lớn hơn rồi, đàn dương cầm phóng đang đến gần chính trung vị trí. Nắng chiều đem đàn dương cầm nướng nước sơn độ lên một tầng màu vàng lá mỏng, cũng chiếu vào mẫu thân giữa hai chân đạo kia một chút cũng cùng thục nhã dính không lên một bên dâm liệt phía trên, chiếu đã tràn đầy tại kia kẽ nứt trung dâm thủy lập lờ thần thánh đạm kim sắc ánh sáng nhạt. Kimono mặt sau vạt áo rũ xuống phím đàn phía dưới, Thần Lạc ngồi lên cầm đắng, mẫu thân này mềm mại ướt át mật thịt gần trong gang tấc, Tiểu Bách Hợp khẩn trương hô hấp đem giữa hai chân cùng ngực vải dệt cấp tạo thành đoàn. Nàng lo lắng lần lượt miết bên kia cửa sổ sát đất trông về phía xa hướng đình viện lẩm bẩm nói đừng. Đừng như vậy, đừng liếm, loại địa phương này, ngươi là nam tử Hán, không thể làm loại sự tình này. Nơi này, sẽ bị nhìn đến. Hô, hô, Thần Lạc hít sâu, mắt điếc tai ngơ đem mặt cấp dán tới, Tiểu Bách Hợp lúc này đang đứng ở cái loại này nửa vời trạng thái, nàng thật không muốn để cho Thần Lạc đi liếm tiểu huyệt của mình, nhưng... Nàng lại kỳ vọng Thần Lạc có thể mang cho nàng nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề cao trào, loại mâu thuẫn này tâm tình làm nàng rất là rối rắm. Ấm áp hơi thở phụt lên tại mẫn cảm khe thịt thượng biến thành Tiểu Bách Hợp từng đợt ngứa, nàng đem ngón trỏ dán tại mũi phía dưới, lại thường thường dùng ngón tay cái đè lại phát tán ra xấu hổ rên nhẹ môi mỏng, nàng biết Thần Lạc khả năng một giây kế tiếp liền liếm lên đi. Xuất phát từ bảo thủ, hơn 10 năm trước Tiểu Bách Hợp cũng chưa từng đã đáp ứng mỗ nhân muốn liếm láp nàng nơi này mời cầu. Bây giờ đối mặt với cái này cái bướng bỉnh quỷ bình thường đứa nhỏ nàng cũng không lực chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn kia đẹp trai trong sáng khuôn mặt dán tại chính mình từ từ trở nên dâm lãng môi mật phụ cận, sau đó một ngụm hôn lên. Khoảnh khắc này, hệ thống lại mạo đi ra nói: Thần Lạc đại nhân ngài khỏe chứ, chúc mừng ngài giải tỏa thành tựu mẹ hương vị, ngài thu được đạo cụ nạp mễ ti miệt, hiệu quả có thể dựa theo ý nguyện của ngài biến thành bất kỳ cái gì ngài có thể tưởng tượng ra đến tất, tất có được tuyệt đối giữ ấm bảo ẩm ướt năng lực, có thể điều tiết người sử dụng nhiệt độ cơ thể bảo trì mát mẻ hoặc ấm áp, hơn nữa dị thường chắc chắn không có khả năng hư hao, nhưng thẳng đến một vị nữ sinh mặc lên cởi xuống lại trở lại ngài trong tay khi mới có thể lại lần nữa thay đổi hình thái hoặc là tính chất. Đã biết, trở về đi. Thần Lạc làm hệ thống cuốn xéo. Đều nói, không được, Thần Lạc ngươi làm sao lại, không nghe lời. Tiểu Bách Hợp mạnh mẽ ngẩng đầu lên chấn động vòng eo, tiếng thở gấp dồn dập mà hỗn loạn. Phím đàn vị trí cũng không rộng hơn, Tiểu Bách Hợp phải dùng chân cùng thải nhanh mới có thể không trượt xuống đến, nàng mông chỉ treo tại bên cạnh treo một nửa, cũng bởi vậy kia mê người tính khí không thể không về phía trước ưỡn ra, giống như là nàng chính mình dơ cao cấp thần liếm láp giống nhau. Bù bù bù bù. Thần Lạc chính mình dùng tay tạo ra kia hướng nội bay tới môi mật, nước lập tức tràn ra đến muốn chảy về phía kia co rụt lại cúc huyệt. Thần Lạc như là sợ đổ vào một tia giống nhau vội vàng đem miệng dán lên lớn tiếng mút hút. Tiểu huyệt cửa vào hung hăng hút thượng một ngụm, lại bú liếm đẩy ra nộn hồng nhạt môi thịt hai bên, rồi sau đó hút đến trong lỗ đái, lại hút thượng hòn le, xuống phía dưới cuối cùng hút trở về, đầu lưỡi đưa ra điểm thượng lối vào ẩn ẩn hướng ra phía ngoài thổ lộ mỹ diệu nhăn nheo thịt mềm. Từ dưới hướng lên trên dùng sức nhất cạo, biến thành Tiểu Bách Hợp vòng eo thẳng run rẩy, phát ra tựa như khóc nức nở vậy yêu kiều tiếng. Chán ghét, đừng phát ra loại này âm thanh. Mẹ tiểu huyệt không phải là cái còi đường, không phải là đồ chơi nha. A, Tiểu Bách Hợp duỗi tay bắt được Thần Lạc đầu, ngón tay tất cả đều cắm vào hắn mái tóc bên trong, nàng muốn đem Thần Lạc đầu cấp trào, nhưng chẳng sợ xà đau đầu của hắn phát, Thần Lạc cũng hoàn toàn không có ngẩng đầu ý tứ. Ngược lại là say mê hít sâu kia ngon lành thơm ngon yêu mật cùng giống cái pheromone cảm thán nói: hy vọng mẹ mỗi ngày đều như vậy ngồi ở trên mặt ta dùng tiểu huyệt bảo ta rời giường. Thần Lạc nói như vậy, tâm lý còn biến mất một câu giống như là sớm phản yêu nhiều năm đến nay đối với ta làm cái kia dạng. Người đang nói bậy bạ gì a ngu ngốc, chấm than. Tiểu Bách Hợp vỗ nhẹ nhẹ đánh Thần Lạc đỉnh đầu thông đỏ mặt đoán giận: a, thật sự là, này là đủ rồi a. Mau dậy. Nam tử hán đại trượng phu còn ghé vào nữ nhân tiểu huyệt phía trên như là chỉ con chó nhỏ giống nhau liếm liên tục không ngừng. Thật sự là mất mặt. Dừng lại, đây rõ ràng mới vừa bắt đầu. Thần Lạc nói: Tiểu Bách Hợp kinh hãi thịt nhảy, hắn một ngụm hút vào kia riêng phần mình cuốn bờ môi nhìn thẳng Tiểu Bách Hợp đôi mắt chậm rãi dùng môi đem san bằng, làm này bẹp một chút nhẹ nhàng bắn trở về, thưởng thức kia phóng túng mép thịt dũng động liếm môi một cái nói: mẹ không phải là cũng thường xuyên xem ta liếm nại ương cùng tiểu ái nha. Như thế nào đến phiên chính mình liền không muốn đâu này. Rõ ràng khi đó mình cũng rất hưng phấn. Thần Lạc nói như vậy cũng không phải là bắn tên không đích, dù sao hắn lúc nào cũng là dùng hưng phấn radar, thưởng thức nại ương huyệt của các nàng khi Tiểu Bách Hợp quần áo trở nên phi thường trong suốt. Nào có, chấm than, bị đâm trung tâm tư Tiểu Bách Hợp căng thẳng trong lòng, nhanh chóng quay đầu phủ nhận: đừng, chớ nói lung tung. A, bên trong, đầu lưỡi tiến vào. Thật thoải mái a, bị yêu người như vậy hầu hạ. Thần Lạc dùng đầu lưỡi lần lượt nhẹ nhàng đâm hũ thịt cửa vào hàm hồ hỏi. Loại chuyện này không tốt, mẹ ta tuyệt đối không ủng hộ. Không quan hệ, về sau thường xuyên làm, mẹ ngươi cuối cùng cũng sẽ thừa nhận ta. Nói, Thần Lạc trong lòng nhẹ nhàng thở ra, hắn biết Tiểu Bách Hợp hôm nay đã sẽ không tiếp tục phản kháng. Lưỡi của hắn bắt đầu càng thêm linh hoạt trực chuyển động. Này phiến ẩm ướt trượt mẫu huyệt mật thịt nhỏ ra hơi mặn vi chất mật ngọt đối với nam nhân mà nói không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ độc đáo mỹ vị, càng trở lên thưởng thức liền càng trở lên thâm trầm tán thưởng, nghe được Tiểu Bách Hợp rất là trên mặt phát sốt. Tiểu Bách Hợp đem sinh mệnh phần này lễ vật chân quý nhất đưa cho hắn, mà đem hắn mang đến thế giới này đến đầu này thấm ướt lỗ thịt hiện tại cũng trở thành lễ vật mang thêm phẩm, vô luận là dùng côn thịt cảm xúc vẫn là dùng lưỡi đến thưởng thức, Thần Lạc đều cố hết khả năng chiếu cố đến một tia góc. Thần Lạc sử dụng lên kia nhuyễn trung mang cứng rắn co giãn lưỡi, đem đầu lưỡi từng tấc đẩy vào này hẹp hòi lỗ thịt trong đó, nước bọt cùng Bách Hợp chất lỏng hỗn hợp tại cùng một chỗ phát ra xì xì vang nhỏ, đỉnh qua tiểu huyệt cửa vào, hướng bên trong một mực tham, câu đến mẫu mật liền phút chốc đem đầu lưỡi lùi về đến bên trong miệng, chậm rãi táp lưỡi thưởng thức kia có chứa nhàn nhạt mùi thơm lại hơi hơi mang theo viết mặn chát chất lỏng. Rõ ràng là làm như vậy thuần thục động tác, nhưng chỉ là bởi vì đối tượng là Tiểu Bách Hợp. Là cái này đặc thù nữ nhân, khiến cho Thần Lạc phá lệ hưng phấn. Thần Lạc, đừng, đã đủ a. Còn như vậy mẹ, lộ ra, làm tại Thần Lạc trên mặt, ngươi là nam tử hán, ta không muốn đem, làm tại ngươi trên mặt a. Tiểu Bách Hợp vặn gãy mặc lấy chừng túi ngón chân lúng túng khó xử được từng đợt quay đầu. Có thể nhé. Mẹ phun ra nước ta đều có khả năng uống vào, chỉ bằng nói, hy vọng mẹ mỗi ngày đều mời ta uống đâu. Làm sao có khả năng, loại này không biết xấu hổ sự tình. Dù sao ta đã ở ngày ngày thỉnh mẹ uống sữa bò thôi. Yên tâm cao trào a. Nói, Thần Lạc lại lần nữa đem lưỡi một hơi đẩy vào thịt mềm chỗ sâu, giống như côn thịt rất nhanh ra vào quất cắm. Tiểu Bách Hợp thân thể bắt đầu quyền. Thần Lạc thấy thế liền đem đầu lưỡi đỉnh quất đổi thành đẩy vào sau hướng ra phía ngoài câu, mở rộng ra gắt gao dán sát dâm thịt nội bức tường, dùng khác biệt bú liếm tiết tấu cùng động tác chậm rãi kích thích nàng, còn dùng môi của mình nhẹ nhàng hạ cọ thượng lật kích thích âm vật của nàng, đồng thời hút hút kia quyển khúc đầy đặn mép thịt, bờ môi của hắn ôn nhu đắc tượng là nụ hôn đầu tiên. Tiểu Bách Hợp vòng eo không ngừng nhúc nhích, đùi bên trong cũng mơ hồ co quắp, tính khi bị người yêu như thế ôn nhu đối đãi cảm giác thế nhưng như vậy thoải mái hưởng thụ. Từ trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ, thậm chí mơ hồ có chút ghen tị tiểu ái cùng nại ương, cứng rắn lửa nóng côn thịt tiến quân thần tốc xâm phạm tự nhiên làm nàng hư không nữ huyệt hết sức phong phú. Nhưng dù sao Thần Lạc long căn quá lớn, mỗi một lần rút ra nút vào đều cùng với một chút thống khổ, chính là khoái cảm lúc nào cũng là bao phủ toàn bộ. Tăng thêm yêu nhất đứa nhỏ Thần Lạc bộ kia say mê thỏa mãn biểu cảm đều hô làm nàng quên mất sạch phần này bé nhỏ không đáng kể đau đớn. Giống như là vì hai người hạnh phúc mà trả giá một tia tất yếu đại giới giống nhau. Có thể bị đầu lưỡi hầu hạ thật một chút cũng không đau đớn, trừ bỏ lúng túng khó xử cùng cấm kỵ cảm ở ngoài liền là thuần túy khoái cảm, thậm chí còn có loại tựa như chính mình thu được quyền chủ động kích thích, trong thường ngày đều là bị Thần Lạc các loại chèn ép, nhưng hôm nay lại đem tiểu huyệt đặt ở hắn khuôn mặt, điều này làm cho Tiểu Bách Hợp đã lâu thể nghiệm một phen làm là mẫu thân uy nghiêm, mặc dù kia uy nghiêm chính thành lập tại tính khí bị xâm phạm sự thật bên trên. Tiểu Bách Hợp cảm thấy chính mình dần dần có chút nghiện. Thần Lạc đầu lưỡi hướng Tiểu Bách Hợp chính mình mẫn cảm nhất hoa dung khi thì kịch liệt khi thì nhẹ nhàng lật khuấy. Tiểu Bách Hợp hoàn toàn không cách nào chống cự ở Thần Lạc vị này phẩm ngọc lão thủ khuynh tình kính dâng. Chỉ có thể khẽ cắn chặt môi đem thân thể buông lỏng, thật chặt nhắm hai mắt lại, tại trong hắc ám hưởng thụ Thần Lạc mang cho nàng càng nhiều vui thích. Thần Lạc chậm rãi mút hút kia thần thánh nhưng lại dâm tà môi thịt, đầu lưỡi qua lại xoay tròn, lần lượt đem kia múi thịt cấp vuốt lên. Chám đi trong đó chất lỏng, sẽ đem nước miếng của mình vẽ loạn tại phía trên. Tiểu Bách Hợp hô hấp càng trở lên dồn dập, Thần Lạc biết thời điểm nhanh đến rồi, hắn liền dứt khoát đem lưỡi chọi vào hũ thịt trong đó, dùng đầu lưỡi đâm tại hơi hơi phát cứng rắn phát nhăn điểm gờ thượng niên cuồng cao thấp chạm một chút. Ngừng, mau dừng lại, ta thật muốn không nhịn được, nghe lời Thần Lạc. Tiểu Bách Hợp lại lần nữa bắt được Thần Lạc mái tóc nhẹ nhàng xé rách, tuy rằng trên miệng nói dừng lại, nhưng nàng lại mơ hồ tại đem đầu của hắn hướng đến chính mình kia hưng phấn đến cực độ nhồi máu khe thịt phía trên tải ép, thật sự là đủ mâu thuẫn. Thần Lạc không có cách nào đáp lại, tiếp tục lần lượt dùng lưỡi đem liều mạng muốn dán sát tại cùng một chỗ chất huyệt cấp kéo mở, tường thịt ở giữa không ngừng gần sát lại tách ra, kéo ra khỏi từng đạo sáng trong dâm thủy di động thi, môi mật cùng bờ môi của hắn chặt chẽ dán sát tại cùng một chỗ, nhưng nàng phía dưới kia trương miệng nhỏ dù sao cũng là dựng thẳng. Thần Lạc miệng lại nằm ngang, giao hợp liền như là một đảo hô hấp chữ thập. Một đợt có một sóng gấp gáp mà kích thích khoái cảm không ngừng trào ra, Tiểu Bách Hợp đùi bên trong càng trở lên giật giật, rốt cục thì bị Thần Lạc cấp đưa lên tuyệt đối cao trào, nàng phát ra ca, bình thường như là ho khan âm thanh, sau lưng mạnh mẽ nghiêng về trước gắt gao bắt được Thần Lạc đầu đặt tại chân của mình lúc, này lặng yên không một tiếng động giao hợp bên trong, Thần Lạc đem ngón tay của mình cũng đặt tại Tiểu Bách Hợp môi thịt lên xuống chiêu chọc. Dứt khoát đem kia quấn lấy môi mềm cấp hoàn toàn kéo mở. Ấn hướng bắp đùi hai bên, đem bên trong mềm mại hồng nhạt môi thịt cho xong toàn bộ giao cho môi. Vừa nhắm mắt không lâu Tiểu Bách Hợp lập tức trợn to mắt đẹp, im lặng mở ra môi mỏng bên trong sáng trong nước bọt cũng kéo thành từng đường mỹ vị sợi tơ, lại từ khóe môi chảy ra đến, thân thể của nàng toàn bộ đều đắm chìm trong nhục dục cùng khoái cảm hải dương bên trong, nguyên bản duy mỹ ngượng ngùng đôi mắt lúc này đã bị hưng phấn cùng khát vọng chiếm cứ. Tiểu Bách Hợp dĩ nhiên bị khoái cảm cùng xấu hổ cảm giác bao phủ, lầy lội hoa tâm độ ấm cao nóng lên, khang thịt mỗi một lần co lại thời điểm, kề sát nàng mềm mại tường thịt thần lạc lưỡi liền bị này tuyệt diệu bình ngọc hút mút, nàng toàn bộ ngọc thịt đều bị ẩm ướt phát chất lỏng tràn ngập, mảnh mai tử cung muốn ngừng mà không được tự chủ chen ép, chỗ sâu ấm áp thịt mềm nhận được kích thích thẳng đã tuôn ra đại cổ xuân chiều. Tiểu Bách Hợp cả người đều phát ra thực cốt rên nhẹ, nóng lên chất thịt ôm chặt nó trên da mềm mại chất lỏng đem vẽ loạn tại thần lạc lưỡi phía trên, thuận theo cuốn lên lưỡi ở giữa trừ lại lõm xuống cạn sạch sổ chảy xuôi tiến thần loan miệng, bờ môi của hắn nhanh hôn lấy mẫu thân khe thịt, miệng mũi chỗ lại bị đột nhiên trào ra một cái rất lớn cổ hữu lực thánh thủy cấp phun mãn, Tiểu Bách Hợp giống như là muốn cho hắn dùng mật chiều cùng thánh thủy tắm một lần mặt giống nhau, dùng động chung phun trào được rối tinh rối mù. Nàng thân là mẫu thân dùng hai tay nắm thần loan mái tóc đem hắn khuôn mặt đặt ở kia xấu hổ ở gặp nhân phần mờ u, đùi mâm kẹp lấy thần lạc gáy, nhô ra hòn le gắt gao dán sát tại thần lạc chóp mũi phía trên, ép tới hắn thở không nổi, cuối cùng, Tiểu Bách Hợp tiếng thở gấp dần dần gần như bằng phẳng, nàng lúc này mới có phản ứng chính mình làm sự tình cùng nại ương tiểu ái không khác, nhanh chóng xấu hổ buông lỏng ra vòng lấy thần lạc gáy đùi, thần lạc cũng hô, thở phào một hơi ngẩng đầu, đem vừa mới một mực chôn sâu mẫu thân hũ thịt lưỡi cấp rút ra. Hắn đầy mặt đều là ấm áp Bách Hợp chất lỏng, điều này làm cho Tiểu Bách Hợp rất là không mặt mũi nào đối mặt hắn, đầu lưỡi rút ra khi còn trong lúc vô tình động đến con rút nhanh lưu luyến không rời lưu luyến lưỡi âu yếm lối vào thịt mềm, biến thành chỗ đó vừa run run run, bên trong chen ép cơ hồ muốn đem dầu có nhăn nheo hồng nhạt tường thịt cấp chen ra. A, nhìn một cái ngươi làm cho, lau, lau một chút. Tiểu Bách Hợp mất mặt đối với bị nàng phun gương mặt thần lạc, muốn giúp hắn lau mặt. Nhưng thần lạc lại lưu loát bỏ đi quần liền mang theo tứ giác quần, thoải mái đem kia tăng tới trình độ cực cao long căn sáng đi ra. Hơn nữa Tiểu Bách Hợp hiện tại tiểu huyệt chỗ độ cao vừa vặn cùng thần lạc côn thịt tiếp cận, nàng lập tức ý thức được nào đó nguy cơ, nhưng đã quá muộn, thần lạc dùng sức cầm chặt nàng còn hơi hơi có chút phát quất đùi căn dùng sức hướng đến hai bên liền đem kia tăng tới tím bầm phun đi trước chất lỏng quy đầu cấp đẩy vào như trước co lại hơi chút phun dâm mật mẫu. Huyệt. A kha, lại như vậy. Đột nhiên Tiểu Bách Hợp chỉ tính con mắt trái cảm nhận này đột nhiên bất ngờ phong phú cảm giác. Tùy theo côn thịt không ngừng tiến vào, mẫu thân tiểu huyệt lý mỹ vị mật ngọt theo hũ mật miệng chậm rãi chen ép mà ra, thuận theo rãnh mông chảy tới vừa mới liền phun tràn đầy vệt nước kimono lần sau phía trên, thần lạc vừa mới liếm qua nước bọt còn tại đằng kia thịt mềm bối trung đỉnh hòn le phía trên lưu động, tiện đà đem thấm vào được sáng người thông thấu, lại theo phía trên hòn le treo rũ xuống đến, kéo thành vài trong suốt cuối ti nhỏ giọt rơi đến khe thịt bên cạnh. Cấm kỵ côn thịt lại lần nữa xông vào nàng thân là mẫu thân kia mỗi một đầu nhăn nheo đều tràn đầy dâm thủy hẹp hòi tiểu huyệt, thần lạc hoàn toàn chưa cùng Tiểu Bách Hợp khách khí, hắn không nói một lời vén lên áo vạt áo liền tại hướng đến bên trong đỉnh, dễ dàng đem xương cứng rắn quy đầu đụng vào Tiểu Bách Hợp mềm dẻo âm đạo chỗ sâu. Rất đau. Tiểu Bách Hợp giọng nhẹ nhàng đau kêu, hai tay xé rách ở thần lạc ngực quần áo. Bởi vì thần lạc đã xác định nàng mang thai, liền không lại đối với nàng sử dụng có thể đem côn thịt trọi vào tử cung năng lực, dù sao chẳng sợ như thế nào kịch liệt ân ái Tiểu Bách Hợp cũng không có khả năng lưu sản, thần lạc còn là muốn cho chính mình thứ nhất bảo bảo có thể an ổn điểm. Mẹ, yêu ngươi. Thần lạc hít sâu hơi hơi phát run, càng trở lên đem côn thịt hướng bên trong đẩy, đem Tiểu Bách Hợp chen ép tại phím đàn phía trên phương góc vuông góc, mau mau ma sát bị dâm thủy cùng nước bọt nhiễm được tỏa sáng khóe miệng, biến thành Tiểu Bách Hợp quả quyết. Nhưng vô luận hắn như thế nào hướng bên trong đỉnh côn thịt luôn sẽ có một đoạn nhỏ lưu tại bên ngoài, không có biện pháp, thần lạc số này dương vật đối với mẫu thân miệng âm đạo tới nói không nghi ngờ có chút quá dài, chẳng sợ đính đến miệng tử cung run lên làm đau đều không có biện pháp tiến thêm một bước. Đổi lại trước kia ngược lại có thể chọi vào tử cung, nhưng bây giờ không được, bất quá như vậy nhìn lưu tại bên ngoài không có biện pháp đi vào một đoạn nhỏ cùng kia liều mạng mở ra muốn hoàn toàn nuốt miệng huyệt phối hợp nhìn qua liền có vẻ phá lệ hạ lưu. Ta xem như nhìn ra, cả đời này ta chính là nợ ngươi. Tiểu Bách Hợp tâm tình phức tạp thở gấp ngâm nga chúa ơi. Đây cũng là ta nên gặp tội sao. Không cần lại khẩn cầu ngươi chủ, mẹ. Thần lạc vùi đầu cùng nàng vành tai và tóc mai chạm vào nhau, khẽ hôn vành tai của nàng líu díu nói ngươi chính là của ta Maria. Kia Maria đứa nhỏ là ai đâu này? Maria đứa nhỏ đương nhiên là Giê-xu chúa cứu thế, chẳng qua Maria cũng không có nữ nhi. Là ngươi đang nói mê sảng. A, thật sâu, thần lạc, quy đầu, cứng quá, mẹ bên trong, khe hở đều bị lấp đầy. Tiểu Bách Hợp hai tay bóp ở thần lạc cánh tay phía trên, tùy theo hắn quất cắm mang tới khoái cảm mà khi tùng khi nhanh dùng sức. Thần lạc cứng rắn như sắt côn thịt nhiều lần lặp đi lặp lại đưa đẩy mẫu thân mềm mại chất thịt, Nàng khe thịt bên trong tỏa ra đối với nam nhân mà nói vô cùng câu nhân pheromone khí tức, đầy đặn môi thịt mềm mại trượt tinh tế, hũ mật từ cửa vào đến chỗ sâu vừa giống như là một mảnh phì nhiêu thổ nhưỡng, chờ đợi thần lạc tinh dịch núp cùng dễ chịu. Thâm ướt môi mật nhồi máu phát phồng, tựa như một đóa nở rộ hồng nhạt hoa anh túc, hướng thần lạc côn thịt trang điểm xinh đẹp, bọn hắn giao hợp ra vào thân ảnh tại màu vàng nắng chiều quang huy hạ nghiễm nhiên một bức tình sắc nhưng lại không mất mỹ cảm đắt đỏ bức tranh. Tiểu Bách Hợp phần mờ u mượt mà gồ cao, phối hợp kia xinh đẹp kẽ nứt nhìn qua giống như thành thục hạt đậu, mỗi lần đều có khả năng tùy theo thần lạc côn thịt ra vào mà mang ra khỏi ngọc thịt trung khiên ti dâm chất lỏng cùng với dần dần trở nên kịch liệt giao hợp tại trong ma sát biến thành bọt biển. Tiểu Bách Hợp dùng sức ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, nhuộm thành hồng nhạt tuyết gáy thượng kinh mạch mạnh mẽ nhô ra, huyệt nội cũng theo sát từng đợt co rút nhanh, nàng không nói gì bị thần lạc rút ra đút vào đưa lên cao trào. Thánh thủy tựa như thanh tuyền ồ ồ phun ra, dễ chịu hai người chỗ giao hợp một cái khe hở, nàng tường thịt cùng với thần lạc quất cắm, kẹp hút côn thịt tiết tấu tựa như từng đợt kích động cuộn sóng, thật sâu màu gà dùng sức đừng cọ này đã từng sinh ra qua hắn lỗ thịt, tinh mịn mềm mại nếp nhăn đem thần lạc côn thịt khỏa kẹp tại trong này. Làm ấm áp thủy chiều đem côn thịt toàn diện ngâm, gọi hắn thoải mái kêu ra tiếng. Mẹ tiểu huyệt chính là cho ta mà sinh, thật sự rất thoải mái. Thần lạc liếm một ngụm tiểu Bách Hợp tai khuếch nói như vậy đại nghịch bất đạo nói. Còn ra không đến. Cao trào dần dần đi qua, tiểu Bách Hợp vừa tức vừa xấu hổ chừng lấy hắn. Mẹ cứ như vậy muốn cô ta mầm móng sao? Bổn, ngu ngốc, tiểu Bách Hợp phi đỏ mặt hướng đến ngoài cửa sổ nhìn lại, vừa khẩn trương nhìn giám sát chặt chẽ khóa cầm phòng đại môn vỗ nhẹ nhẹ đánh thần lạc lồng ngực nói nơi này cách âm lại không phải thực tốt, vạn nhất bị nghe được. Cho nên không phải nhẫn nại. Nhanh chút làm ra. Tốt, cái này đem đậm đặc tinh dịch uy cấp mẹ phía dưới miệng nhỏ. Thần lạc lại lần nữa dùng đầu lưỡi vầy liêu vành tai của nàng, biến thành tiểu Bách Hợp nhanh chóng dúi đầu vào ngực của hắn. Tháng sau xác định vững chắc không có khả năng kiếp sau sửa lại. A, tiểu Bách Hợp giọng nhỏ nhẹ nói thầm. Nếu thần lạc nói giao cho chỗ hắn lý vậy hãy để cho hắn nghĩ biện pháp a. Ta là thực sự muốn không đến nên như thế nào giấu giếm được đi. Nhưng bây giờ ta không nghĩ suy nghĩ kia một chút. Chẳng sợ chỉ có được khoảnh khắc này cũng tốt. Côn thịt rất nhanh quất cắm đem mẫu thân tiểu huyệt cấp đào được òm ọp lớn tiếng rung động. Tại hai người đều không nói lời nào khi có vẻ đặc biệt chói tai. Tiểu Bách Hợp nằm ở bộ ngực hắn tiếng thở gấp phá lệ hương diễm. Tuy rằng nhìn không tới dưới người tình huống. Nhưng mông hông ba ba va chạm lại phối hợp kia trình độ cực cao cám dỗ thở khẽ vẫn để cho thần lạc thu được rất lớn thỏa mãn. Côn thịt cực nhanh xâm nhập đầy mạnh. Thần lạc mỗi một lần tiến vào cũng làm cho mẫu thân biết dùng lực nhéo hắn cánh tay, tùy theo đổ mồ hôi không ngừng chảy ra, dễ ngửi mùi vị cũng liên tiếp hướng đến thần lạc lỗ mũi tại chui. Côn thịt tại nhanh đến mật thịt cơ hồ tận gốc cắm vào lại bạt được chỉ còn đầu đàng, kịch liệt kích thích làm tiểu Bách Hợp hai chân liều lĩnh địa bàn ở tại thần lạc lưng sau phía trên, mắt cá chân chói chặt hắn mông tại hắn về phía trước đẩy vào khi phối hợp dùng sức, như là không kịp chờ đợi tại thúc giục hắn xuất tinh. Phần dưới bụng mau mau lần lượt rất nhỏ tao cong kia hơi hơi phát cưng răn ấm áp hòn le, tiểu Bách Hợp lại lần nữa cắn chặt răng xông lên cao trào, dâng lên bình thường khoái cảm tại tử cung bên trong chớp mắt bùng nổ, khang thịt chói chặt đập đều côn thịt cố gắng kẹp hút, mà lúc này tiểu Bách Hợp cũng giống là cố ý kích thích hắn dùng kia hoặc nhân âm thanh thổ tức nói đem thần lạc hâm nóng một chút đậm đặc sữa bò đều bắn tới mẹ tiểu huyệt bên trong. Nhanh chút, môi mật nhanh dán vào côn thịt phần thân đột nhiên kẹp chặt. Co giật tường thịt đem hắn côn thịt toàn bộ ấm áp bó chặt, cuối cùng thần lạc gầm nhẹ một tiếng nhịn không được, một phen nâng lên mẫu thân gò má hung hăng hôn xuống, đồng thời đem đầu đảng hung hăng chống đỡ ở tại tiểu Bách Hợp cung trên miệng hoàn toàn bùng nổ. Nồng đậm tinh dịch từng dòng lớn dâng lên mà ra, bỏng đến quyển kia ngay tại giật giật tử cung càng trở lên vặn vẹo, đại lượng tinh dịch hoàn toàn che mất mẫu thân nhỏ hẹp khang khang, đồng thời cũng che mất thần lạc côn thịt, đem kia dễ chịu xuân chiều cùng một chỗ cọ rửa ra bình ngọc cửa vào. Tại hai người chỗ giao hợp nặn ra vô số dâm mỹ bọt biển. Thần lạc cùng tiểu Bách Hợp hai người miệng lưỡi quấn quýt, kịch liệt cao trào bên trong nàng giống như là muốn đem thần lạc lưỡi cấp hút đến chính mình yết hầu như vậy dùng sức mút hút quấy lấy. Thần lạc cũng vong tình cùng nàng ôm hôn, chậm rãi quất đánh côn thịt, đem có thể bắn ra tinh dịch được bất lưu một giọt cuối cùng. Lại, bắn ra nhiều như vậy. Tiểu Bách Hợp siết chặt thần lạc phát run cánh tay nội tâm một mảnh phức tạp nhỏ giọng nói. Bởi vì ta yêu mẹ nha. Trên thực tế càng yêu mẹ tiểu huyệt a. Tiểu Bách Hợp hơi hơi lộ ra chiêu thức biểu cảm, cầm lấy ngón trỏ nhẹ nhàng đâm lên thần lạc khuôn mặt, thần lạc lập tức ngạc nhiên, Lập tức Tiểu Bách Hợp lại mỉm cười hạnh phúc vỗ vỗ hắn nói tốt lắm ta hay nói giỡn, nhanh chút thu thập một chút, bò của ngươi nãy làm ẩm ướt đàn dương cầm sẽ không tốt. Này chút lòng thành. Nói, Thần Lạc liền cấp hiện trường thoải mái đến đây mấy phát vệ sinh thuật, hắn lúc này côn thịt như trước chôn ở mẫu thân bên trong thân thể không thấy mềm hóa, Tiểu Bách Hợp bị đẩy lên có chút thấy đau, nhưng không đợi nàng nói cái gì liền có người thùng thùng thùng gõ cầm cửa phòng. Tiểu Bách Hợp sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra ngoài. Ân, làm sao vậy, là ai? Thần Lạc ôm sát mẫu thân, bảo trì giao hợp tư thái tĩnh táo hỏi. Là ta, khung ở ngoài cửa hơi lộ ra bất mãn nói anh Lê Lê cho ngươi phụ đạo một chút tiếng Anh, ngươi không ở gian phòng, điện thoại cũng không gọi được, ta liền đến cầm phòng tìm ngươi. Thần Lạc cùng mẫu thân nhìn nhau liếc nhìn một cái, liền vội vàng trả lời thật tốt tốt, lập tức đi tới. Ngươi về phòng trước lúc, ta lại nghĩ bàn bạc, nghĩ mười mấy phút nghĩ ra liền điền thượng sau đi, nghĩ không ra lập tức liền đi. Nha! Khung quay đầu bước đi, mấy phút sau cũng không thấy động tĩnh gì, Tiểu Bách Hợp trực tiếp nhuyễn ở tại Thần Lạc trong lòng. Đương nhiên, Khung cùng anh Lê Lê tìm Thần Lạc căn bản không là vì cái gì tiếng Anh phụ đạo, mà là anh Lê Lê thật sự có chút không thể nhịn được nữa, muốn cho Thần Lạc tẫn nhất tẫn thân là huynh trưởng trách nhiệm. Thần Lạc đang cùng Tiểu Bách Hợp thu thập xong sau lập tức đi tới, đối mặt hai vị muội muội mời cầu, Thần Lạc tự nhiên là nghĩa bất dung từ. Thuận tiện, Thần Lạc đem dùng đã lâu hoàng kim năng lực thay vì Khung ta lưu trữ. Thứ bảy buổi sáng 8 giờ không đến, Thần Lạc đã sớm rời giường bắt đầu thu thập, xem như thị nữ sớm phản ưu tự nhiên cũng không có biện pháp nằm ì, chỉ có thể so với hắn sớm 1 giờ thay hắn thu xếp một chút có không, nhân tiện kiểm tra lần cuối một lần hành lý. Hôm nay là hắn đi trường học hợp túc thời gian, nói là hợp túc, sớm phản ưu luôn cảm thấy cùng Ngân nằm sấp phiết không ra quan hệ. Mẫu thân sớm phản nại ương ngược lại có thể ngủ tiếp muộn một chút, thứ nhất là bởi vì nàng tối hôm qua phụ trách thị tẩm, bị ép buộc đến hơn phân nửa đêm, thứ hai là nàng hôm nay phụ trách lái xe, nhu phải tận lực nghỉ ngơi đầy đủ. Ông, tắm rửa xong đi ra, Thần Lạc dùng hai phát vệ sinh thuật làm thân thể của chính mình, chỉ thấy chính mình ném tại rửa mặt đài phụ cận điện thoại đang chấn động. Trên màn hình bắn ra một đầu đến từ Tuyết phía dưới tin tức, nội dung là bị che giấu, cần chút đi vào mới có thể nhìn thấy. Thần Lạc trần trụi thân thể giải tỏa màn hình mở ra, chỉ thấy Tuyết phía dưới phát chính là Trái Tôn Quân buổi sáng tốt lành, thỉnh đừng quên 10 giờ đến 10 giờ rưỡi ở giữa muốn, ta chuẩn bị mới mẻ thịt thỏ, nướng nói quần áo thượng dễ dàng dính thượng hương vị, đến lúc đó khả năng cần phải thay đổi quần áo không quá thuận tiện, vì thế ta tính toán làm đôn đồ ăn, như thế nào đây? Thần Lạc cũng nhân ấn phím hồi phục không nghĩ tới ngươi còn chuẩn bị thịt thỏ, có lòng, đôn đồ ăn cũng không tệ, vậy mong chờ một phen thủ nghệ của ngươi. Không bao lâu, Tuyết phía dưới lại lần nữa hồi phục ngươi cái này thời gian cũng đã tỉnh cũng có một chút ra ngoài dữ liệu của ta, bất quá ân, ta đây liền chuẩn bị đôn thức ăn, làm nhật thức khẩu vị có thể sao? Thần Lạc lại về tất cả đều giao cho ngươi, đừng quá cẩn thận, ta tin tưởng ngươi xử lý trình độ. Tuyết phía dưới rõ ràng chưa từng thường của ta xử lý liền dám nói như vậy. Bất quá, phần này tín nhiệm xác xác thật thật truyền đạt được đến, ta hết sức phát huy. Nhìn xong tin tức Thần Lạc lại lần nữa cầm điện thoại hơi thở bình duỗi cái eo mỏi lẩm bẩm nói Yukino lại dạy dỗ một chút càng ngoan a. 9 giờ sáng 45, Thần Lạc tại sớm phản ưu đưa tiện ánh mắt chung ngồi vào xe, nguyên bản ném tại cốp sau bên trong túi ngủ cùng khác bên ngoài đồ dùng hàng ngày bị hắn một tia ý thức thu vào hệ thống tạm thời không gian, có thể cũng coi là hành lý đồ vật chỉ có tay hắn một bên ngăn nắp màu xám lên núi hai vai bao. Như vậy, liền chúc ngài võ vận xương long. Sớm phản thích dùng cái loại này cẩn thận một chút đừng chết tại nữ nhân cái bụng thượng hèn mọn tầm mắt nhìn chằm chằm Thần Lạc, đứng ở ngoài của sổ xe chậm rãi vẫy tay. Ta là muốn đi Siri sao? Ta sớm phản yêu giả ngu tựa như nghiêng đầu qua chỗ khác chửi bậy đại khái là cùng Siri giống nhau lửa đạn mấy ngày liền địa phương a. Này, tất cả nói chính là đi hợp túc. Thần Lạc tức giận đối với sớm phản yêu bị hoa một cây ngón giữa. Hắn lần này thật chỉ là đi hợp túc không phải muốn đi mở ngân nằm sấp, nề hà xác thực tam nữ nhất nam, lại như thế nào đối với sớm phản yêu giải thích đều không sức thuyết phục gì. Lại không thể đem nàng bắt lại một khối đi, kia nói không chừng liền thật thành ngân nằm, đùa mà thành thật, tắm cũng rửa không sạch. Thần Lạc thiếu gia, chúng ta lên đường đi. Nại ương xem Thần Lạc cùng sớm phản yêu thân mật tương tác cũng mặt lộ vẻ mỉm cười. Đi, Thần Lạc đem cửa kính xe thăng đi lên. Hướng sớm phản yêu vẫy tay đồng thời nói làm phiền ngươi. Nơi nào nói? Nói, Nại Ương phát động xe lái ra khỏi nhà cửa đại môn. Chương 178 tiểu trùng tử sấm đại hỏa. Giờ này khắc này, tuyết phía dưới ra. Nàng vẫn là lần thứ nhất tự chủ chiêu đãi khách nhân dùng cơm, chớ nói chi là đối phương vẫn là khác phái. Tại tiểu học khi nhiều nhất cùng tỷ tỷ mẫu thân phối hợp cấp phụ thân đã làm một hai lần đồ ăn, nhưng này đại khái không tính toán gì hết ha. Ôm lấy loại này khác khẩn trương cảm giác, tuyết phía dưới không nghĩ qua là liền sớm đem món chính cấp làm xong, hiện tại chỉ mở ra nhỏ nhất lửa tại giữ ấm, đồng thời cũng có thể đem chân thỏ cấp hơi chút đôn lạn một điểm, dù sao chân thỏ cơ bắp nhanh đến, nhiều đôn đôn không có vấn đề gì. Trinh cá hẳn là có thể ăn a, ta tương đối yêu thích trinh cá, phù hợp đồ ăn hay dùng tiên trinh cá cùng đậu cốp xác tây lam hoa còn có khác rau tươi làm xa luôn. Tuyết phía dưới tại lò bếp phụ cận nhéo cằm cáp trái phải dạo bước lẩm bẩm nói hơn 10 giờ liền ăn cơm có phải hay không sớm một chút. Nếu như hắn vừa ăn xong bữa sáng còn ăn không vô. Đồ uống cái gì tốt một điểm đâu. Rượu đỏ, tê, vị thành niên uống rượu. Không, giống như không tốt lắm. Lời tuy như thế, tuyết phía dưới lại nghĩ đến thần lạc gia hỏa kia là Anh Quốc người. Anh Quốc hợp pháp uống rượu tuổi cùng Nhật Bản không giống với. Tính, quên đi, thôi được rồi. Dùng ta chân quý lá trà nấu một bầu hồng trà a. Dành riêng ở của ta o Motena si tỉ mỉ chiêu đãi. Vì thế tuyết phía dưới đột nhiên dừng lại bước chân, chuyển đến đồ lót chuồng đắng liền mở ra đỉnh đầu tủ bát. Xem như thời thượng cùng truyền thống bao gồm tiểu thư khuê các, tuyết phía dưới không đơn giản đối với trà đạo tranh minh họa có nghiên cứu, cũng tương đối yêu thích ép buộc cà phê cùng hồng trà, hơn nữa thần lạc là Anh Quốc người, tuyết phía dưới suy đoán hắn có lẽ càng yêu thích hồng trà. Hơn nữa, thật muốn làm một lọ rượu đỏ đến chiêu đãi đồng học cũng không quá giống nói, nàng một nữ hài tử ra mời lần đầu tiến cửa nhà mình nam sinh uống rượu, này chẳng phải là có chút nào đó ám chỉ thành phần tại bên trong. Vừa nghĩ đến gần nhất bởi vì sự kiện kia cùng thần lạc ở giữa sinh ra không cần nhiều lời lúng túng khó xử, tuyết phía dưới liền thẹn thùng được thiếu chút nữa đem lá trà bình cấp tay trượt ném tới trên mặt đất. Chỉ, chính là chiêu đãi hắn một chút cơm trưa mà thôi. Cũng không mong chờ cái gì đặc thù bày ra. Như là tại thôi miên chính mình giống nhau, tuyết phía dưới cất xong lá trà lon ba ba vỗ vỗ chính mình gò má. Lại qua trong một giây lát, không sai biệt lắm 10 giờ quá thập phần, thần lạc đã đi vào tuyết phía dưới ra chỗ nhà trọ đại sảnh, tinh chuẩn nhấn nhà nàng chuông cửa. Ô, chính đang do dự con nên hay không hiện tại liền pha trà, tuyết phía dưới bị dọa nhảy dựng, lại lần nữa nghe được chuông cửa vang lên sau mới nhanh chóng chạy đến micro bên kia. Micro bên cạnh biểu hiện hiện tại thời gian, rất rõ ràng thần lạc nắm chắc cái này thời điểm cũng không tệ lắm. Tuyết phía dưới ngây người vài giây, đợi chuông cửa lần thứ ba vang lên thời điểm, nàng cuối cùng nhấn nút cô. Đã lâu không chuyển được còn cho rằng ngươi ga trúng độc, thần lạc vừa nghe tuyết phía dưới chuyển được trực tiếp chọc cười nói phiền toái cấp giải tỏa một chút thang máy. Đến làm khách dùng cơm còn dùng từ như vậy thất lễ. Có như vậy một chớp mắt ta nghĩ cứ như vậy trực tiếp chặt đứt trò chuyện đâu. Hay là nói tại ngươi trong mắt ta là sẽ phạm cái loại này sai lầm cấp thấp nữ nhân. Tuyết phía dưới bị đổi được có chút ngơ ngẩn, nhưng vẫn là ngoan ngoãn điểm hạ đồng ý cái nút nói còn nhớ rõ nhà ta tầng trệt sao. 1503 hào, tuy rằng chưa tiến vào nhưng cũng tốt xấu đi qua một lần, ta còn không có già như vậy không đến mức mau quên như vậy. Còn có, ta nếu không nhớ rõ nhà ngươi biển số nhà như thế nào cho ngươi ấn hiện tại cái này chuông cửa à? Ách, chỉ ghé qua một lần cũng không vào môn liền nhớ rõ rõ ràng như vậy, ngươi tuyệt đối rất đương theo dõi cuồng tiềm chất. Này lạn ngạnh chuyện hư hỏng ngươi còn muốn sách bao nhiêu lần. Mau cho ta giải tỏa thang máy. Thần lạc bên này trực tiếp chủ động cắt đứt, tuyết phía dưới nghe hắn tức giận cũng không cấm cười trộm vài tiếng, sau đó liền đang thay đổi thành màu đen micro trên màn hình nhìn thấy chính mình hơi đỏ mặt điềm điềm bật cười biểu cảm, nhanh chóng lừa mình dối người tựa như nghiêng đầu qua. Hai tay xoa ngực hít sâu vài lần, đợi tâm tình đại khái bình phục đã qua hơn 10 giây, tuyết phía dưới giật mình ngẩng đầu bước nhanh đi hướng lò bếp toái toái niệm nói không được không được. Được nhanh chóng nấu nước. Leng keng. Micro lại lần nữa vang lên, lúc này đây trên màn hình trực tiếp xuất hiện thần lạc khuôn mặt, dù sao cũng là đại hạ thiên, hắn chỉ mặc đầu đồng phục ngắn tay áo sơ mi cùng đồng phục quần dài, kỳ thật thần lạc nghỉ hè không qua nghĩ mặc đồng phục đi trường học. Nhưng tuyết phía dưới tối hôm qua liên lạc hắn nói lão sư nói cho nàng muốn mặc đồng phục, vì thế thần lạc tuyển chọn tuân theo. Ngược lại tuyết phía dưới còn không có thay đổi đồng phục, dù sao hiện tại còn sớm, lúc ăn cơm vạn nhất dính vào cái gì sẽ không tốt, cuối cùng còn có một cuối cùng cái tương đối tư nhân nguyên nhân. Mở ra tầng tầng lớp lớp khóa cửa, tuyết phía dưới rớt ra môn liên rất là rộng rãi trực tiếp đem cửa cấp mở ra. Dưới góc trái ấn mèo mặt màu tím nhạt tạp dề, làm bạch sắc hoành điều văn viền hoa lĩnh ngắn tay, đầu gối thượng 10cm song tầng rộng thùng thình màu trắng ren dương váy, mang theo màu trắng viền hoa tất đen qua gối miệt, hơi chút lộ ra hồng nhạt móng tay cái ngón chân thẹn thùng hướng bên trong móc móc, đang cùng thần lạc đối diện cái kia một giây, tuyết phía dưới sạch sẽ khuôn mặt cũng nổi lên vài tia không tự nhiên đỏ ửng. Tuyết phía dưới có như vậy một tia, thật chỉ có một chút ti muốn cho hắn nhìn một chút nhà ở tư phục y nghĩ. Buổi sáng tốt lành. Đối mặt như vậy nàng, thần lạc nhàn nhạt mỉm cười chào hỏi. Buổi sáng, tốt, trạch, tê. Vừa muốn nói trạch thôn quân tuyết phía dưới đột nhiên ý thức được chút gì, gấp gáp nâng lên tay trái giấu tại môi phía trên, nàng hơi chút ưỡn ưỡn vòng eo, sáng ngời đồng tử mắt bên trong lộ ra hoảng loạn cùng lúng túng khó xử. Không xong, bây giờ là tư nhân hoàn cảnh tư nhân thời gian, ta muốn xưng hô hắn thời điểm nhất định phải nói thân ái hoặc là đạt làm mới được. Tổng, nói ngắn lại, thỉnh tiên tiến đến nói sau. Phía sau cửa đi qua một đạo bà chủ bình thường nữ tính bóng người, tuyết phía dưới thật sự là ngượng ngùng ngay trước mặt người khác đem cái từ kia nói ra cứ việc đối phương căn bản không thèm để ý các nàng, nhanh chóng chạm thượng sàn hướng duỗi tay. Thần lạc lộ ra buồn cười khuôn mặt, chực chực hai tiếng không nói gì liền bước vào thủy nê cửa trước, tuyết phía dưới đã cho hắn chuẩn bị xong dép lê, xoay người đem giày cọ rơi mũi giày hướng ra ngoài. Sau đó quay đầu đạp lên lạnh tha, cùng nàng gặp thoáng qua. Tuyết phía dưới còn muốn cấp trong nhà quyền kia liền rất nặng cửa chống trộm phía trên từng đạo khóa, an toàn của nàng ý thức luôn luôn thực đúng chỗ. Tuyết phía dưới cảm thấy lưng như mũi nhọn đâm, bởi vì thần lạc vẫn chưa đi vào trong chính là đứng ở trên sàn đang đợi nàng, đợi tuyết phía dưới treo cuối cùng tới cửa liền còn không có xoay người khi thần lạc cũng hắng giọng một cái mở miệng nhìn đến Yukino ngươi còn nhớ rõ, không cần ta nhắc nhở thật tốt. Nghe được hắn hắng giọng âm thanh khi tuyết phía dưới vai liền run rẩy ra cuộn sóng, thiếu chút nữa tay trượt không đem cửa liên cấp treo tốt. Ngươi là chỉ cái gì đâu này? Tuyết phía dưới miễn cưỡng giả ngu nghiêng đầu qua chỗ khác đến mặt băng bó cùng thần lạc đối diện. Tiếp lấy, 3 giây sau chính mình không chịu nổi phá công, hai tay bóp nhẹ váy thong thả cúi đầu không dám nhìn hắn, chỉ nhỏ giọng nói thân. Thân ái! Ta, loại này sỉ nhục tội còn muốn cho ta tao vài lần. Cái này gọi là ta như thế nào chịu đựng. Chậc chậc chậc, hôm nay liền chỉ lấy câu này sinh hoạt á. Thần lạc nghe được trong lòng hớn hở, xoay người diêu đầu hoảng não đi vào phòng khách thẳng đến sofa. Tuyết phía dưới hai tay che mặt xấu hổ đến khóc không ra nước mắt, nhưng lý trí vẫn là đúng lúc đem nàng cấp đánh thức, lại để cho nàng nhắc nhở thần lạc nói thỉnh trước rửa tay. Sau đó lại tiếp tục an vị. Tê, có thể, nhưng là Yukino, xưng hô của ngươi đâu này. Phí tất yếu xưng hô là có thể tiết kiệm hơi, người tiểu học quốc văn khóa đều học uổng công sao. Ai cho người tóm tắt, cho ta thêm tiến đến. Thần lạc tức giận chửi bậy hai tiếng, nhưng cũng không có thật chặt ép tuyết phía dưới, chính là kéo xuống bả vai phía trên hai vai bao nói cái này phóng tại nơi nào. Trước, ân, phóng tại phòng khách trên thảm là được, nói, tuyết phía dưới đi đến thần lạc bên người duỗi tay muốn đi đón hắn hai vai bao, rất là hòa nhã nói giao cho ta a. Sau đó ngươi đi trước rửa tay. Rất chìm, Yukino ngươi cẩn thận. A. Tuyết phía dưới song trường ẩn ẩn dùng sức tiếp nhận, sau đó. Nơi nào nặng, cái này không phải là một chút cũng không nặng sao. Hắn lực lượng là có bao nhiêu kém này còn có thể cảm thấy nặng. Gặp tuyết phía dưới gương mặt cổ quái, thần lạc nhịn không được cười thành tiếng nói chính là muốn nhìn một chút Yukino ngươi nghiêm túc dùng sức bộ dáng, thật là quá đáng yêu. Ngươi sẽ không cảm thấy ta thật sẽ làm ngươi cầm lấy vật nặng a? Ai, tốt xấu ta cũng anh luân thân sĩ. Tuyết phía dưới nghe được lập tức trên mặt phát sốt nhanh chóng nghiêng đầu qua, nàng hít sâu vài lần sau đi phía trước đi mấy bước đem túi đeo buông xuống, lại quay lưng thần lạc vuốt vuốt sợi tóc lạnh giọng nói còn không mau đi rửa tay. Người này như vậy trêu đùa ta rốt cuộc là muốn làm cái gì? Thật rất kỳ quái. Lâm Tiến rửa mặt đài chỗ đó khi thần lạc còn tại nhỏ giọng chửi bậy như thế nào có loại vợ chồng mới cưới cảm giác. Tuyết phía dưới lỗ tai giật giật, trên mặt trong chốc lát muốn cười trong chốc lát lại nghĩ phát hỏa, được kêu là một cái đặc sắc. Tuyết phía dưới ra rửa mặt đài dọn dẹp sạch sẽ, nghiêng một bên ô vuông phía trên chỉ thả nàng chính mình dùng các loại rửa mặt đồ dùng cùng đơn giản nhưng đắt đỏ mỹ phẩm dưỡng da. Thần lạc đại khái quét hai mắt cảm giác mỹ phẩm dưỡng da giống như thực tân hơn nữa không dùng như thế nào quá. đoán chừng là gần đây mới bắt đầu dùng hoặc là một lần nữa bổ sung.